Nay đầu khúc, cùng phía trước chính là không giống nhau. Nó tự thân cũng có tự thân lực lượng, phía trước những cái đó âm tiết phụ tá ngươi, hiện tại nơi này, nó tự thành nhất thể đối ngoại. Bởi vậy, ngươi yêu cầu chú ý này đó địa phương, kiếm khí nên thu hay là nên phóng. Giang Thừa Hàm thanh thanh giải thích, tùy ý nàng người mềm như bông mà hướng trên người dựa, lực lượng toàn trượng hắn chống đỡ. Nay tư thái cực kỳ thân mật, hắn chỉ cần thoáng không chú ý, cảm là có thể vướt ve đến nàng phát đỉnh. Sở Minh Giảo hơi hơi kinh ngạc. Ở nàng nhận chi, cầm phổ phần lớn nhu hòa, công hiệu chỉ có phụ tá, sơ giải, nhưng nghe hắn ý tứ này, lại xem án trên bàn phức tạp đến căn bản không giống người có thể xem hiểu đồ vật, hơi chút lấy ra như vậy một chút làm cho người ta sợ hãi hàng nghĩa. Cho nên, trừ bỏ bản mạng kiếm ở ngoài, nay cầm cũng có thuộc về chính mình công phạt chi lực. Nhưng sao có thể đâu? Người chờ một chút. Sở Minh Giảo từ trong gương đi quan sát hắn biểu tình. Có lẽ là này phát hiện quá gọi người khiếp sợ, nàng chính mình cũng sợ không chuẩn trong đó hàng nghĩa, hỏi thời điểm có chút ngăn không được chờ mong, rất là khẩn trương mà liếm liếm môi, khô cằn nói, chính là nói, này đầu khúc hoàn toàn thi triển ra tới khi, kỳ thật là có chính mình công phạt nói. Cho nên, mới có thể đối bị phụ tá người yêu cầu như thế chi cao, còn có như vậy nhiều những việc cần chú ý. Nàng đi túm hắn ống tay áo, trong mắt lượng sáng sáng, có phải hay không? Giang Thừa Hàm lên tiếng, trả lời nàng. Mặt khác khúc tạm thời còn không đạt được loại trình độ này, này đầu có thể. Dứt lời, hắn lại nói, đem đệ tam đoạn học xong, ân. Sở Minh Giảo cái này thực mau ngồi thẳng, nàng lần đầu tiên biểu hiện đến như vậy cao hứng, khỏe mắt đuôi lông mày, tất cả đều là phát ra từ nội tâm, không trộn lẫn mặt khác bất luận cái gì tạp chất ý cười, lấy bút gõ gõ mặt bàn, ôm có 12 vạn phần tỉnh lại, học được chỗ nào rồi. Tiếp tục đi, ngươi dạy ta. Nhưng nàng người này, thực sự có cảm xúc khi... là tinh không dưới tâm đi an tâm nghiên cứu một thứ. Này không, còn chưa tới 15 phút. Nàng liền xê dịch vị trí, cũng không xem khúc phổ, chỉ lo xem hắn đi. Giang Thừa Hàm rũ mắt, quét quét nàng rõ ràng xuất thần mặt, còn không có tới kịp đem người này thần gọi trở về đâu, liền thấy nàng trước có động tác. Sở Minh Giảo vươn đầu ngón tay, chọc chọc hắn trống ở trên mặt bàn, sạch sẽ thấu bạch bàn tay, chậm rãi đọc từng chữ, Giang Thừa Hàm, ta hảo vui vẻ a. Tại đây phía trước, cầm tu chú định chỉ là kiếm tu phụ tá chi vật, tu vi lại cao, sức chiến đấu cũng chú định cao không đến chạy đi đâu. Nhưng hiện tại có thể. Nàng càng nói càng cao hứng, cũng càng nói càng thái quá, ngươi sẽ bị khắp thiên hạ cầm tu bãi ở bàn thờ cung lên. Sở Minh Giảo nghiêng người, hai điều cánh tay hoàn hắn vòng eo, đem đầu cùng đôi mắt đều vùi vào thần chủ điện tiếp theo ti không qua loa triều phục, hít hít cái mũi, mới lại vui sướng nói, có phải hay không thực mau, ngươi khúc phổ là có thể ngưng tụ thành chiến đấu chi ý. Hoặc là lại quá mấy năm, nó là có thể tùy tâm sở dục biến ảo thành xương lạnh mũi tên bộ dáng cùng người đối chiến. Lưu xương mũi tên, nhất cụ nổi danh mũi tên chi đạo, cũng là mọi người đều biết thần linh chi đạo. Giang Thừa Hàm tại chỗ giật mình. Giây lát, hắn đem người từ trong lòng ngực sách ra tới, tiêu căng không ai bị nổi bản mạng kiếm kiếm chủ hiện tại tựa như cái tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương, vẫn là cái đỏ đôi mắt. Không ai có thể chống lại ánh mắt kia cất giấu đồ vật. Giang Thừa Hàm nâng lên nàng hàm dưới. Băng xương mặt nạ có một cái chớp mắt hoàn toàn vỡ vụn, hắn túi người, thấp môi, hôn lại xuống dốc ở nàng cánh môi thượng, mà là phía bên phải mí mắt thượng. Như là ở hôn một con nhẹ nhàng nhảy lên chim nhỏ. Đừng như vậy xem ta. Rào rào. Hắn thực nhẹ mà thở dài, ta tự nguyện. Sở Minh Giảo tức khắc lại không lời gì để nói, gương mặt chậm rãi hồng thấu, nàng tả hữu liếc liếc, thực không được tự nhiên nói, ta đi rồi, ta hôm nay còn có việc phải làm. Dứt lời, nàng đẩy ra Giang Thừa Hàm. Nhảy ra vài bước xa, đầy mặt đều là dấu đầu lòi đuôi, khó có thể mở miệng ngượng ngùng. Rõ ràng thành hôn nhiều năm như vậy. Ngày thường nói cái gì đều dám nói, thật một có chút cái gì, cũng chỉ biết lắp bắp mặt đỏ. Giang Thừa Hàm vươn tay, nắm kia một đoạn tinh tế xương cổ tay, hỏi, buổi tối, còn trở về sao? Giống như phía trước nói sở hữu, đều là có thể không đồ vật, chỉ có câu này hỏi chuyện, mới là phát ra từ nội tâm, hắn muốn nghe đến xác nhận trả lời. Lạc Tuyết bề ngoài. Giống như trời sinh không thích hợp nói như vậy mang theo giữ lại tình tố nói, nhưng thật muốn nói, đã kêu người không thể nào chống cự. Sở Minh Giảo mơ mơ màng màng lau mặt, nhìn chính mình cánh hoa đẩy ra làn váy, hồi. Chương 53. Sở Minh Giảo ra cửa thời điểm, mỹ mắt thượng tựa hồ còn sót lại nào đó lãnh đạm mềm mại xúc cảm, Giang Thừa Hàm cùng nàng sóng vai đi ra, hai người cắt có các sự, một cái muốn chạy đến sở ra thấy sở thính vãn, một cái muốn đi thần chủ điện xử lý chồng chất như núi chính vụ. Tháng 11 phong nên diện thổi tới, nàng mới muốn đi vòng cùng hắn đường ai nấy đi, liền thấy trước mắt nhân thủ chỉ khẽ nâng, dừng ở giữa không trung. Tiếp theo nháy mắt, khắp không gian đều giống được đến mệnh lệnh, chậm rãi mấp máy bài trừ một mặt không gian lốc xoáy, vừa lúc ngừng ở hai người bên chân. Giang Thừa Hàm rũ mắt, duỗi tay thế Sở Nhị cô nương gom lại hồ ly mao tiểu khảm áo choàng, lại thế nàng đem tỉ mỉ bệnh, chế tiểu chân châu viên bím tóc dần dần thuận bình, cuối cùng mới nâng lông mi, dùng lòng bàn tay xúc xúc nàng gương mặt, hỏi, mới vừa rồi học, nhớ kỹ nhiều ít. Những thứ khác còn hảo thuyết, nhưng nếu nhắc tới cầm phổ, trông cậy vào Sở Minh Giảo đã gặp qua là không quên được, một lần liền sẽ, đó là căn bản không có khả năng sự. Đặc biệt vẫn là này đầu khúc phổ. Một chút. Sở Minh Giảo thật sâu thở dài, dương mắt xem hắn, con ngươi một mảnh thanh triệt thẳng thắn thành khẩn, thanh âm nghe, lại như thế nào nghe đều có loại bất đắc dĩ nhận mệnh ý vị, chờ buổi tối ta trở về, ngươi lại dạy dạy ta, ta nhất định tận lực học. Giang Thừa Hàm lên tiếng, buông ra tay, ý bảo xem nàng tiên tiến không gian lốc xoáy. Sở Minh Giảo một bước vào không gian lốc xoáy chung. Đi hướng Sở ra trên đường, nàng dựa vào lốc xoáy một bên, khẽ xuống tay xuyến thượng hạt châu, thất thần mà tưởng, này thật sự không phải nàng ảo giác, Giang Thừa Hàm là thay đổi thật nhiều, không ngừng là ở đối mặt hồ sâu như vậy trái phải rõ ràng vấn đề thượng. Đối Xuân Phân, Đinh Bạch bọn họ, kia tưởng đều không cần tưởng, là căn bản không điểm nhân khí, đối nàng sẽ hảo rất nhiều thời điểm đều kiệt lực theo nàng ý. Sở Minh Giảo rũ mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, mới chậm gì gì hồi quá vị tới. Từ trước, hai người cảm tình tốt thời điểm, Giang Thừa Hàm lại nội liễm, cũng có chính mình biểu đạt phương thức. Có đôi khi Sở Minh Giảo đi ra ngoài chơi, hay là hẹn người uống trà, hắn tổng hội ủy ở cửa xem nàng đối mặt gương đồng khoa tay múa chân nửa ngày, thức an tĩnh, chờ nàng vui vui vẻ vẻ sửa sang lại hảo xiêm y đi hay muốn ra cửa thời điểm, luôn là sẽ bị này không tiếng động, trầm mặc bầu không khí ngăn cản một hồi, tiện đà hầu nghi mà xoay người, hỏi hắn, ngươi hôm nay không có việc gì à? Không đội a. Hắn nhìn nàng, tổng có thể tinh chuẩn mà phán đoán ra nàng hôm nay là thực sự có sự vẫn là giả có việc, cùng nam nhân đi ra ngoài, vẫn là cùng tiểu tỷ muội nhóm đi ra ngoài. Nếu là người trước, hắn sẽ thực nhẹ mà nhăn hạ mi. Sở Minh Giảo năm lần sẽ có 3 lần bị thần linh như vậy một mặt mê đến hô hấp một đốn, rồi sau đó thuận tay đem người cũng xả tiến không gian lốc xoáy, thật nhiều thứ rõ ràng muốn xử lý chính vụ thần chủ điện hạ bị như vậy lôi kéo, liền như vậy bồi khó hầu hạ Sở Nhị cô nương ăn nhậu chơi bời cả ngày. Chờ buổi tối trở về, nàng vui vui sướng sướng mà luyện kiếm bế quan, hoặc là bị hắn hông đến ngủ hạ, thần chủ điện hạ lại khoác áo đứng dậy, đem ban ngày chưa hoàn thành sự tình nhất nhất giải quyết. Mà mỗi cách 3 năm tháng, nàng lại như thế nào chơi xấu, tiểu thanh tiểu khí mà xin tha, Giang Thừa Hàm cũng tổng hội lôi kéo nàng đi một chuyến thần chủ điện. Không biết từ nơi nào trào ra tới thần sử nhóm cùng lung tung rối loạn các trưởng lão một người tiếp một người bẩm báo, cái gì lông gà vỏ tỏi sự đều nói, kia thường thường làm Sở Minh Giảo bị chịu tra tấn. Khởi điểm, nàng tốt xấu còn đoàn cái thần hậu cái giá, dáng vẻ hôn nếu thiên thành, chờ trung gian đổi một vụ người, hoặc là Giang Thừa Hàm vùi đầu án bản thời điểm, nàng liền tức khắc tiết kính, đẩy ra án trên bàn một đống sách buồn, tiến đến hắn trước mặt, lời hay nói lại nói, lan qua lộn lại, kỳ thật liền một cái ý tứ. Không biết chính mình vì cái gì mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải chịu một lần như vậy tội. Nàng tại đây cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Giang Thừa Hàm hoặc là tùy nàng áo, hoặc là bồi nàng thấp giọng nói chuyện giải buồn, nhưng chính là không bỏ nàng đi. Số lần nhiều, Sở Minh Giảo từ buồn bực trung phẩm ra điểm cái gì, dù cho bọn họ hai người sinh hoạt thói quen cùng vòng khác nhau như trời với đất, nhưng hắn vẫn muốn tìm đến một loại phương thức, làm chính mình cùng nàng có thể có ngẫu nhiên giao hội, cho nhau hiểu biết thời điểm. Hiện tại, hai người giống như lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, hắn biết nàng nhất định có muốn làm sự, mà chuyện này, hắn vô pháp ngăn cản, càng vô pháp đúng tay, chỉ có thể mặc kệ nàng đi sớm về trễ một mình đi sớm. Cứ như vậy, hai người chi gian khoảng cách lập tức kéo đến trường mà xa. Khả năng cũng cùng lần trước nàng dùng quên trước kia lừa hắn, lại bị đầu ngu giống nhau nhị tư tế tức giận đến dậm chân khi nói không lựa lời nói mấy câu có quan hệ. Người này, đỉnh băng tuyết đạm mạc thân phận, trong lòng thật tức giận lời nói, cũng có thể nhớ rất lâu. Sở Minh Giảo lộn xộn suy nghĩ một đường, mặt sau lại nghĩ tới càng tao cầm phổ, từ đáy lòng thở dài, dứt khoát không thèm nghĩ mấy thứ này, ngược lại cân nhắc đợi lát nữa muốn cùng Sở Thính Vãn nói cái gì đó. Một nén nhang sau, nàng tới rồi Sở ra, nguyên bản nghĩ trực tiếp đi Sở Thính Vãn sân, sau lại quay đầu tưởng tượng, về trước chính mình chỗ ở. Sở ra 4 vị thiếu chủ từng người chiếm cứ một cái tiểu đỉnh núi, sân khuếch đến rất đại, trừ bỏ nàng chính mình trụ địa phương, mấy dặm ngoại trong rừng trúc, còn kiến mấy gian độc đáo nhà ở, gạch xanh bạch ngói, sinh cơ bừng bừng, là thời trước tới tìm nàng tiểu tỷ muội nhóm trụ địa phương. Tô Hoẩn Ngọc cùng Sở Nam Tầm hiện tại ở tại nơi đó. Sở Minh Giảo tiến lên gõ cửa, lại chỉ tìm được rồi Tô Hoẩn Ngọc. Hắn mới bê quan ra tới, thân thể ỉ ở rào tre ven tường, biếng nhác mà sốc mí mắt, đem nàng trên dưới đánh giá một vòng, nói, đừng tìm, ngươi ca ở ta này. Các ngươi từ đâu ra nhiều như vậy nói. Sở Minh Giảo nói thầm một câu, vòng qua hắn, xoay người vào phòng. Thực mau thấy Sở Nam Tầm. Hắn vẫn là người khôi bộ dáng, ngồi ở đình viện uống trà, đến gần vừa thấy, phát hiện hắn ngón tay thượng con rối tuyến như là cọ qua một lần nữa họa, tươi sáng chói mắt, chợt vừa thấy, tới rồi lấy giả đánh cháo trình độ. Ca. Sở Minh Giảo ở hắn đối diện ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát nói, ta hiện tại muốn đi cùng Sở Thính Văn nói chuyện, ngươi nói, nàng kia nhà ở, hiện tại sẽ có bao nhiêu người thủ. Mỗi lần hồ sâu lựa chọn người, mặc kệ là lúc trước Sở Nam Tầm vẫn là Tô Hoàn Ngọc, thần chủ điện cùng tế tư điện đám kia lão nhân liền long long chiếm cư ở trên không, dùng khí cơ tỏa định, sợ bị lựa chọn người suốt đêm chạy trốn giống nhau, cách làm cứ gọi người cực kỳ khinh thường. Bất luận là Sở Đăng Vinh, vẫn là Tô Hoàn Ngọc phụ thân, đều từng hắc mặt ra tay xua đuổi quá này đó khí cơ, thật đánh thật cảm thấy bị vũ nhục. Nhưng lần này Sở Đăng Vinh không có hiện thân, liên tiếp mất đi hai đứa nhỏ, trong nhà phu nhân áo, phía dưới trưởng lão xảo, hắn thật sự là gân mệnh kiệt lực, phân thân thiếu phương pháp. Sở Nam Tầm khí định thần nhàn, mặc kệ bao nhiêu người thủ, chỉ cần không làm ra cách sự, bọn họ không dám ở Sở gia lô mãng. Thật muốn làm như vậy. Năm đại gia lửa giận có thể trực tiếp đem tế tư điện điền bình, vốn dĩ liền đều nghẹn một bụng hỏa. Này phá hồ sâu còn không có xong không có. Ca ca, ta suy nghĩ, chờ cùng Sở Thính Vãn nói xong, ta muốn hay không đi xem phụ thân. Nàng liếc mắt Sở Nam Tầm, đúng sự thật nói, ngươi đừng lão ngoài miệng không nói, thực tế trong lòng khiển trách ta, còn làm Tô Nhị ngầm thăm ta khẩu phong. Ta không phải không nghĩ xem hắn, nhưng hắn, ta cùng hắn vô pháp hảo hảo nói, ta mỗi lần đi quan tâm hắn, hắn chỉ biết nói một lời. Chỉ cần ngươi không cho ta gây chuyện, ta liền ra không được cái gì đại sự. Một chữ không mang theo kém. Hơn nữa Sở Đăng Vinh người này, hắn cố chấp à, Sở Minh Giảo có đôi khi thậm chí cảm thấy, nàng chính mình tính cách hoàn toàn toàn di truyền hắn, chỉ là này hai loại cố chấp, đi rồi hoàn toàn bất đồng con đường. Sở Đăng Vinh thủ cũ có đồ vật, đem chúng nó tôn sùng là khuôn mẫu, Sở Minh Giảo lại sinh mà cảm thấy nên loại bỏ thì thối, quắt đi mủ sang, hết thể không hợp lý đồ vật đều yêu cầu nghi ngờ. Làm nàng đi an ủi Sở Đăng Vinh, có thể nói cái gì đâu. Thật muốn nói ra kế hoạch của chính mình, không cần nói nhiều, liền một câu, Sở Đăng Vinh liền có thể trong lòng lực lao lực quá độ tiền để hạ nổi trận lôi đình, mà học những cái đó các trưởng lão nói đây cũng là không có biện pháp sự, nhiều ít năm đều lại đây, liền tính đem mồm mép nói được nổi lửa, có thể làm Sở Đăng Vinh trong lòng dễ chịu một chút sao. Cái gì dùng đều không có không nói. Nàng chính mình còn nói đến nén giận. Hiện tại phụ thân trong lòng nhất định không dễ chịu, người khác hắn không thấy được hội kiến, người đi cùng hắn trò chuyện, cãi nhau. Chẳng sợ tiểu xảo hai câu cũng so với hắn như vậy không biết ngày đêm làm ngao không nói lời nào hảo. Sở Nam Tầm nhữ mày nói. Ta đi còn có cái mục đích. Sở Minh Giảo nói, ngươi xem như vậy được chưa, ta đi tìm phụ thân, đem thiếu gia chủ chi vị muốn lại đây. Luận thực lực, luận trường ấu, vị trí này trừ ngươi ở ngoài bổn hẳn là ta, phụ thân hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Ta bí mật lấy quá thiếu gia chủ chi vị sau, cho ngươi đi quản sự, sở ra đến bây giờ còn có bao nhiêu trưởng lao cùng chấp sự niệm ngươi hảo. Nhìn Sở Hành Vân kia Xuân Đức Hạnh liền lắc đầu thở dài. Từ trước đơn đả độc đấu chúng ta đều không sao cả, nhưng hiện tại bất đồng, chúng ta yêu cầu chính mình có thể vận dụng lực lượng. Nàng nhìn Sở Nam Tầm, muốn nghe xem hắn ý tứ. Sở Nam Tầm cũng không ngoại ý muốn nàng yêu cầu này, sau một lúc lâu, gật đầu, ngươi nói đúng, thiên nhận yêu cầu gom đủ năm gia chi lực mới có thể hợp nhất, gia chủ nhóm bên kia không thể nào xuống tay, liền từ thiếu gia chủ bắt đầu đi. Phần 70. Sở Minh Giảo vừa lòng mà đứng lên, cùng hắn liếc nhau, đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Kia chính là bọn họ nhất quen thuộc một vòng tròn. Ngươi đã nhiều ngày đem chính mình muốn làm sự làm thỏa đáng, 4 ngày sau, từng cái bãi phỏng mặt khác 4 gia thiếu gia chủ. Sở Nam Tầm dừng một chút, nói, từ dư gia bắt đầu đi. Sở Minh Giảo tức khắc lộ ra một loại vi diệu thần sắc. Sở Nam Tầm đều có thể từ nàng trên mặt nhìn ra một hàng tự, ngươi cùng dư tam cô nương, thật là có như vậy một chuyện a. Như thế nào đều lúc này, còn gấp không chờ nổi mà muốn gặp người. Một bên Tô Hoẩn Ngọc cũng không nghĩ tới giống nhau mà nhướng mày, trần trơ sẽ, vẫn là mở miệng, đi trước Tô ra đi, thừa dịp ta huynh trưởng còn không có đem ta quên, xác suất thành công đại khái có thể cao thượng vài phần. Lại kêu lên Tống Phân đi Tống ra, tưởng dư hai nhà phóng tới cuối cùng không muộn. Sở Nam Tầm suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng hảo. Từ Tô Hoẩn Ngọc trong phòng ra tới, Sở Minh Giảo lập tức đi Sở Thính Văn Sân. Sân phía trên quả thực bị vài đạo khí cơ xa xa khóa chặt, cũng không dám quá mức làm cản. Càng như là đi một chút hình thức, Sở Minh Giảo gần nhất, tầm mắt hướng trên bầu trời đảo qua, những cái đó khí cơ liền lưu động tối nghĩa lên, sau một lúc lâu, ly đến xa hơn một ít. Trong khoảng thời gian này, tới xem Sở Thính Vãn người kỳ thật không nhiều lắm, bẻ ngón tay tính tính toán, cũng chỉ có nàng ngày ngày rơi lệ mẫu thân cùng Sở Tiểu Ngũ, đến nỗi tam ca Sở Hành Vân, hắn còn ở trên giường nằm, biết được việc này sau cường chống tới một chuyến, kết quả thấy nàng, còn chưa nói thượng nói mấy câu, liền khí huyết dâng lên suýt nữa không lại ngất xỉu đi. Các bạn thân không có tới, liên lạc Ngọc Giản Thượng đều là chút lửa giận ngập trời xúc động lời nói, lòng đầy căm phẫn, ngao ngao thẳng tê. Nhưng thật ra Sở Tiểu Ngũ, mắt thường có thể thấy được ngừng nghỉ rất nhiều, mỗi ngày đều mặt ủ mày cho, mỗi ngày lại thế nào cũng phải tới bồi nàng. Từ hầu tới bẩm báo nói thần hậu điện hạ tới thời điểm, Sở Tiểu Ngũ cắn trong miệng ngậm linh thảo can, vô vô tay nâng thân, mí mắt nhăn thành mấy tầng, ngựa khí không tính thân thiện, nhiều như vậy thiên nàng đều không lộ mặt, hiện tại tới làm gì? Chế rêu sao? Sở Thính Vãn nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy ngoài ý muốn, nàng xua xua tay, làm từ hầu đem người tiến cử tới, rất là lãnh đạm nói, nàng sẽ không ở cái này sự thượng xem người chê cười. Hảo! Người trở về đi. Sở Thính Vãn sửa sửa bị thương khôi tuyến, đem chúng nó chỉnh tề vòng thành một đoàn, đặt ở trên mặt bàn, thanh âm tứ bình bất ổn, đừng cả ngày hướng ta này tới, có thời gian này, ngươi nhiều ở chính mình tu vi trên dưới điểm công phu, nói thật sở ngôn mục, phóng nhãn nhìn sang ngươi bạn cùng lứa tuổi, cái nào không siêu ngươi một đoạn. Hôn nhật tử cũng không phải ngươi như vậy hôn, như thế nào sở ra mấy huynh đệ tỉ muội, đến ngươi này liền hoàn toàn không thể nhìn đâu. Này muốn đổi làm phía trước, sở ngôn mục sớm nhảy dựng lên liền không làm. Hiện tại lại thật sâu hô hấp, đêm này một ngụm ngạnh người khí sinh sôi nuốt đi xuống. Ta nào có ngươi nói như vậy kém cỏi. Kia hành đi, các ngươi trò chuyện, ta ở bên ngoài chờ, nàng nếu là khi dễ ngươi, ngươi trước tiên kêu ta. Nàng nếu là thật khi dễ ta, lại đến 10 cái ngươi đều không được việc. Sở Thính Vãn hết sức tàn nhẫn mà đánh gây hắn, rất có loại làm hắn chạy nhanh cút đi ý tứ. Sở Tiểu Ngũ nén giận mà cút đi. Cố ý từ cửa sau lăn, tránh đi cùng Sở Minh Giảo đánh đối mặt cơ hội. Sở Minh Giảo mới vừa bước vào tới, liền dùng đầu ngón tay đắt mà gõ hạ gần đây mặt bàn. Cách âm kết giới chợt quang ra ngoài, cách cửa sổ hạ thấu tiến vào một tầng nhợt nhạt quang, nàng híp mắt đánh giá Sở Thính Vãn, thấy nàng không có trong tưởng tượng như vậy tiểu tụy táo loạn, dẫn theo một hơi lòng chút. Không khóc là được. Không cần hống là được. Bằng không nàng thật là không thể nào xuống tay. Ta mới nghe nói việc này. Nàng châm trước lời nói, rất nhiều lời nói ở trong lòng vòng một vòng, phát hiện cũng chưa dùng, nàng cùng Sở Thính Vãn đều là thẳng tính, trực ngôn trực ngữ câu thông hiển nhiên càng có hiệu quả. Hiện tại mẫu thân ngươi ngày ngày tìm phụ thân, nhưng phụ thân không thấy nàng, sở ra bên này, hẳn là trông cậy vào không thượng. Tự nhiên trông cậy vào không thượng. Sở Thính Vãn tầm mắt bình thẳng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng suy thanh, nếu có thể làm trông cậy vào, 13 năm trước, phụ thân cũng sẽ không tùy ý huynh trưởng hạ hồ sâu. Sở ra chính là đem xuất sắc nhất thiếu gia chủ đều cam chịu từ bỏ, chẳng lẽ hôm nay sẽ vì cái bốn thiếu chủ thay đổi ước nguyện ban đầu sao? Ta chưa bao giờ ôm loại này không thực tế ảo tưởng. Sở Minh Giảo gật đầu, nói, nghĩ đến không tồi. Kế tiếp đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Chờ ngày chết tới gần. Sở Thính Vãn nhìn lại nàng, ánh mắt lạnh lùng, cùng nàng một hai phân tương tự mặt mày ngưng sương lạnh, giống như đang nói, kia bằng không đâu, ngươi tưởng cái biện pháp ra tới. Sở Minh Giảo đón nàng ánh mắt, không tránh không cho, sau một lúc lâu, hỏi nàng, bị lựa chọn mặt khác chín, có ngày thường tương đối quen thuộc người sao? Nói chuyện được, cũng nghe đến tiếng lời nói. Sở Thính Vãn cảnh giác lên, nàng tại chỗ đứng một hồi, như là ở trong đầu một đám lọc danh sách, giao tình cũng không tệ lắm, có 5 cái, mặt khác 4 cái nhận thức, cũng thường xuyên thấy, nhưng không thế nào nói chuyện, bất quá bọn họ lẫn nhau quen thuộc. Ngươi nói thẳng đi, muốn làm cái gì, ngươi hôm nay đặc biệt tới hỏi cái này chút, không đến mức chỉ là tùy tiện hỏi hỏi đi. Sở Minh Giảo chính xác, nàng gom lại cánh tay thượng treo giải lụa choàng, không nhanh không chậm nói câu lời nói, thanh âm thực nhẹ, mới bắt giữ đến trong thai cũng đã tan. Bên trong nội dung lại đủ để kêu lắng nghe người con người chân xúc. Nàng nói, cho ngươi điều sinh lộ, muốn hay không? Sở Thính Vãn ngón tay thượng con rối tuyến một chút buộc chặt, trên bàn nho nhỏ rối gỗ con rối theo động tác đông chốc mở mắt ra, cặp mắt kia là ưu trọng màu lam, phiếm lạnh băng máy móc khuynh hướng cảm xúc, nàng lại vừa thu lại tuyến, kia rối gỗ liền lệch cạch một tiếng, khôi phục phúc hậu và vô hại bộ dáng. Nàng nhìn chằm chằm Sở Minh Giảo, như là biết nàng muốn nói chút cái gì kinh thế hai tục nói. Nhưng vẫn nhịn không được muốn biết những lời này đó là cái gì, lập tức từng câu từng chữ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Cùng hồ sâu đánh một hồi. Sở Thính Vãn theo bản năng mà ngẩng đầu hướng nóc nhà nhìn, ở nhìn đến từ Sở Minh Giảo đầu ngón tay bắn ra đi cách âm kết giới sau mới hoàn hồn, lúc sau chính là cảm thấy vớ vẩn, vô cùng vớ vẩn, nàng thậm chí có loại người này căn bản không biết chính mình đang nói gì đó ảo giác. Nàng che hạ lỗ thai, phát ra một đạo hấp tấp khí âm, ngươi nói cái gì? Sở Nam Tầm cùng ta nói rồi, ngươi thực thông minh, ngươi có thể minh bạch ta là có ý tứ gì. Ta tình nguyện chính mình lý giải sai rồi. Sở Thính Văn thật sâu nhìn nàng một cái, nhíu mày, vô ý thức mà lôi kéo con rối tuyến, loại này đề tài một khi khai cái khẩu tử, chính là càng nghĩ càng phiền, nhưng lại ngăn không được suy nghĩ, nàng dừng một chút, ngựa khí đông cứng mà hồi, chúng ta dù sao là thai vạ đến nơi không đến chạy, thế nào đều là tử lộ một cái, nhưng ngươi là vì cái gì muốn xả tiến vào? Là thân hậu thân phận không đủ hiền hách, vẫn là sở gia nhị cô nương không đủ phú quý. Ở Sở Hành Vân làm ra lên trời môn loại sự tình này phía trước, Sở Minh Giảo đối mặt sau sinh ra ba cái đệ đệ muội muội không tính đặc biệt thân cận, nhưng cũng không tới chán ghét trình độ, duy độc chính là cùng Sở Thính Vãn bát tự không hợp, gặp mặt liền méo. Này còn không phải Sở Minh Giảo chính mình nguyên nhân. Là Sở Thính Vãn một cùng nàng nói chuyện, liền cùng mang theo thứ giống nhau. Liền cùng hiện tại này ngữ điệu, giống nhau như lúc. Cũng không có. Sở Minh Giảo nghĩ nghĩ, lắc đầu, tâm bình khí hòa mà trả lời, sẽ cuốn tiến vào, có thể là bởi vì Sở Nam Tầm, cũng có thể là rất sớm phía trước, ta đối vực sâu liền hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Sở Thính Vãn ngạnh một chút, cứng rắn mà cường điệu, cùng với bị đè nén mà chết, không bằng buông tay một bác, này đối chúng ta 10 cái tới nói, ngược lại là một cái tương đối khoái ý lộ, nhưng chính ngươi sẽ có rất lớn phiền toái. Ngươi so với ta càng rõ ràng, bất luận là thần hậu, vẫn là thiếu chủ, này thân phận đã là thù vinh. Cũng là gông xiềng. Ta rõ ràng. Sở Minh Giảo thế nhưng chiều nàng cười một cái, đôi mắt cong cong, thanh âm như châu ngọc thanh thúy, nhưng ta không sợ. Sở Thính Vãn lại một lần cảm thấy nàng thực chói mắt. Nàng cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định, trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều đồ vật. Sở ra chỉ có hai cái cô nương, Sở Minh Giảo cùng nàng bất quá kém vài tuổi, bởi vì không phải cùng cái mẫu thân, các nàng trời sinh chỗ không đến cùng đi. Sở ra chú trọng đối xử bình đẳng, ở mọi người trong mắt. Tứ cô nương cùng nhị cô nương là giống nhau, thậm chí bởi vì mẫu thân của nàng thượng ở trên đời, ngày ngày đem nàng mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, hỏi han ân cần, cẩn thận tỉ mỉ, nàng mệnh nhìn qua so nhị cô nương còn hảo chút. Nhưng không có người biết, Sở Thính Vãn kỳ thật là ở Sở Minh Giảo bóng ma chung lớn lên. Nàng sinh ra năm ấy, Sở Minh Giảo mới 7 tuổi, bản mạng kiếm ở ngay lúc này lựa chọn nàng, khiến cho sơn hải giới một mảnh ô lên. Nàng 3-4 tuổi tài lược hiểu chuyện một ít khi, nhất thường nghe được. Chính là từ hầu nhóm, sở ra các đệ tử, cha mẹ các bạn thân lấy nàng cùng Sở Minh Giảo đối lập, nói có Châu Ngọc ở đằng trước, kẻ tới sau cũng tất sẽ không kém. Ha, Châu Ngọc ở đằng trước. Sở Thính Vãn không cam lòng với lâu dài mà ẩn nấp ở cái này tên mặt sau, không cam lòng với ra cửa bên ngoài, chỉ có thể làm một cái người khác liền tên họ đều niệm không ra sở ra tứ cô nương Sở Nam Tầm cùng Sở Minh Giảo muội muội, nàng bởi vậy phát điên nỗ lực, cần cù, ở người khác nhìn không thấy địa phương hạ tàn nhẫn công phu. Nàng cũng bắt đầu học kiếm, học kiếm như thế nào học cũng học không tinh, tra tấn đến người hỏng mất kiếm, nàng thậm chí sẽ tại hạ học lúc sau, ở Sở Nam Tầm tới đón Sở Minh Giảo trở về khi mặc không lên tiếng mà đi theo phía sau, nho nhỏ người, tối tăm một khuôn mặt, một câu cũng không nói, liền như vậy đi theo Sở Nam Tầm, mong đợi hắn ở an bài hảo Sở Minh Giảo lúc sau có thể giáo nàng quản lý gia tộc, thâm nhập hiểu biết khó giải quyết Sở gia vệ cùng trưởng lão đường. Sở Nam Tầm mới đầu kêu nàng làm cho dở khóc dở cười, nhưng không thể không nói. Hắn là vị hảo huynh trưởng, chỉ cần nàng muốn học, hắn cái gì đều giáo. Mặt sau, con bắt đầu chỉ đạo nàng tu luyện. Nàng đi tới cũng không cảm thấy hứng thú kiếm chi đạo, đi được gặp gền, Sở Nam Tầm ở một bên nhìn cũng xem đến cau mày. Mà lúc này, Sở Minh Giảo ở cái vòng nhỏ hẹp đã rất có danh khí, bản mạng kiếm thấy một cái tấu một cái, nhưng đại gia vẫn là như vậy thích nàng. Nàng có rất nhiều thượng một khắc còn đang mắng mắng liệt liệt tìm tra cãi nhau, ngay sau đó là có thể kề vai sát cánh ước đi dùng trà ăn điểm tâm bằng hưu. Còn có trên đời tốt nhất huynh trưởng. Nàng tự do, nhiệt liệt, sống được sáng lạn minh diễm, cái gì đều không cần cố kỵ, từ nhỏ liền rất có chính mình giải thích, cùng mặt khác người đều bất đồng giải thích. Sở Thính Vãn nhớ rất rõ ràng, khi còn nhỏ Sở Đằng Vinh mỗi lần đem vài người gọi vào thư phòng khảo giáo công khóa, mãn thiên tối nghĩa khó hiểu đạo lý lớn, Sở Nam Tầm đắp đến thông dong, thành thạo, tới rồi bọn họ mấy cái, mặc dù khó khăn một hàng lại hàng, cũng cứ gọi người trong lòng căng thẳng, như đi trên băng mỏng. Mỗi một chữ đều đáp đến cẩn thận, nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là Sở Thính Vãn, nàng quá sợ nhìn đến Sở Đằng Vinh thất vọng ánh mắt, cũng quá sợ nghe được bất luận cái gì nói nàng không bằng Sở Minh Giảo đánh giá, kia so trực tiếp giết nàng còn khó chịu. Mà Sở Minh Giảo ly kinh phản đạo, không giống người thường, cũng là từ lúc này bắt đầu. Rất nhiều ước định thành tục sự, nàng một hai phải hỏi cái rõ ràng, to như vậy trong thư phòng, chỉ sợ chỉ có nàng dám từng câu nhảy ra như vậy nhiều vì cái gì. Vì người nào muốn nhân thiên phú. Nhân công phạt cấp bậc mà phân ra 3-7 loại. Vì cái gì sở gia vệ chấp hành nhiệm vụ khi có thể thương tổn va chạm người thường, ai cho bọn hắn đặc quyền cùng lá gan? Vì cái gì việc này sẽ là đúng, mỗi người nói đúng đó là đúng không? Sở Đăng Vinh tức giận đến thẳng loát ngực. Thân ở quyền thế phú quý nhà, mỗi người đều nhân bất đắc dĩ lý do lựa chọn thoái nhượng, lôi đời, khéo đưa đẩy, thấm nhập hắc ám, đẩy ly giao chản chung không thấy nửa điểm nhi thiệt tình. Sở Minh Giảo lại toàn bộ mặc kệ, sở ra là nàng huynh trưởng, vì thế nàng cái này nhị cô nương một lòng trầm mê ở kiếm đạo chung, trừ bỏ thường thường yêu cầu sở nam tầm đi ra ngoài nhận lỗi, cũng coi như là an phận một ít năm, thẳng đến ở tình đầu sơ khai tuổi, nàng đem thần linh lánh về nhà chung. Lại một lần nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Sở Thính Văn thấy hắn lặng yên không một tiếng động tới trong nhà bái phỏng quá một lần, kia nhìn là liếc mắt một cái đã kêu người khởi lui bước chi tâm tồn tại, phong tuyết thiên, đỉnh núi thượng, hắn một bộ tô y y, trường tụ buông xuống, Sở Đăng Vinh cùng nàng mẫu thân tiếp khách, bị hắn nhẹ giọng tình lui, chỉ để lại Sở Nam Tầm, Sở Tiểu Ngũ cùng nàng. Sở Nam Tầm cùng hắn đánh cờ. Một tử rơi xuống gian, Sở Nam Tầm đột nhiên nhắc tới nàng, nghiêm túc nói, điện hạ cảm thấy ta này muội muội, nên đi nào điều nói. Mấy năm nay vì Sở Thính Vãn chiêu số, Sở Nam Tầm cũng thao rất nhiều tâm. Ở tâm mắt kia dừng ở trên người khi, Sở Thính Vãn khẩn trương đến hô hấp đều chậm một phách, nàng rốt cuộc không phải Sở Minh Giảo, ở thần chủ danh hiệu hạ, bản năng cảm thấy áp lực. Tay triển khôi tuyến, nàng đã đi ra một bước. Sau một lúc lâu, thần linh ra tiếng, đó chính là đạo của nàng. Sở Thính Vãn thấp thỏm không ngừng tâm, ở kia một sát tầm ầm rơi xuống đất. Giống như tại đây quyết định chuyển tu con rối thuật một ngày. Nàng thời thời khắc khắc muốn cùng chính mình tỉ tỉ tranh phong chấp nghiệm, mới có thể chân chính thoáng hạ màn. Đánh cờ hai người đang đợi Sở Minh Giảo trở về. Nay nhất đẳng, liền trực tiếp chờ tới rồi mặt trời lặn. Sở Minh Giảo vừa trở về liền bị Sở Đăng Vinh bên người người bắt được, chiều bên này lại đây, nàng xuyên qua bảy đạo hành lang, đẩy ra buông xuống dây đằng, dẫn theo làn váy tiểu bước chạy tới, đứng thẳng ở hai người trước mặt, đầu tiên là kêu một tiếng ca ca, lại nhìn về phía Giang Thừa Hàm, chớp hạ mắt. Sở nhị cô nương rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Sở Nam Tầm xem xét nàng, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Sở Minh Giảo hư một tiếng, không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Giang Thừa Hàm. Nàng nhìn qua lại như là cùng mỗ mấy cái bạn tốt tỉ thí một phen, trên cổ tay có điểm ứ thanh, chóp mũi thượng thấm mồ hôi, trên người quần cuộn kiếm khí còn không có tới kịp hoàn toàn bình ổn. Hắn du mắt, ôn hỏa thần lực quay chung quanh nàng đẩy ra, nhìn nàng trừng viên thích dí đôi mắt, nhiều ít mang theo điểm bất đắc dĩ ý vị. Nghị Sở Nam Tầm điệu hỏi nàng, lúc này mới trở về, Sở nhị cô nương, chơi đến tận hứng. Nàng cũng không thấy ngượng ngùng, âm vòng quanh đầu lưỡi, trên má ý cười doanh doanh, thanh âm ngọt giòn, tận hứng a. Sở Minh Giảo rực rỡ phải gọi người có thể rác ra một chút ngọt ý, ngày thường liền như thế, càng không nói đến cố tình làm nũng khi, liền nghiêm khắc quán phụ thân đều có thể một bên thổi dâu trứng mắt, một bên lặng lẽ ngăn không được loại này thế công, ở rất nhiều sự thượng đối nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở Thính Vãn lại không được. Nàng từ nhỏ bằng cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, sớm đã đánh mất loại đồ vật này, tính cách trở nên tối tăm mà ninh ba. Sở Thính Vãn cho rằng, đây là các nàng khác biệt. Có nàng địa phương, chính mình giống như chú định trở thành làm nền. Hiện tại cùng Sở Minh Giảo mặt đối mặt đứng, mới cảm thấy, không phải như vậy. Phần 71. Như vậy nhiều người thích nàng, nhất định cùng hiện tại đứng ở chỗ này Sở Minh Giảo có quan hệ. Ở trong mắt nàng, Sở Đăng Vinh là phụ thân, Sở Nam Tầm là huynh trưởng. Giang Thừa Hàm là đạo lữ, chỉ cần là bọn họ, có phải hay không gia chủ, thiếu gia chủ, thậm chí thần chủ đều không có quan hệ. Chỉ cần thân nhân ở, ái nhân ở, bằng hữu ở, này phiến cố thổ còn ở, nàng cái gì đều không sợ. Nàng chính là có như vậy được ăn cả ngã về không, gọi người hâm mộ dũng khí. Sở Thính Vãn chớp hạ mắt, nặng nề hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sở Minh Giảo đem ngày ấy cùng Tô Hoẩn Ngọc cùng Sở Nam Tầm nói kế hoạch lặp lại một lần, nhưng sự thật chứng minh. Sở Thính Vãn không phải mặt khác hai cái, sẽ không đối miệng nàng hạ lưu tình, nằm vấn đề là một cái so một cái lợi hại, liền tính ngươi có thể ở tế tư điện cùng thần chủ điện thật mạnh đem khống hạ tìm được dư lại giới bích, nhưng như thế nào làm mấy chục vạn người ở trong một đêm đi hướng phẳng giới. Toàn ra di rời, ngày về không chừng, dù sao cũng phải có cái giống dạng cách nói đi. Ngươi ta, chẳng sợ ngươi đem phụ thân cùng mặt khác tứ đại gia gia chủ đều trói lại, chúng ta cũng không phải có thể cho ra cái này cách nói người. Tế tư điện cùng thần chủ điện không có khả năng mặc kệ chúng ta mặc kệ, đến lúc đó như thế nào ứng đối bọn họ. Sở Minh Giảo, ngươi tưởng vấn đề có phải hay không quá đơn giản. Sở Minh Giảo một cái trả lời nàng, là đến có cái cách nói, cái này cách nói chúng ta không cho, thần chủ điện tới cấp, lại còn có không thể đột ngột mà cấp. Có ý tứ gì? Hồ sâu chỉ định muốn các ngươi 10 cái, nhưng nếu các ngươi 10 cái đồng thời không thấy, biến mất, không ai điền đàm. Lưu tức ngày đã đến, sơn băng địa liệt, sông biển nghịch lưu, ai biết hồ sâu đổ vật có thể hay không nổi điên lao ra phong ấn. Lúc này, vì bảo đảm đại gia an toàn, thần chủ điện ban bố thần chủ lệnh, mạng lớn ra suốt đêm thông qua giới bích thoát đi, có cái gì không đúng. Cuối cùng, nàng còn lo chính mình bổ sung một câu, thuận lý thành trương. Nàng nói được chậm gì gì, Sở Thính Vãn lại nghe đến có điểm ngây ra. Này chiêu số, cũng quá dã. Nàng tưởng cũng chưa dám hướng phương diện này tưởng. Sở Minh Giảo. Nàng cả tên lẫn họ mà kêu trước mắt nữ tử, lạnh lùng nói, ta hiện tại tạm thời tự mình đa tình mà cho rằng ngươi bị đến muộn rất nhiều năm tỷ muội tình đánh sâu vào đầu óc, không suy nghĩ cẩn thận đây là cái chuyện gì, nếu chống lại hồ sâu thất bại, ngươi cho dù chết, cũng là tội nhân thiên cổ, ai đều có thể dẫm lên ngươi cổ sống thoá mạ vài tiếng. Tùy tiện bọn họ mắng. Sở Minh Giảo cũng lạnh thanh, như là nghĩ đến cái gì không thoải mái trường hợp, nói, ở thất bại phía trước, ta sẽ làm thượng có thừa lực người thông qua giới bích rời đi, cuối cùng lưu tại Sơn Hải giới, cũng chỉ sẽ là chúng ta này mấy cái, tương đương với nên điền hồ sâu cuối cùng vẫn là điền hồ sâu. Trừ cái này ra, không có khác tổn thất. Về sau, lại phát sinh cái gì, chính là hợp hai làm một phàm giới cùng Sơn Hải giới trụ dân nhóm cùng nhau muốn đối mặt. Sở Thính Vãn trầm mặc. Nàng cư nhiên đáng xấu hổ dao động. Nàng cuối cùng nói, ngươi làm ta suy xét suy xét. Hành. Sở Minh Giảo sảng khoái nhả ra, nàng đôi tay chống ở trên mặt bàn, con ngươi bị lưu quang kéo đến thiên thâm, hai ngày. Hai ngày sau, ta hy vọng mặt khác 9 người cũng đều bí mật mà đã biết chuyện này, hơn nữa bị ngươi khuyên đến nguyện ý hoàn toàn phối hợp. Sở Nam Tầm đã từng không ngừng một lần cùng ta nói, chúng ta có cái thập phần thông minh muội muội, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Sở Thính Vãn một chút thấp đầu, hung hăng xả một chút con rối tuyến. Muội muội gì đó. Phía trước như vậy nhiều năm không gặp nàng kêu lên một tiếng, hiện tại lấy đảm đương cơ hiệu, kẻ lừa đảo. Từ Sở Thính Vãn trong phòng ra tới, Sở Minh Giảo vốn định đi tìm Sở Đằng Vinh cho chuyện, thuận thế nhắc lên thiếu gia chủ sự, không nghĩ tới vừa đi, phát không, vừa hỏi phía dưới người, nói ra chủ bế quan. Cùng Sở Minh Giảo cùng nhau bị che ở ngoài cửa, còn có khuôn mặt tiểu tụy, tự mình tiến đến đại phu nhân. Hai người cho nhau gật đầu vấn an, chưa thấy được chính chủ, trước sau rời đi. Sở Minh Giảo hoài nghi, nàng phụ thân chính là ở trốn vị này phu nhân. Hai ngày này, Sở Minh Giảo cũng không nhàn rỗi, nàng ban ngày ra cửa, cầm giấy bút, cùng Sở Nam Tầm cùng Tô Hoàn Ngọc từng cái hoàn thiện các loại chi tiết, ở phủ định bọn họ cùng bị bọn họ phủ định tuần hoàn trung thống khổ trầm luân, đêm đã khuya mới hoàn hồn chủ điện. Bất luận nhiều vãn, Giang Thừa Hàm đều đang đợi nàng. Chờ nàng học đáng chết khúc phổ. Niệm này khúc phổ trọng đại ý nghĩa, đầu hai ngày nàng còn thở hổn hển địa học. Mặt sau một ngày thật sự là học không vào, cũng quá mệt mỏi, ghé vào trên bàn thở ngắn than dài, nói cái gì cũng không chịu lên. Giang Thừa Hàm túi người đi xem nàng đôi mắt, thấu đến gần, có thể thấy hai mảnh lông mi rất nhỏ mà rung động, hắn giơ ra bàn tay dán sắt vào nàng xương sống lưng, lực đạo không nhẹ không nặng, vẫn là không có thể đem bản mạng kiếm chủ khởi động tới. Hắn rũ mắt nhìn vọng nàng, hỏi, mệt nhọc, ôm ngươi đi trên giường ngủ. Sở Minh Giảo rất là tự nhiên mà vươn cánh tay, ngay sau đó bị hắn chặn ngang bế lên, vòng qua bình phong cùng rèm châu, đến nhất bên trong khắc hoa trên giường. Nàng trên giường trên mặt bọc chăn lăn nửa vòng, đem chính mình thành thạo mà lăn thành một cái chỉ còn đầu còn ở bên ngoài cầu, thấy hắn còn vẫn không nhúc nhích đứng, vì thế đã hiểu, ngươi còn có việc xử lý. Còn có một ít thế gian dâng sớ không thấy. Hắn xoa xoa nàng nhu thuận sợi tóc, nói, ngươi chưa ngủ. Sở Minh Giảo chớp chớp mắt. Chờ đến sau nửa đêm, hắn tay chân nhẹ nhàng lên giường khi nàng liền rất tự phát tự động mà dán lại đây, gương mặt ở trong chăn che đến phiếm hồng phiếm nhiệt, một dán tiến hắn cổ, tựa như tìm được rồi quy túc, bình yên khảm đi vào giống nhau, không chịu dễ dàng dịch vị trí. Hô hấp thực nhẹ, nhợt nhạt, giống một cây cào người lông chim. Mà vì điểm này ma người niệm tưởng, chẳng sợ suốt một đêm, chân chính có thể nhắm mắt nghỉ tạm thời gian chỉ có không đến một canh giờ rưỡi, Giang Thừa Hàm cũng vẫn là ngày ngày đều niệm nàng có thể trở về. Hắn kỳ thật không thừa cái gì tinh tố. Duy độc giám sát chi lực nhất muốn cho hắn quên đi vứt bỏ, vô chi vô giác dính lại đây, hoa ở bên gáy cái kia, như cũ tác động hắn hỉ nộ. Còn có không thể gặp người ghen ghét. Mặt sau hai ngày, Sở Minh Giảo vẫn là hai bên chạy, ban ngày đi ra ngoài buổi tối trở về, băng tuyết trong điện lại náo nhiệt lên, nguyên bản thanh lanh chống trải nội điện, nhiều rất nhiều Sở Minh Giảo đồ vật, trông đến cao cao, bày biện thật sự là độc đáo. Ngày thứ hai buổi chiều, nàng luôn mãi cường điệu, rốt cuộc ở thư phòng gặp được Sở Đằng Vinh. Hắn già nua không phải một chút hai điểm, đầu tóc hoa râm, biết được Sở Minh Giảo muốn thiếu gia chủ vị trí khi trầm mặc hồi lâu, chỉ là hỏi nàng, là suy nghĩ cặn kẽ qua đi quyết định, vẫn là nhất thời tâm huyết dâng trào, được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn xua xua tay, làm nàng quản thượng nửa năm thích ứng, nếu là có thể làm chư vị trưởng lão tin phục, lại đi lên trời môn đài. Này ở Sở Minh Giảo dự kiến chung, nàng chuẩn bị đi gặp Sở Thính Vãn. Nàng nên cấp cái hồi đáp cho nàng. Ai ngờ đúng lúc này, nguyên bản trời xanh không mây không trung đột nhiên ám xuống dưới, cái loại này biến ảo tốc độ, tựa như bọn họ sắp phải bị cái gì cự thú tấn công giống nhau, thực mau, các loại chấn động thiên địa vang lớn truyền tiến lỗ thai. Sở ra các tòa sơn trên đầu, bay ra rất nhiều cảm nhận được quấy nhiều khác thường người. Đại địa run rẩy lên, thanh sơn vỡ ra thật lớn khẩu tử, tia chớp ra bên ngoài lan tràn, nơi xa, thác nước chảy ngược, sông nước lao nhanh, chân trời thượng, nhật nguyệt cùng hiện, âm dương điên đảo. Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc đi nhanh chiều nàng bên này chạy tới. Sao lại thế này? Tô Hoẩn Ngọc bắt lấy nàng cánh tay, lớn tiếng hỏi, không phải ngươi gây ra đi. Sở Minh Giảo đầu góc có ngóng có điểm lốc, lắc đầu. So trước hai lần lưu tức ngày trận trượng đều phải đại, nhưng này còn chưa tới muốn điền người thời điểm, tình huống như thế nào? Là hồ sâu ra chẳng huống. Sở Minh Giảo phản ứng lại đây, nàng mạch bước ra, thánh điệp chi lực ở trước mặt xây dựng ra một đạo không gian xoáy nước, nàng một bước bước vào đi. Tâm một đường đi xuống truy rốt cuộc, thanh âm lanh đến không được, ta phải về chiều Lan Hà nhìn xem. Chương 54. Ở sở ra đi thông chiều Lan Hà không gian lốc xoáy, Sở Minh Giảo nhìn không tới bên ngoài trạng huống, nhưng mới vừa rồi tình hình lại giống cái phêu ở trước mắt chảy ngược. Hoa mục tất cả bẻ gãy, đất rung núi chuyển, sơn thể hoặc ham sâu đi xuống, hoặc bị run đến lại cất cao một đoạn, giống căn run dày tuyến, dựa vào một cổ kính treo ở không trung. Loại này khác thường. Nàng cuộc đời này chỉ thấy quá hai lần, bóng đệ chung lại đã trải qua hàng trăm hàng ngàn thứ. Nhiều lần không có kết cục tốt. Nàng sống đến như vậy đại, nghĩ đến vừa ra là vừa ra, chưa bao giờ từng hưởng qua sợ hãi đến tim đập nhanh tư vị, duy độc hồ sâu cùng lưu tức này, thứ này chính là treo ở bên gáy hàn liệt truy thủ, gia tắc muốn nhân tính mệnh. Nàng vô pháp không sợ. Từ sấm rơi bích đi phàm giới, lại đến chiêu hồn Sở Nam Tầm, hồi sở ra, cùng Sở Thính Văn nói, từ Sở Đằng Vinh trong tay tiếp nhận đại thiếu gia chủ trách nhiệm. Nàng quyết định, đã hạ đến rất nhanh đủ quyết đoán. Nàng cũng chưa dám để cho chính mình dừng lại suy nghĩ về sau đem đối mặt nghi ngờ, chỉ trích, chửi rủa, sợ chậm trễ thời gian, sợ tưởng tượng liền do dự dao động. Mặc dù là như vậy, vẫn là không kịp sao. Lưu tức ngày là điền đàm cuối cùng thời hạn, mà nói như vậy, từ hồ sâu dung chuyển cấp ra người được chọn đến lưu tức ngày đã đến, sẽ có 4 tháng thời gian, trừ bỏ đã qua đi 2 tháng, bọn họ rõ ràng còn có 2 tháng thời gian. Nhưng nếu là thời gian trước tiên đâu? Làm sao bây giờ? Sở Minh Giảo cũng không có cách nào. Nàng có thể ở những người khác tánh mạng có bảo đảm tiền để hạ lặng lẽ hành động, lại không thể ở cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt dưới tình huống tùy tiện ra tay. Như vậy, rất có khả năng đến cuối cùng ai đều giữ không nổi. Không gian lốc xoáy ngừng ở thần linh vùng cấm trước, Đinh Bạch cùng Xuân Phân chính một bên nỗ lực ổn thân hình, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, bọn họ đi theo bên người nàng lâu rồi, hiểu biết nàng tính cách. Biết lúc này nàng khẳng định sẽ trở về hỏi cái rõ ràng, vì thế đều ở chỗ này chờ. Sở Minh Giảo một bước bước ra lốc xoáy, tóm được hai người hỏi, bên này tình huống như thế nào? Lưu tức ngày vì cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Lại là một trận đất nước, Đinh Bạch chân trái đổi chân phải nhảy vài cái, vội vàng mà hồi, không biết ra điện hạ, chúng ta mới vừa rồi dựa theo ngài phân phó ở chuẩn bị tới cửa bái phòng các gia thiếu gia chủ nhóm lễ vật, ai ngờ mà đột nhiên liền nứt ra. Sở Minh Giảo không kiên nhẫn nghe hắn nói này đó, trực tiếp hỏi, thần chủ đâu? Đinh Bạch lắc đầu, ngài sau khi đi, điện hạ liền đi rồi. Này sẽ binh hoang mã loạn, thần chủ điện cùng tế tư điện các quản sự đều ở tìm hắn, ai biết hắn ở đâu? Đúng lúc này, sơn băng địa liệt xu thế bị một cổ to lớn lực lượng sinh sôi ngăn chặn, tức tức dạn nước mặt đất không hề ra bên ngoài khuyết trường, lay động sơn thể không có cân bằng, ầm ầm sập, giang lưu lao hổ ngừng nghịch lưu lao nhanh chi thế, liền cuồng quyển mây đen cũng dần dần liễm đi nhan sắc. Bắt đầu bỏ chạy. Sở Minh Giảo đảo qua một mảnh đoạn bích tàn viên triều Lan Hà. Đây là Giang Thừa Hàm ra tay. Liên hệ Đinh Mặc. Sở Minh Giảo nhanh chóng quyết định hướng thần chủ điện phương hướng đi, hỏi hắn, thần chủ ở đâu? Đinh Bạch vội không ngừng lấy ra liên lạc ngọc giản, linh quang lóe hảo một thời gian kia đầu mới truyền đến Đinh Mặc nói âm, thở hổn hển, giống mới trải qua một hồi sinh tử ác chiến, ngươi chuyện gì? Ngươi cùng thần chủ điện hạ ở bên nhau không? Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Đinh Bạch thấp giọng nhắc nhở, điện hạ đã trở lại. Kia đầu trầm mặc một hồi, như là ở không tiếng động dò hỏi người nào đó ý tứ, rồi sau đó trả lời, ở thần chủ điện đại điện. Sở Minh Giảo lấy chỉ bấm tay niệm thần chú, biến ảo vì kiếm, ngự kiếm mà đi, thẳng đến thần chủ điện. Nàng cho rằng lần này lại là hồ sâu nháo ra động tĩnh, nhưng chờ tới rồi thần chủ điện, lại phát hiện kia phiến dày nặng cao lớn, phảng phất cẳng cổ trường tồn đồng thau ngoài cửa, cung bối đứng một đám người, trước nhất đầu, lại sát mặt hôi bại mà quỳ một đám người. Tuy ý thoáng nhìn đều có thể phát hiện hai ba chương quen thuộc gương mặt, kia đều là thần chủ điện cùng tế tư điện cao cấp chấp sự, ngày thường hô mưa gọi gió cao cao tại thượng, hiện tại một đám xúc cổ cùng chim cút giống nhau chờ. Thấy có người ống tay háo mang phong mà xông tới, những người này sốc sốc mí mắt, đối với Sở Minh Giảo chắp tay thi lễ, không tiếng động hành lễ. Sở Minh Giảo bước chân ở trước nhất đầu nhị tư tế bên cạnh người dừng một chút. Tựa hồ vừa mới tiếp nhận rồi cái gì khó có thể tin đồ vật, hắn câu lưu bối, rốt cuộc tìm không được ngày xưa cái loại này không chút cầu thả, cứng đờ túc chính cùng nàng kêu gào kính. Tình cảnh này, Sở Minh Giảo trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Lúc này, nàng liền ẩn ẩn ý thức được, không đúng, này không đúng, chuyện này có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy trắng ra đơn giản. Nàng một chữ không phát, cất bước tiến vào đại điện, môn ở sau lưng bị nội thị không tiếng động khép lại, Đinh Mặc đi theo hắn phía sau, kính cẩn mà đứng. Giang Thừa Hàm cũng không có ngồi ở thần chủ chỗ ngồi chính giữa thượng, hắn đứng ở cái kia thật dài gỗ xưa bên cạnh bàn, bởi vì mới vận dụng quá lớn lượng thần lực, quanh thân 10 mét nội, nửa buông xuống mảnh, bàn ghế một góc, bao gồm trên mặt tường bức họa thượng, đều ngưng kết thật dày một tầng sương hoa, từ xa nhìn lại, giống phô khai một tầng trong suốt miếng băng mỏng. Liên lông mi cùng lông mày thượng đều ngưng băng tinh. Đức cao vọng trọng đại tư tế hái được phát quan, đặt ở một bên, đầy mặt bình tĩnh mà quỳ, chưa chí một từ, như là không thể bịa giải. Trước mắt tử trí. Phần 72. Đây là thoát quan chịu tội. Đại tư tế tuổi tác đã cao, ngày thường làm việc cực có chừng mực, lại dạy dỗ qua Giang Thừa Hàm một đoạn thời gian, đối vị này gương mặt hiền từ lão nhân, Giang Thừa Hàm luôn luôn khoan nhân. Sở Minh Giảo há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì, lại bị trong lòng mạch nhảy đi lên một ý niệm chấn được mất thanh, trên sống lưng dán lên một mảnh chết lặng hàn ý. Nàng nhìn về phía Giang Thừa Hàm, giống như không tiếng động đang hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thân là tư tế, tổn hại tế tư điện điện huấn, nhân bản thân chi tư, khiến sơn hải giới sinh linh đồ thán, nhận sao? Giang Thừa Hàm nhìn về phía hắn, đỉnh vẻ mặt băng xương khí cũng không có thể hoàn toàn che giấu lửa giận, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đến lệnh người cảm thấy bản năng nguy hiểm. Nhận. Đại tư tế bi thương xả khoe môi, mỹ mắt hạ lôi ra vài đạo mỏi mệt ra mua nếp hốn, hôm nay việc, sai toàn quy tội thần một thân, thần không thể không nhận. Giang Thừa Hàm thật sâu ngóng nhìn kia trương khe danh tung hoành mặt, hỏi. Đây là đại tư tế thờ phụng thương sinh đại ái. Với dân không đức, với quân bất trung, bất nhân bất nghĩa, để tiếng xấu muôn đời cũng khó rửa sạch một thân tội ác, không mặt mũi nhắc lại thương sinh đại ái. Đại tư tế trong mắt xoay hạ, tựa hồ chưa từng ý thức được trong điện vào được người thứ ba, hắn ách thanh nói, nhưng thần ba ngày trước hỏi qua điện hạ, thật muốn đem như vậy đồ vật phong ở phàm giới sao. Thần cả đời này, cũng từng đăng cao trích hư danh, tự nhận không phải lô mãng hành sự người. Điện hạ chẳng lẽ thật không hiểu, liền ở mới vừa rồi. Bị điện hạ lôi đỉnh thủ đoạn thông chi giam giữ lên những cái đó phàm giới già đầu rồi bọn nhỏ, vì sao cấp thành như vậy, năm lần bảy lượt, tình nguyện vứt bỏ tánh mạng cũng muốn cầu đến ta trước mặt sao. Điện hạ biết rõ kia đồ vật là cái gì, nó là huyết khí, hồ sâu nhiều ít trọng cấm chế, đã chết bao nhiêu người mới lạc thành phong ấn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn nó, điện hạ trông cậy vào kia mười mấy tuổi tác bất quá trăm các trưởng lão có thể ngăn chặn. Ở hồ sâu không ổn định dưới tình huống. Vì sao phải ở phàm giới lại mở ra một tòa chiến trường? Người đều có tư tâm, thân như thế, thần hậu điện hạ cũng vô pháp ngoại lệ. Đại tư tế cũng không xem Sở Minh Giảo, chỉ là bình tĩnh mà trình bày mỗ một loại quan điểm. Năm đó Sở Nam tầm hạ hồ sâu, thần hậu cũng cầm mãn thiên trăng giấy, nhất ý cô hành mà thỉnh cầu cùng hồ sâu quyết đấu. Giang Thừa Hàm một lóng tay định ở không trung, đầy mặt hàn ý tay háo phất động, hắn lâm thanh, đại tư tế lạm dụng chức quyền, tư sấm hồ sâu, chỗ thần phạt chi hình. Còn lại cùng giả, áp đến chiều Lan Hà, chờ quyết định. Đại tư tế không khỏi ở trong lòng cười khổ, xem, hắn giờ này ngày này như thế kiếm đi nét bút nghiêng, cũng là vì thật sự xem không rõ, Giang Thừa Hàm rốt cuộc là bởi vì cái gì tức giận. Là bởi vì bọn họ thai họa sơn hải giới mấy chục vạn người. Vẫn là bởi vì hắn nói Sở Minh Giảo. Kỳ thật cũng không quan trọng. Bất luận là người trước, vẫn là nghe lên lược hiện vớ vẩn người sau, đương vốn không nên có tình cảm thần linh có người thương. Nếm tương tư tư vị, người khác liền rốt cuộc không có biện pháp tin tưởng hắn có thể từ đại cục xuất phát, không mang theo một chút tư tâm mà đối đãi sự tình, không tin hắn có thể làm ra nhất công chính vô tư quyết định. Giang Thừa Hàm nên vô tình vô dục, đạm mạc như xương mà tồn tại. Đinh Mặc vây vây tay, sai người đem đôi mắt thông dòng khép lại đại tư tế mang theo đi xuống, ngoài điện đứng quỳ thấy như vậy một màn, đều bị lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ chờ truyền lời. Đại tư tế bị mang sau khi rời khỏi đây. Sở Minh Giảo như ở trong ngộng mới tỉnh, ngắn ngủn 15 phút không đến thời gian, nàng từ khó có thể tin kinh ngạc đến phẫn nộ đến toàn thân ngăn không được run rẩy, lại đến bây giờ, dần dần bình tĩnh lại, đi đến Giang Thừa Hàm bên cạnh người, thấp giọng hỏi, lần này lưu tức ngày, là hắn làm ra tới. Không đợi hắn trả lời, nàng lại hay còn nói ra chính mình suy đoán, ngươi nói hắn cùng 48 tiên môn, tư sấm hồ sâu, bọn họ làm gì? Dưng dưng, nàng gần từng chữ một mà tiếp theo nói, bọn họ đem phong ấn tại Khương gia huyết khí, mang về hồ sâu. Bọn họ là có ý tứ gì? Muốn cho Sơn Hải giới mọi người đi tìm chết sao? Giang Thừa Hàm lông mi buông xuống, mặt trên xương hoa cũng đi theo hạ truy, hắn tự nhận ở hồ sâu này trương lưới lớn hạ tìm sở hữu có thể lợi dụng lỗ hổng, thần chủ điện từ từ thế chân bạc, thiên thanh họa giải phong nhận chủ, có thể cùng bản mạng kiếm hợp lực phát huy ra trí cường chiến đấu chi lực cầm phổ, thậm chí liền chính mình thần sinh nguyệt đều tính đi vào. Không nói tính toán không bỏ sót, nhưng xác thật là các mặt đều băn khoăn tới rồi. Duy độc không dự đoán được này vừa ra, không nghĩ tới nhân tâm hiểm ác ích kỷ, phát tác lên sẽ không quan tâm làm được loại tình trạng này. Hắn biết kia mười mấy người phong không được hế khí, nếu hế khí tốt như vậy đối phó, Sơn Hải giới cũng không đến mức sức đầu mẹ chán, bó tay không biện pháp đến loại trình độ này, nhưng hắn lấy Bách Chu thân phận đi xem qua kia chàng phong ấn. Bọn họ không cần phong thứ này bao lâu. 2-3 tháng, như vậy đủ rồi. Mặt trên phong ấn căng điểm này thời gian, hoàn toàn không thành vấn đề. Đại tư tế 3 ngày tiến đến hỏi hắn thời điểm, hắn từng hết sức mịt mờ mà đề ra một câu ngày sau sẽ có càng ổn thỏa biện pháp, thiên địa giám sát chi lực với hắn trói buộc quá lớn, hắn cùng Sở Minh Giảo cũng vô pháp nói đồ vật, như thế nào đối ngoại lòa lộ. Nhất kêu hắn cảm thấy tâm trầm nửa thanh chính là, giám sát chi lực giải rắc các nơi, đã xảy ra như vậy sự, từ bắt đầu đến bây giờ, nó liền cái báo động trước động tĩnh đều không có. Phảng phất nó sở hữu lực lượng đều toàn bộ cùng tồn tại giám thị thân là thần chủ trên người hắn. Nó muốn bóp chết thần linh sở hữu nguy hiểm ý tưởng. Cái này nguy hiểm ý tưởng, chỉ chính là hắn phải vì người bảo lãnh hải giới cái này tiểu, mà chí phàm giới cái này đại với nguy hiểm bên trong. Thái độ đã thập phần minh xác. Sở Minh Giảo không có chờ đến trả lời, nhưng này đã thuyết minh một chút sự tình. Nàng thật sâu hít vào một hơi, đi đến Giang Thừa Hàm bên người, duỗi tay gắt gao nắm hắn một mảnh góc áo, đem mặt trên chuế mãn băng sương che đến vô ý thức hòa tan, một cái tay khác đi đụng vào hắn ngón tay đốt ngón tay. Băng đến không được. Nàng đi xem hắn đôi mắt, thanh âm sắp đến không được, ngươi đem lưu tức ngày mạnh mẽ áp xuống đi. Hiện tại khá hơn chút nào không? Phu thê nhiều năm, nàng đối thần linh hiểu biết so thường nhân nhiều thượng rất nhiều, giống như người giống nhau, thần linh thần lực cũng phi vô ngăn tẫn, chợt gian rút ra cực kỳ khổng lồ thần lực, đối thân thể tiêu hao rất lớn, hắn hiện tại đỉnh đầy người áp chế không được xương khí xử lý kế tiếp công việc, đã là cường chống tinh thần. Hào điểm. Giang Thừa Hàm theo bản năng cầm nàng đồng dạng lạnh lẽo ngón tay. Thanh tuyến hơi thấp, bị dọa tới rồi. Sở Minh Giảo lắc đầu, trong lòng các loại cảm xúc sông cuộn biển gầm nảy lên tới, nàng muốn hỏi rất nhiều đồ vật, lại cảm thấy tột đỉnh mệt mỏi, tức giận trướng đến giống cái cầu, nàng vành mắt bị tức giận đến đỏ lên, sau một lúc lâu, nắm hắn vào áo, không tiếng động đem đầu chôn đi vào. Ta muốn giết bọn họ. Nàng thật sự có điểm bành không được, oán hận cắn răng, tại chỗ dậm chân, thanh âm lại bởi vì ngăn không được khóc nức nở, nửa điểm khí thế đều không có, một đám được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ích kỷ ra hỏa. Bọn họ rõ ràng đều sống được như vậy hảo. Nàng anh hạ, lẩm bẩm. Như thế nào có thể như vậy đâu. Bọn họ rõ ràng biết Sơn Hải giới là tình huống như thế nào, nơi này cũng ở vô số thuần pháp mà thành thật trụ dân. Tựa Sở Minh Giảo giống nhau người trẻ tuổi, bọn họ sinh ra có thiên phú, nhưng phàm giới cũng có rất nhiều hạt giống tốt, vì phàn đại đạo đỉnh, bọn họ cũng trả giá đếm không hết nỗ lực, vì cái gì bọn họ nên đi tìm chết. Vì cái gì thế phàm giới chắn nhiều năm như vậy còn chưa đủ? Vì cái gì bọn họ có thể ngồi mát ăn bát vàng đến cảm thấy đây là Sơn Hải giới nên làm ra hy sinh, không biết cảm ơn còn chưa tính, hơn nữa ở chính mình tao ngộ đến đồng dạng sự tình lúc sau nghĩ ra duy nhất biện pháp, chính là muốn đoạn hắn nhân sinh lộ. Giang Thừa Hàm mặt mày đau đến đã là tiếp cận chết lặng, hắn không tiếng động hợp lại trong lòng ngực cái này, một chút dùng lòng bàn tay theo nàng sợi tóc vô về chơi đùa. Lạnh leo châu thoa cùng tùa cây châm bị mới vừa rồi buôn ba làm cho rời rạc, hắn liền đoan trang hai bên, lại kiên nhẫn mà nhất nhất phụ chính. Hắn xác thật vận dụng quá nhiều thần lực, khoảng thời gian trước cấp Sở Nam tầm trí vừa ra chiêu hồn, mới chịu quá thần tịch thu bao lâu, hôm nay kiệt lực đến mỗi một động tác đều không chịu khống chế mang lên thần thể bản thân băng xương chi lực. Không quá một hồi, hắn liền phát hiện, Sở Minh Giảo đầy đầu nhu thuận tóc đẹp, bị hắn dùng tay thuận quá địa phương đều dính vào xương trạng băng tinh, lại vừa thấy trong lòng ngực cô nương đã dính chọc đầy người hàn khí. Lạnh hay không? Hắn đem người vớt ra tới. Khi nào, ngươi còn nói này đó? Cuộc đời lần đầu tiên kiến thức như vậy không có điểm mấu chốt diễn xuất, Sở Minh Giảo tức giận đến rất vài giọt nước mắt, sau một lúc lâu, căm giận cắn răng, làm lén lút ném về tới này bộ đúng không? huế khí có thể có biện pháp lặn xuống phàm giới đi, ta cũng có thể tìm được biện pháp hỏa thủy đồng dẫn, đem hồ sâu đồ vật toàn bộ dẫn tới 48 tiên môn hang ổ đi. So với ai khác càng vô sỉ đúng không? Giang Thừa Hàm lẳng lặng mà nghe, ở nàng mang theo ngăn không được khóc nước nở lớn tiếng nói chuyện khi yên lặng mà vỗ về nàng rung động sống lưng. Đối mặt này đó người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối không bị thần chủ cho phép đại nghịch bất đạo lời nói, hắn chưa chí một từ. Hắn hiểu lắm Sở Nhị cô nương là cái gì tính tình, thật muốn làm nàng làm như vậy sự, còn không bằng làm nàng cùng hồ sâu liều mạng tới thông khoái. Hắn cũng biết, nàng hiện tại lại như thế nào phẫn uất bất bình, tức giận đến nghẹn ngào rớt nước mắt, cũng sẽ thực mau vì phía sau như vậy nhiều người tánh mạng tỉnh lại lên. Quả thực, không một hồi, Sở Minh rảo chuyển trong mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ý đồ đem nước mắt nghẹn trở về. Tình thế phát triển tới rồi loại này thời điểm, nước mắt không thể nghi ngờ là thứ vô dụng nhất, nàng không có rất nhiều cùng cảm xúc phát tiết thời gian, như vậy một hồi, đã là cực hạn. Hồ sâu hiện tại là tình huống như thế nào? Hoán lại tới sau, nàng phá lệ nghiêm túc mà nhìn Giang Thừa Hàm, nghiêm túc nói, ngươi đừng gạt ta, ngươi cùng ta nói thật. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta tổng hẳn là biết hậu quả. Sở Minh Giảo nói lời này thời điểm, lông mi thượng treo nước mắt, mấy cây ngón tay lại đáp ở hắn trong lòng bàn tay. Đem tự thân linh lực cùng thánh điệp thần lực hội tụ đến cùng nhau, thông qua như vậy phương thức truyền lại cho hắn, ôn dưỡng kia cụ lạnh lẽo thân hình. Một lát sau, hắn trên môi rốt cuộc xuất hiện ra một chút người sống huyết sắc. Tạm thời tính ổn định, nhưng khi nào lại lần nữa bùng nổ, ai cũng nói không tốt. Không màng ngao ngoe dục dịch giám sát chi lực, Giang Thừa Hàm cùng cặp kia lưu ly dường như đôi mắt đối diện, bình dị nói, mặc dù nhiều lần dùng thần lực củng cố, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng không đến thời gian. Hắn cấp ra càng xác thực thời gian 25 ngày. Cho nên rào rào. Kế tiếp 25 thiên, nhất định sẽ phi thường vất vả, phi thường bận rộn. Sở Minh rào nhịn không được khẽ cắn môi, nàng nói, lần này 48 tiên môn hành động, hẳn là truyền khắp tam giới, dẫn vì sỉ nhục. Mặt khác, lần này tham dự đến phong ấn việc chung tới mọi người, có thể hay không giao cho ta xử trí. Giang Thừa Hàm trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi, ngươi tưởng như thế nào xử lý bọn họ? Làm cho bọn họ phát huy toàn bộ giá trị, đền bù phạm phải sai lầm. Sở Minh rảo ngửa đầu đi xem hắn, nhẹ giọng nói, ngày đó chúng ta đại hôn, ta nhớ rõ thần quan tuyên đọc sách bổ trung, có một cái viết, như cần thiết, cùng thần chủ cộng đồng xử lý tam giới công việc, đây là thần hậu chức trách cùng quyền lực. Nàng giống như trời sinh biết như thế nào khống chế hắn. Liên đại hôn đều nói ra. Cái này kêu hắn như thế nào cự tuyệt. Ý thì ngươi. Sở Minh rảo gật đầu, miễn cưỡng cười một cái, lại nhìn về phía Đinh Mặc, phân phó, kế tiếp 25 ngày, ngươi đi theo điện hạ bên người hầu hạ. Chuẩn bị ôn bổ linh vật, đợi lát nữa ta sẽ kêu Đinh Bạch đưa một ít lại đây. Đinh Mặc không người đồng ý, đúng vậy. Nàng vì thế xoay người, cũng chưa thời gian lại nói chút cái gì, chỉ hướng tới Giang Thừa Hàm nói, ta đi rồi. Nàng như cũ không xác định Giang Thừa Hàm là cái gì lập trường, nhưng ít nhất hắn không có ngăn cản nàng. Nàng có chính mình tín niệm, vô pháp mặc kệ trận này là tút hai ương rừng ở Sơn Hải giới nhiều người như vậy trên đầu, mặc dù thời gian cấp bách, hy vọng xa vời, nàng vẫn là phải hướng Thiên Bắc một bác. Đi rồi vài bước, nàng lại xoay người, đôi mắt đã trải qua một lần thủy tẩy chất lượng, hay còn chưa hết giận hỏi, thần phạt chi hình là cái gì? Ta từ trước chưa từng nghe nói qua, đau không? Đinh Mặc trong lòng một ngạnh. Thần phạt, thần chủ điện thành lập đến nay, đến phạm phải bao lớn sai mới có thể dùng được với cái này hình, đếm tới đếm lui, cũng liền hôm nay này cẩn thận cả đời, gan lớn một hồi đại tư tế một cái. Đó là đủ để nhằm vào thần linh trừng phạt, mà hưởng qua loại này hình phạt số lần nhiều nhất, lại là thần linh tự thân. Cái loại này tình trạng, không phải một cái đau tự có thể hình dung khái quát. Đinh Mặc không khỏi nhìn về phía Giang Thừa Hàm. Hắn mặt chiều cửa điện đứng, băng tuyết vì khu ngọc vì cốt, mặt mày một mảnh yên lặng, nhìn không ra cái gì khác thần sắc, chỉ có đối mặt Sở Minh Giảo khi, mới mơ hồ lộ ra như vậy điểm có thể bị người nhìn thấy ôn nhu, đau. Cùng hống tiểu hài tử dường như, bị hống cái kia lúc này mới dẫn theo làn váy, ba bước hai bước vượt qua ngay cửa, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Bím tóc thượng hệ mang giống như bướm đốm cổ động bay lên. Nàng sau khi rời khỏi đây không bao lâu, Giang Thừa Hàm trên cổ tay ẩn ẩn chưa tiến vào kia căn tượng trưng giám sát chi lực tuyến liền bắt đầu quay lên, hắn lẳng lặng rũ mắt, nhìn kia căn tuyến không an phận động tác, sắc mặt tiệm bạch, nhưng biểu tình từ đầu đến cuối đều lãnh tới cực điểm. Tức giận ý vị kỳ thật đã hết sức rõ ràng. Giám sát chi lực đình chỉ động tác, biểu đạt chính mình ý tứ. Vì cái gì muốn cùng Sở Minh Giảo nói cái gì nhiều, nói được như thế kỹ càng tỉ mỉ. Đương nhiên, chính yếu cũng quan trọng nhất chính là Sơn Hải giới hiện giờ phá thành mảnh nhỏ, ly truy vong chỉ kém một bước, một khi đã như vậy, vì sao phải đem việc này nháo khai, kể từ đó, phàm giới gặp lên án, mà Sơn Hải giới nhất định bởi vậy sự sôi trào, khiến cho rất nhiều bất mãn, việc này xử lý không tốt, hỏa thực dễ dàng đốt tới thân là thần chủ Giang Thừa Hàm trên đầu. Quân vương chi đạo, không ứng như thế. Giang Thừa Hàm sốc sốc mắt, thanh tuyến trầm lãnh, chủ động hại người giả ngươi đều ôm có thiên vị chi tâm, ngày nào đó, Sơn Hải giới trả thù phàm giới khi, ngươi cũng sẽ như hôm nay như vậy lạnh lùng bàng quan sao. Phần 73. Ở ta nơi này, bất luận cái gì thời điểm, có tội giả đều không thể khoác lấy cớ tùy ý hoành hành. Đây là ta ý chí. Giám sát chi lực trì trệ mà dừng một chút. Nó ý thức cũng không như người linh hoạt tự nhiên, chỉ là mông lung một đoàn. Trong ý thức, đây là vị tính tình thập phần đạm nhiên thậm chí nói được thượng ôn hòa thần linh, làm giữa trời đất này tối cao tồn tại, hắn tự nhận đã làm sai chuyện, phá hủy quy tắc, liền tuyệt không sẽ lạm dụng chức quyền, vì chính mình biện giải mảy may. Liên lấy tự tiện cứu Sở Nam Tầm việc này tới nói, Giang Thừa Hàm một tiếng không cổ họng, lãnh rất nhiều thứ thần phạt. Nhưng hôm nay việc này, không biết như thế nào, giống như dẫm lên hắn điểm mấu chốt thượng, cho nên triển lộ ra cực kỳ cường ngạnh, không dung người xen vào một mặt. Nhưng là vì cái gì đâu? Nó không hiểu. Sơn Hải giới đã chú định là vật hy sinh, chân tướng không chân tướng, trừng phạt không trừng phạt, quan trọng sao? Không hề ý nghĩa. Sở Minh rảo mã bất định để trở về Sở gia. Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc đều tại chỗ chờ, đầy mặt lo lắng, thấy nàng bình yên vô sự trở về, tùng một hơi đồng thời lại nhịn không được hỏi, biết rõ ràng sao. Nàng hướng trong rừng còn sót lại ghế đá thượng ngồi xuống, ấn chướng đau giữa mày, không hề giấu giếm, từng câu từng chữ mà đem thần chủ điện đại điện thượng phát sinh hết thể nói ra. Sau khi nghe được nửa đoạn, Tô Hoẩn Ngọc vỗ tay cây quạt nặng nề đứng lên. Sở Nam Tầm bình tĩnh chút, nhưng sắc mặt cũng khó coi. Ai gặp được việc này, sắc mặt đều đẹp không đứng dậy. Trải qua quá lưu tức ngày này vừa ra, cái này Sở ra hiện tại đều ở vào người ngã ngựa đổ giai đoạn. Có trận pháp cấm địa phá, cung đệ tử tu luyện mật thất cùng tiểu thế giới cũng có rõ ràng va chạm, nhất gọi người tiếc hận chính là thật vất vả ở hạ mạt kia ra lưu tức ngày sau một lần nữa trồng trọt mọc ra tới, hơn nữa đã chịu đựng đầu mùa đông thời tiết hoa cỏ, rất nhiều đều bị nhổ tận gốc, từ không trung ném vào, thiên nữ tán hoa giải nở khắp mà. Hiện tại cũng không ai có tâm tình đi thu thập. Liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt hỗn độn. Sở ra như thế, mặt khác bốn thế gia tính cả Sơn Hải giới mấy chục vạn trụ dân, cũng đều hảo không đến chạy đi đâu. Các trưởng lão một cái cũng chưa thấy bóng dáng, ngẫm lại cũng biết, hẳn là lại khẩn cấp mở họp đi. Chúng ta chỉ có 25 thiên. Sở Minh Giảo nói xong, nhìn về phía này hai người, khỏe miệng mấp máy hỏi, ta hiện tại đầu góc có điểm loạn, mặt sau kế hoạch toàn rối loạn, các ngươi nghĩ như thế nào? Phía trước là nghĩ chủ động tiến công, như bây giờ, là không chạy cũng chưa biện pháp. Không chạy cũng chỉ có tử lộ một cái. Tô Hoẩn Ngọc ngưng mi tại chỗ đi rồi một vòng, nói, nhưng là 25 thiên, thời gian thượng quá khẩn trương. Sở Nam Tầm cùng Sở Minh Giảo xác nhận, ý của ngươi là nói, thần chủ điện cũng sẽ liền lần này sự tình tuyên bố thông cáo. Ân, cứ như vậy, kỳ thật tỉnh chúng ta không ít du thuyết thời gian. Hắn bình tĩnh phân tích, ít nhất chúng ta cùng mặt khác bốn gia vừa nói, bọn họ đều có thể thực mau ý thức đến đây là cái như thế nào sự. Sẽ không lại có dù sao sự tình cũng xuống dốc đến ta trên đầu, cùng ta không quan hệ may mắn tâm lý, thoáng tạo thế, Sơn Hải giới trụ dân rút lui tình hình lúc ấy thực nghe lời. Đến nỗi phàm giới, mặc kệ trộn lẫn không trộn lẫn, phàm là vẫn là cá nhân, sẽ có ấy nay tâm, có hổ thẹn tâm, lại dùng điểm vừa đe dọa vừa dụ dỗ kỹ xảo, rất nhiều chuyện, liền dễ làm rất nhiều. Không hổ là ngày xưa danh chấn thiên hạ Sở gia thiếu gia chủ, thực mau liền từ này một quận chỉ rối thế cục trung thuận thanh lợi và hại. Hắn hỏi Sở Minh Giảo, người kia sẽ cùng Giang Thừa Hàm đưa ra yêu cầu này, cũng là có phương diện này tính toán. Sở Minh Giảo gật đầu, còn có những cái đó tham dự việc này các trưởng lão, ta tiếp quản lại đây. Bọn họ đừng nghĩ giải thoát đến như vậy dễ dàng, cho dù chết, cũng đến cho ta chết ở cùng hồ sâu quyết đấu chi chiến trung. Làm được không tồi. Phàm giới bên kia, yêu cầu người đi một chuyến, người khác ta không yên tâm. Sở Nam Tầm nhìn về phía Tô Hoẩn Ngọc, người sau nhún nhún vai, ý bảo chính mình không thành vấn đề. Hắn mới nói, như vậy, ta cùng Ẩn Ngọc Giả làm con rối đi ra ngoài một chuyến. Sở Minh Giảo không quá yên tâm, nàng trước sau cảm thấy không an toàn, này hai người vốn nên tiêu vong hậu thế, là nàng thật vất vả dùng các loại phương pháp mới kéo trở về. Loại này thời điểm, lại ra đường rẽ làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại nhưng dùng người không nhiều lắm, thời gian cấp bách, cần thiết binh chia làm hai đường, ở Sơn Hải giới chúng ta không hảo hành sự, phàm giới ngược lại tự tại rất nhiều. Sở Nam Tầm biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi lưu lại nơi này, không cần tặng lễ không cần châm trước, trực tiếp thượng tứ đại gia môn, trông thấy trước kia lão bằng hữu, ân. Tô Hoẩn Ngọc đi xem Sở Minh Giảo. Như vậy tiểu một khuôn mặt. Ngày thường nhìn sấm rền gió cuốn, mọi chuyện có thể một mình đảm đương một phía, chống cằm sầu một khi, khỏe mắt đuôi lông mày hận không thể đều còn treo tính trẻ con. Nhìn ngang nhìn dọc, đều còn cùng tiểu cô nương dường như. Hắn nhận mệnh mà thở dài, vỗ Sở Nam Tâm đầu vai, nói, tính, phàm giới bên kia, ta chính mình một người đi thôi. Ngươi lưu lại bồi nàng, bốn gia thiếu chủ với nàng đều là ca ca tỷ tỷ bối người, có lẽ nói qua nói mấy câu, nhưng không quen thuộc, ngươi đi theo sẽ hảo rất nhiều. Thấy Sở Nam Tâm còn muốn nói cái gì, hắn cười nói, yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Hắn nói liền hướng ra ngoài đi, đi ngang qua Sở Minh Giảo khi dừng lại, dùng cây quạt ở nàng trong tầm tay gõ gõ, thu ý cười nói, lại không phản kích, chúng ta đều phải bị người hố chết. Này vừa ra xuống dưới, sinh cũng hảo, chết cũng hảo, đều không cần chúng ta để tiếng xấu muôn đời, đừng lại nghĩ nhiều, nghe được không? Sở Minh Giảo chiều hắn cười một cái, kia tươi cười ấm đến không được. Tô Bẩn Ngọc xoa xoa mũi sống, ngồi dậy, tưởng, như thế nào cô nương này ngẫu nhiên nhìn, còn càng lớn càng đáng yêu. Khó trách hắn mỗi lần tổng có thể không thể hiểu được bị hống đến sửng sốt sửng sốt. Chương 55. Lưu Tức ngày dung chuyển sự, ở trạng vạng lên men, như tuyết cầu càng lăn càng lớn, cuối cùng ở thần chủ điện cấp ra công kỳ sau tích lũy đến đỉnh, tuyết lở ầm ầm rơi xuống. Sơn Hải giới trong ngoài đều nổ tung nổi. Lâu dài tới nay, Sơn Hải giới cùng phàm giới vẫn luôn gắn bó mặt ngoài hữu hảo cùng bình thản, loại này biểu tượng kỳ thật ở trăm năm trước tế tư điện ứng thiên địa chi lực đóng cửa Sơn Hải giới giới bích khi cũng đã xuất hiện cái khe. Phàm giới nhân đấu kỵ Sơn Hải giới, cảm thấy nơi này sơn linh thủy tú, bí cảnh nhiều, cơ duyên nhiều, ngay cả gia thiếu niên thiên kiêu đều luôn là áp bọn họ một đầu, Sơn Hải giới lại cảm thấy đều là trợn mắt nói dối, luận ma đại, luận bí cảnh nhiều ít, luận tông môn số lượng, phàm giới loại nào không bằng Sơn Hải giới. Chính mình không nỗ lực tu luyện ngược lại trách người khác điều kiện quá nhiều, còn thiếu niên thiên kiêu nhiều, xuất sắc nhất thiếu niên thiên kiêu đều vì tam giới thương sinh đi điền đàm. Trong đó liền có người phàm giới một phần. Hiện tại việc này không thể nghi ngờ chính là kia căn đạo hỏa tác, phàm là trong xương cốt còn có điểm tâm huyết, ai nghe không nổi trận lôi đỉnh. Nếu không phải giới bích đều ở triều Lan Hà khóa, này sẽ không biết có bao nhiêu người vọt tới 48 tiên môn đánh nhau đi. Sở Minh Giảo dẫm lên này cổ nơi đầu sóng ngọn gió, cùng Sở Nam Tầm đi bái phỏng tứ đại gia thiếu gia chủ. Đi trước Tô gia. Tô gia thiếu gia chủ kêu Tô Thần, là Tô Huẩn Ngọc thân huynh trưởng, lại nói tiếp, cũng coi như là Sở Minh Giảo nửa cái huynh trưởng. Chỉ là hắn nhìn nghiêm cẩn, không bám vào một khuôn mẫu, không tốt lắm nói chuyện với nhau, so với hiền lành dễ thân Sở Nam Tầm, khi còn nhỏ bọn họ đều càng thân thiết người sau một ít. Tô Thần nghe người ta bẩm báo sau, sai người đem nàng thỉnh đi vào. Sở Minh Giảo còn chưa mở miệng, hắn liền trước thủ quy củ ôm quyền hành lễ, gặp qua thần hậu. Tô Thần ca. Sở Minh Giảo chớp hạ mắt, nhẹ giọng nói, không cần hành nghi thức xã giao. Tô Thần lúc này mới thẳng thắn eo đứng lên, hắn lẳng lặng nhìn vài lần nàng. Như là muốn cùng trong ấn tượng cái kia sức sống vô hạn nho nhỏ cô nương làm nghiêm túc tương đối, sau một lúc lâu, xúc hạ khoe miệng, lại biến xinh đẹp, khá tốt. Dứt lời, hắn duỗi tay, chỉ phía sau ghế dựa, nói, ngồi nói. Vẫn là từ trước tích tự như kim lão bộ dáng. Tô Thần ca, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi nói một chút hồ sâu sự. Quen thuộc thư phòng bố trí làm Sở Minh Giảo thả lỏng lại, nàng thuận thế ở Tô Thần đối diện ngồi xuống, thực nhanh có từ phụng dưỡng thượng trà nóng. Cha vẫn là Sở Minh Giảo giờ nhất thiên vị kia khoảng. Tự ngươi huynh trưởng qua đời, ta lại không thấy quá ngươi, lần này đột nhiên tiến đến, lại ra Lưu Tức ngày biến hóa, ngươi muốn nói sự, ta có thể đoán ra một vài. Tô Thần tầm mắt ở bên người nàng dạo qua một vòng, dừng ở con rối giả dạng Sở Nam Tầm trên người, lại chuyển khai, giống như ở xuyên thấu qua nàng nhìn xem từ trước một cái khác thường xuyên ở bên người nàng chuyển động người. Cùng ngươi quen nói chuyện, vẫn là ca ca kia một vòng người, có một chút tốt nhất. Chính là không cần quanh co lòng vòng mà âm thầm đánh cờ, Sở Minh Giảo này còn cái gì cũng chưa nói đi, Tô Thần liền chính mình có một nói một mà mở ra cửa sổ nói thẳng. Tô Thần điểm điểm ném ở trên mặt bàn liên lạc ngọc giản, ngươi tới trước, ta mới cùng Tưởng Bình Duẫn liêu quá. Tưởng Bình Duẫn, Tưởng gia thiếu gia chủ. Sở Minh Giảo đôi mắt hơi lượng, tưởng, nếu là như thế này, nàng liền không cần lại đi một chuyến Tưởng gia. Hiện tại thời gian quá quý giá, chịu không nổi một chút lãng phí. Lưu Tức ngày bị thần chủ mạnh mẽ ân xuống dưới, cái này ta có thể đoán được, thông cáo vừa ra tới, nguyên do ta cũng biết, nhưng Sơn Hải giới trước mắt hiện trạng như thế nào, ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể cùng ta nói. Ta đoán, ngươi cũng là tới nói cái này. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, một câu nhiều vô nghĩa đều không có. Là, Lưu Tức ngày cũng không phải tự phát đình chỉ, nó chỉ là bị Giang Thừa Hàm lấy thần lực đè ép đi xuống, mà cái này thời hạn sẽ không quá dài. Nàng dừng một chút. Không tránh không cho nhìn Tô Thần đôi mắt, tăng thêm âm, 25 ngày 25 ngày sau, Lưu Tức ngày không chịu ngăn chặn, Sơn Hải giới sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Tô Thần thần sắc càng ngưng trọng một phân. Hắn biết chuyện này nháo thật sự nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới, đã đến loại này phân thượng. Đem bị lựa chọn kia 10 người điền đàm, cũng không làm nên chuyện gì. Tô Thần trực tiếp hỏi. Sở Minh Giảo trần trờ mà lắc đầu, nói thật, Tô Thần ca, ta không có biện pháp trả lời vấn đề này. Hướng hồ sâu đầu người, một cái bảo 1.000 năm, nhưng sớm tại 2-3 ngàn năm trước, loại này cách nói liền không đứng được chân. Ở ca ca ta trước điền đàm cái kia, đến ca ca ta, đến Tô Huẩn Ngọc, lại đến bây giờ, cái nào bảo ngàn năm. Giới bích đột nhiên đóng cửa là đại tư tế làm quyết định, hiện tại đem huế khí đầu nhập Sơn Hải giới cũng là hắn, hắn ở bảo vệ ai, còn dùng nói sao. Nhắc tới Tô Huẩn Ngọc ba chữ khi, Tô Thần đáp ở đầu gối tay vô ý thức chịu động vài cái. Hắn đứng lên. Cuối cùng một vấn đề, chúng ta nên như thế nào tin ngươi? Tô Thần nhìn trước mắt cái này tiểu diễm, bị mọi người yêu quý trưởng thành lên cô nương. Lời nói có thể nói được cực kỳ không lưu tình, ta phải biết rằng, hôm nay ngồi ở ta trước mặt, đến tột cùng là sở gia nữ, vẫn là thần hậu. Nhiều năm như vậy, thần chủ điện, tế tư điện, 48 tiên môn, triều đình, bọn họ là cầm nào bộ lý luận cho chúng ta tạo áp lực, yêu cầu chúng ta thỏa hiệp, ngươi biết, ta cũng biết. Vì đại cục kế, chúng ta có thể bị hy sinh, này hẳn là cũng là thần chủ ý tứ. Sở Minh Giảo đống chốc cười một cái, trong mắt lại không có mảy may ý cười, chỉ có vẻ nghiêm túc. Tô Thần ca, ta là sở gia nữ, cũng là giang thừa hàm đạo lữ, nhưng vứt bỏ này đó thân phận không đề cập tới, ta đầu tiên là Sơn Hải giới con dân. Ta chí thân, bạn thân, tộc nhân, ta sở ái hết thảy, ta căn ở chỗ này. Nếu ta đứng ở thần hậu thân phận cùng lập trường thượng, hôm nay không cần tới. Tô Thần rốt cuộc cười một cái, hắn gật đầu, cũng là, ngươi từ nhỏ liền rất có ý nghĩ của chính mình, tổng biết chính mình muốn nhất cái gì. Dư lại mấy nhà, ngươi không cần lại từng cái bái phỏng, 25 thiên. Thời gian quý giá, ngươi hẳn là còn có không ít sự phải làm đi. Yêu cầu chúng ta làm cái gì, nói thẳng là được. Sở Minh Giảo trong lòng hơi hơi buông lỏng, trên thực tế, nàng cũng thật thở dài một hơi, cười hạ, Tô Thần ca, cùng ngươi nói chuyện, vẫn là như vậy bất việc. Này muốn đổi làm từ trước, Tô Thần có lẽ gặp mặt vô biểu tình mà hồi một câu, bị Tô Huẩn Ngọc bức, hiện tại chỉ là trầm mặc cười nhạt, về điểm này không quan trọng động tác, phân không rõ là hoài niệm vẫn là tự dễ ước. Sơn Hải giới năm gia các kiềm giữ một quả thiên nhận mảnh nhỏ, thiên nhận ở phía sau tục đối phó hồ sâu khi hữu dụng, chúng ta yêu cầu trước tiên đem mảnh nhỏ lấy ra. Các gia có các gia tình huống, chuyện này, không biết vài vị thiếu gia chủ có không làm được. Từ trước có lẽ không được, nhưng hiện tại có thể. Tô Thần hầu kết lan lộn, lời ít mà ý nhiều, tự hồ sâu làm trầm trọng thêm, từ một người biến đến 10 người, mấy nhà mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội địa kỳ thật rất có phê bình kín đáo. Chỉ là ai cũng không muốn làm xuất đầu cái kia. Vì thế dương cung mà không bán. Tại gia chủ trong mắt, lợi ích của gia tộc lớn hơn hết thảy. Sở Minh sáng trong là Sở Nam Tầm muội muội, cũng coi như hắn muội muội, Tô Thần như vậy lãnh ngạnh tính tình, đối mặt nàng khi, cũng không khỏi mang lên đánh thức ý tứ, hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta có thể đoán được, bọn họ tự nhiên cũng có thể, chỉ là thần chủ điện không ra nói chuyện, bọn họ thân là gia chủ, cũng chỉ có thể án binh bất động. Nay không đại biểu bọn họ trong lòng không có hỏa khí. 48 tiên môn làm sai sự trước đây, bọn họ không có ra tay, nhưng chúng ta này đó tiểu bối tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi tính tình đã làm sai chuyện, thành công là sử sách lưu danh, không thành công, dù sao cũng là một cái mệnh thôi, như thế tình thế hạ, nhẫn nhục phụ trọng cũng không thấy đến là có thể sống. Một khi đã như vậy, vì sao không bác một bác? Sơn Hải giới đủ nhân nghĩa. Làm được loại tình trạng này, vẫn là bị trở tay thọc một đao, tượng đất đều có 3 phần hỏa khí đâu, càng không nói đến này đó thành danh đã lâu. Cũng từng tâm cao khí ngạo một đường thang lại đây ra chủ nhóm. Sở Minh Sáng trong nghiêm túc nghe xong, gật gật đầu, chân thành tha thiết khẩn thiết, không mang theo bất luận cái gì thượng vị giả cao cao tại thượng tư thái. Phần 74. Nàng nhẹ giọng nói, muốn đem Sơn Hải giới nhiều người như vậy bỏ chạy, yêu cầu tận khả năng nhiều tìm được khóa ở Triều Lan Hà giới bích. Chúng ta chỉ có 25 thiên, ta không có khả năng chính mình một đám đi thử. Đến lúc đó yêu cầu một ít thân thủ hảo lại cơ linh. Gặp chuyện không hoảng loạn người tiến Triều Lan Hà hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc kệ là rút lui vẫn là ở lúc cần thiết chờ nháo ra động tinh hấp dẫn thần sử chấp sự nhóm toàn bộ lực chú ý, ta bên này đều yêu cầu có thể tùy thời điều khiển người. Đại tư tế rơi đài xuống dưới, nhị tư tế tuy là vô tâm, nhưng gián tiếp giúp đại tư tế tại đây sự thượng viên quá rối, hiện giờ đang ở bị phạt kỳ, tế tư điện hiện tại rắn mất đầu, là đẩy tống phân thượng vị tốt nhất thời điểm. Hắn nếu trưởng quản tế tư điện, chúng ta sẽ dễ làm sự đến nhiều. Tô Thần đối nàng nhìn với con mắt khác, đây là ngươi một ngày chi gian làm ra an bài. Thật gọi người cảm thấy kinh ngạc. Nàng trong mắt hắn, vẫn là trong mắt tất cả đều là cùng người tỉ thí, rút kiếm liền phải động thật cách, thắng cao hứng, thua cũng sẽ không không vui, dẫn tới sơn hải giới các tiểu thiếu niên vây quanh nàng xoay quanh xinh đẹp cô nương. Kinh ngạc lúc sau, lại cảm thấy thoải mái. Không chỉ là nàng, hồ sâu làm tất cả mọi người trở nên hoàn toàn thay đổi. Này đó cũng không có vấn đề gì. Tô thần nghĩ nghĩ, nhữ mày nói, tống ra bên kia, có lẽ còn cần ngươi qua đi một chuyến. Sở Minh Sáng trong lẳng lặng chờ hắn kế tiếp nói. Tống Thiến Du cùng Tưởng Bình Duẫn trong khoảng thời gian này gắn bó keo sơn dính vào cùng nhau, không biết đang làm cái gì. Tưởng Bình Duẫn ta liên hệ quá, hắn nói được thông, nhưng Tống Thiến Du vẫn luôn liên hệ không thượng, hơn nữa nàng cái kia tính cách, ta sợ nhạ hỏa thượng thân. Ngươi ở ngày xưa tống gia đoạt vị chi tranh chung đã cứu nàng, nàng đối với ngươi hảo tính tình, nhưng ca ca ngươi đắc tội quá nàng, cũng nhiều năm như vậy không có lui tới, ngươi đi thời điểm, đem Tống Phân mang lên đi, dễ nói chuyện một chút. Tống Thiến Du, nguyên danh Tống Tuyết Tình, từ Tống Nắng Gắt chủ mưu đoạt vị lấy nàng tánh mạng chuyện đó khởi, liền đem có tuyết ngừng trời trong, cùng Nắng Gắt tương xứng tên đều sửa lại. Việc này ở Sơn Hải giới cũng nhắc lên quá một trận không lớn không nhỏ phong ba. Sở Minh Sáng trong không cảm thấy có cái gì, mỗi cái vòng đều có mỗi cái vòng chuyện xưa, nàng vô tình quá nhiều hiểu biết, Tô Thần như vậy vừa nói, nàng liền nghiêm túc đồng ý tới. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, Sở Nam Tầm là Sơn Hải giới có tiếng đoan chính quân tử hảo tính tình. Sở Thính Vãn như vậy quái tính tình một cô nương hắn đều có thể không đánh mà thắng giáo đến dễ bảo, như thế nào còn đột nhiên đắc tội khởi tống gia thiếu gia chủ. Cái gì thù cái gì hoán, có thể gọi người 13 năm còn không bỏ xuống được. Sớm tại nghe được Tống Thiến Du cùng Tưởng Bình Duẫn này hai cái tên khi, vẫn luôn thong dong tự nhiên đi theo Sở Minh Sáng trong phía sau giả làm con rối Sở Nam Tầm ẩn ức mà nhữ nhữ mi, dán y phùng ngón tay hơi vừa động, đốt ngón tay thượng quấn lấy con rối tuyến vô ý thức đi theo để đi lên một đoạn. Đồng ý sau. Sở Minh Sáng trong đứng dậy cáo tử, xin miễn đưa tiễn người hầu, nàng vứt ra cái kết giới tới, rất là cao hứng nói, Sở Nam Thẩm, này cũng quá thuận lợi. Một chương thần chủ điện thông cáo, tỉnh bọn họ nhiều ít môi lưới thượng công phu. Sở Nam Thẩm lại đột nhiên nói, Minh Giảo, ngươi trở về hỏi một câu hắn, Tống Thiến Du cùng Tưởng Bình Duẫn ở bên nhau. A, Sở Minh Sáng trong không rõ nguyên do, liền hỏi cái này một câu. Hỏi trước này một câu. Sở Nam Thẩm ít có bắn tên không đích thời điểm. Sở Minh Sáng trong đệ nặng đầy bụng nghi vấn đi vòng vèo trở về, lại lao người hầu thông truyền, gặp được Tô Thần. Cũng may nàng từ nhỏ ở các đạo nhân mã trước mặt quen làm loại sự tình này, thoải mái hào phóng mở miệng hỏi, Tô Thần ca, ngươi lúc trước nói Tống gia thiếu gia chủ cùng Tưởng gia thiếu gia chủ gắn bó keo sơn, bọn họ là ở bên nhau sao? Tô Thần không nghĩ tới nàng đi mà quay lại, muốn hỏi chính là vấn đề này, tại chỗ cứng họng một hồi, bật cười, vấn đề này, nghe tới giống ca ca người sẽ hỏi. Quả nhiên vẫn là bạn tốt hiểu biết bạn tốt. Theo ta được biết, còn không có ở bên nhau. Chuyên môn lộn trở lại tới, chính là vì hỏi cái này. Sở Minh Sáng trong ngoan ngoãn gật đầu, đầy đầu tóc đen đi theo đám động, đúng vậy, cảm giác có điểm kinh ngạc, tò mò. Lời này dừng ở Tô Thần lỗ thai, tự phát thay đổi thành một loại khác ý tứ. Hắn có chút ngoài ý muốn nhướng mày, thanh âm hơi thấp, bọn họ từ trước sự, ca ca ngươi cũng cùng ngươi nói. Sở Nam Tầm giữa mày bỗng dưng nhảy dựng. Sở Minh Sáng trong lòng hiếu kỳ thật lên đây, nàng đến gần điểm, cũng đi theo đệ thấp thanh âm hỏi, bọn họ chuyện gì a? Người ca cùng Tống Thiến Du, ở bên nhau quá. Loại sự tình này, từ Tô Thần trong miệng nói ra, giống thuận miệng thông chi, không có nửa phần nên có kiểu diễm phong nguyệt bầu không khí. Cái gì? Sở Minh Sáng trong hoài nghi chính mình ngay lầm. Có lẽ là thần sắc của nàng quá mức khiếp sợ, Tô Thần vì tránh cho kế tiếp khả năng sẽ có mấy chục câu hỏi chuyện. Trước một bước đem nàng khả năng muốn hỏi đồ vật toàn ném ra tới, bí mật nói qua mấy năm, mặt sau phân. Sở Nam Tầm người này nói chuyện yêu đương thời điểm đặc làm ra vẻ, cảm thấy Tống Thiến Du đối hắn sơ sẩy, không đủ quan tâm, ta cũng không dám tin tưởng đó là hắn, thay đổi cá nhân dường như, ấu trĩ. Tống Thiến Du bản thân chính là cái một lòng hướng sự nghiệp, đối chúng ta mấy cái đều không giả sát thái, lạnh lẽo, cũng liền đối hắn còn có cái gương mặt tươi cười. Chiếu ta nói, này còn có cái gì không thỏa mãn? Này vẫn là Sở Minh Sáng trong lần đầu tiên thấy Tô Thần nói nhiều như vậy lời nói. Nói lên 13 năm trước sự, nhất phái nhẹ nhàng tự nhiên. Kỳ thật này cũng không tính phân, chính là lúc ấy náo loạn một trận, bọn họ thường xuyên náo, náo xong không mấy ngày liền hòa hảo. Tô Thần thanh âm trầm hạ tới, nhưng lần đó còn không có tới kịp hòa hảo, hồ sâu liền lựa chọn Sở Nam Tầm. Từ kia lúc sau, hắn suốt 4 tháng đại ở Sở gia, một lần không có thấy chúng ta. Tới gần điền đàm cuối cùng kỳ hạ, ta, Tống Thiến Du, Tưởng Bình Duẫn cùng dư thiệu mấy cái lấy thượng sở hữu dùng được với vũ khí, muốn đi Sở ra cướp mục, cuối cùng người là gặp được, nhưng hắn không đi. Nói cái gì đều không đi. Đầy người phong hoa nam tử liễm tiếp theo thân ngạo cốt, bình tĩnh chịu chết. Đêm đó, hắn đôi Tống Thiến Du nói rất nhiều quá mức nói. Nói lúc ấy tách ra, hắn chính là nghiêm túc, chưa bao giờ nghĩ tới lại hòa hảo. Nói từ nay về sau, không cần niệm hắn, Tống gia thiếu gia chủ muốn cái gì có cái gì, vì bất luận cái gì một cái bạc tình quả tính nam nhân rất nửa giọt nước mắt đều là không đáng. Nói xong, Sở Nam Tầm ra tay đem nàng đánh hôn mê, uy một viên không biết gì đó tà môn đang ăn dược, nàng ăn xong sau liền vẫn luôn hôn mê, ngày hôm sau không có thể tỉnh lại, liền ca ca ngươi Điền Đàm ngày đó cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Từ Tô gia trong thư phòng bước ra tới, Sở Minh Sáng trong nước mắt lưng tròng, cảm thấy người này bảo mật công tác sao có thể làm được tốt như vậy đâu, lại cảm thấy người này nhẫn tâm thời điểm là thật nhẫn tâm, nàng tại chỗ hư hư nhéo cái nắm tay, chiếu Sở Nam Tầm cánh tay nhào qua đi đánh một chút. Còn dư tam cô nương đều oan đã chết. Nàng hồng hốc mắt ồn ào. Này có thể oán đến ta trên đầu. Sở Nam Tầm che lại tay phối hợp nàng tê thanh, nửa cười không cười nói, ngươi không được hỏi một chút Tống Phân, kia quẻ là như thế nào tính. Ta phủ nhận không có 10 lần cũng có 8 lần. Chương 56. Cuối năm trời giá rét, đông sơn như ngủ, sơn hải giới ở Dương Cung bạt kiếm bầu không khí trung hoạt hướng năm cuối cùng thanh. Sở Minh Giảo ôm qua Sở gia thiếu gia chủ gánh nặng, nhưng này gánh nặng không phải nàng bối, chân trước nàng mới tiếp nhận tượng trưng thiếu gia chủ thân phận eo bài, sau lưng liền đem nó ném cho Sở Nam Tầm. Từ khi Tử Tô gia trở về, nàng đối Sở Nam Tầm liền không quá có sắc mặt tốt, động bất động liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, dùng Sở Nam Tầm chính mình nói tới nói, vừa thấy hắn, miệng nàng dầu đến độ có thể quải chai dầu. Sở Minh Giảo mấy ngày nay ở vì bái phỏng Tống gia Tống Thiến Du sự phát sầu, không biết tầng này quan hệ còn hảo, gặp mặt còn có thể bình thản ung dung. Nhưng nếu đã biết, nghĩ lại Sở Nam Tầm 13 năm trước làm sự, nàng liền có điểm nhút nhát. Nay chuẩn bị công việc, cũng trở nên phá lệ chỉnh trọng ma người. Khác không nói. Đưa tới cửa lễ vật, đều là nàng tự mình chọn. Thế nào a? Này đó có phải hay không tuyết tình tỉ thích? Lâm xuất phát, Sở Minh Giảo đem Sở Nam Tầm đưa tới một đống dương gỗ trước, xúc lên mặt trên khoa khấu, hỏi hắn, ngựa khí khó được có chút bất an, ta hiện tại tổng sợ chính mình sẽ bị đuổi ra tới. Ngươi hoảng loạn cái gì? Sở Nam Tầm dở khóc dở cười, ta cùng nàng lại như thế nào, kia đều là chuyện quá khứ. Lần đó Tống Nắng gắt ám sát đoạt vị, ngươi còn hộ quá nàng một lần, nàng yêu thích ngươi đều không kịp, sẽ không làm cửa thành cháy, và đến ca dưới ao này một bộ. Lễ vật cũng không cần xem, ngươi quyết định liền hảo. Hắn nói, nhưng thật ra ngươi xưng hô, sửa lại, nàng không thích tuyết tình cái này danh, Têu Thiến Du tỉ đi. Chờ tới rồi Tống ra, ta tự nhiên sẽ chú ý ta sẽ sửa. Nàng dung lượng trừng trừng đôi mắt đi xem hắn, nho nhỏ mặt nhăn thành một đoàn, sầu đến không được, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Làm sao bây giờ sao? Thật sự không nói cho nàng. Kỳ thật nói cũng không có quan hệ, bọn họ lại không tính người ngoài, ca, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Nàng nóng nảy, đây chính là chính ngươi thích cô nương. Sở Nam Tầm bật cười, sau một lúc lâu, dựa vào mép giường, từ từ nói, lúc này nói, cành mẹ đẻ cành con, tính, ta liền phụ thân cũng chưa nhận đâu. Chờ thêm trong khoảng thời gian này đi, Sơn Hải giới nếu có thể cố nhịn qua, kia tự nhiên hảo, đến lúc đó ta cùng bọn họ chịu đòn nhận tội đi, nếu chịu không nổi đi, đồ tăng bi thương, còn chọc đến bọn họ phân tâm, không cần thiết. Kỳ thật từ khi lần đó trở về, thất thần không ngừng Sở Minh Giảo, hiện tại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cái này có đôi khi sẽ biểu hiện đến phá lệ rõ ràng. Sở Minh Giảo biết, năm đại gia thiếu chủ trong vòng kia mấy cái, có từ nhỏ liền chỗ đến không tồi. Có rất nhiều ở phía sau tới các loại cơ duyên xảo hợp tiếp xúc hạ dần dần quen thuộc lên, tới rồi Sở Nam Tầm hạ hồ sâu kia hội, này mấy người quan hệ, đã cùng Sở Minh Giảo, Tô Vẩn Ngọc, Tống Phân này mấy cái giống nhau. Ngày thường hi hi ha ha, bỏ đá xuống giếng lại như thế nào trêu chọc, thời điểm mấu chốt vẫn nhưng phó thác sinh tử. Hắn sẽ không chút do dự vì mấy người này động thân mà ra, cũng thật nếu là chính mình đã xảy ra chuyện, lại bắt đầu cố kỵ này cố kỵ kia. Mặt trên lời nói bất quá là trong đó một bộ phận nhỏ băn khoăn. Hắn còn sẽ tưởng Bình Duẫn cùng Tống Thiến Du hiện tại là tình huống như thế nào, nghe Tô Thần ý tứ, bọn họ phá lệ thân mật, chỉ là hiện tại còn không có ở bên nhau, nhưng này không ở bên nhau, cũng có thể là hai bên đều đối lẫn nhau có ý tứ. Tống Thiến Du người này, mọi người đều biết, đối không thèm để ý người cùng sự, hơn phân nửa cái ánh mắt đều không muốn. Lúc trước là hắn thân thủ chặt đứt phần cảm tình này, là hắn đem sự tình đẩy đến không thể vãn hồi cục diện, 13 năm qua đi. Nàng rốt cuộc lại có nguyện ý mở rộng cửa lòng người, hắn còn muốn ở thời điểm này không thức thời vụ mà cắm một trên chân đi. Sở Nam Tầm làm không được như vậy sự. Ngươi hối hận sao? Sở Minh Giảo đột nhiên hỏi hắn, nếu là trở lại lúc trước, ngươi biết chính mình có thể bị chiêu hồn trở về, ngươi còn sẽ cùng Thiến Du tỷ nói những lời này đó, làm loại chuyện này sao? Sở Nam Tầm nhíu mày, nàng cho rằng hắn sẽ nghiêm túc tự hỏi, trầm mặc một lát lại cấp ra trả lời, ai ngờ hắn cũng không có do dự thật lâu. Hối hận, nói thật, nói những lời này đó thời điểm cũng cảm thấy chính mình không phải người. Nhưng nếu lại đến một lần, hẳn là vẫn là sẽ làm như vậy. Ta không có khả năng làm nhân gia cô nương thật chờ ta 13 năm, có lẽ còn không ngừng 13 năm, liền vì một cái không xác định khả năng. Chính như Sở Minh Giảo theo như lời, đó là chính hắn thiệt tình yêu thích người, hắn sao có thể không có ý nghĩ cá nhân, sao có thể không nghĩ nàng lâu lâu dài dài mà nhớ ký hắn. Nhưng hắn đồng dạng đau lòng nàng, cũng không có biện pháp không vì nàng suy xét. Hắn không lo lắng Sở Đằng Vinh, hắn còn có mặt khác hài tử, người khác cùng sự hắn đều có thể phóng đến hạ, kia 4 tháng. Duy độc Sở Minh Giảo cùng Tống Thiến Du, hắn suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đánh đáy lòng không yên lòng. Giống dễ toái chân bảo, đặt ở nơi nào đều ngày đêm huyền tâm, lúc nào cũng lo lắng chúng nó sẽ nát. Ngươi lời này nói, ta đều tưởng cảm ơn ngươi, cuối cùng không để lại cho ta một câu muốn đoạn tuyệt huynh muội quan hệ nói. Sở Minh Giảo mặt vô biểu tình mà đâm hắn, ta thật là không hiểu được ngươi loại người này, người khác động bất động nói là thế gia bạch bích, đoan chính quân tử, đi đến nào đều lợi hại đến không được, như thế nào một gặp được sự. Liền lao nghị che che lấp tảng, cùng nhau đối mặt không hảo sao. Dù sao, nếu ai giấu ta nhiều chuyện như vậy. Nàng từ trong lô mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, ta khẳng định không thể tha thứ hắn. Đúng lúc này, cửa đinh bạch bẩm báo, điện hạ, Tống công tử tới rồi. Sở Minh Giảo nghe Tô Thần kiến nghị, trước tiên liên hệ người bận rộn tam tư tế, chuẩn bị đi theo hắn đi gặp Tống Tiến Du. Nàng hướng ra ngoài nói, mời vào đến đây đi. Ngay sau đó, môn bị người từ ngoại tùng tùng để khai. Nhìn ra được tới. Tống Phân gần nhất là thật vội, tam tư tế siêm ý đi cũng chưa đổi, hắn ngày xưa nhất phiền chán cùng tế tư điện có quan hệ đồ vật, này sẽ lại không rảnh lo, đôi mắt hạ treo hai luồng ô thanh nhan sắc thâm úc, không cái răm ba bữa không ngủ không nghỉ ngao không ra. May ngươi kêu ta ra tới, có thể có cái thở dốc cơ hội, bằng không ta muốn sống sờ sờ ngao chết ở tế tư điện. Tống Phân đem tay hoàn toàn cất vào trong tay áo, tiếp nhận Xuân Phân thượng trà nóng, hợp với uống lên vài khẩu, cảm thán nói. Như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi gặp tỷ tỷ của ta. Nay còn có cái cùng Giang Thừa Hàm kết phường lửa bịp nàng. Sở Minh Giảo muốn cười không cười mà hỏi lại hắn, Tô Huẩn Ngọc không cùng ngươi nói. Phần 75. Tô Huẩn Ngọc, mà không phải Tống Vị. Tống Phân đầy mình muốn cùng nàng oán giận tế tư điện những người đó có bao nhiêu xuẩn, thần chủ điện có bao nhiêu không phải người, nàng đạo lữ lại có bao nhiêu tận hết sức lực tóm được hắn một người sai sử nói toàn bộ tạp ở cổ họng. Hắn thậm chí không biết Sở Minh Giảo rốt cuộc là tùy ý mang một miệng. Vô tâm chi thất, vẫn là cố ý. Làm sao bây giờ? Hắn nên như thế nào tiếp? Tống Phân nhất thời kinh nghi đan sen mà đứng ở tại chỗ, không biết chính mình muốn như thế nào biểu hiện mới tự nhiên không làm ra vẻ một chút. Sở Minh Giảo lo chính mình ngồi xuống, híp mắt lười nhắc nói, ta mới cùng Sở Nam Tầm cùng nhau chọn tặng cho ngươi tỷ tỷ lễ vật đâu, không biết nàng thích cái gì, ngươi tới giúp ta nhìn xem. T. Tống Phân thân thể cứng lại rồi, trên mặt hắn tươi cười là hoàn toàn không thấy, sau một lúc lâu. Chần chờ mà mở miệng, ngươi, ân. Sở Minh Giảo cười khanh khách mà xem hắn. Tống Phân này còn có thể có cái gì không rõ, hắn nhìn nhìn chỉ cười không nói con rối Sở Nam Tầm, lại nhìn xem Sở Minh Giảo, nhướng mày, nơi nào bị các ngươi nhìn ra không đúng. Ta thể, ta bị ngươi đạo lữ không chế được gắt gao, hoàn toàn không cơ hội bằng mặt không bằng lòng cho các ngươi nhắc nhở. Này không phải ta sai, ta còn chết 10 năm thọ mệnh. Ân đoán phân minh, ngươi này không thể trách ta. Tô Huẩn Ngọc cùng Nam Tầm ca sự, cũng không ai nói cho ta, liền tính là các đánh 50 đại bản, huề nhau. Thấy Sở Minh Giảo thật lâu không nói lời nào, Tống Phân nhấp môi dưới, bại hạ trận tới. Hào đi, ta muốn biết, ngươi là từ khi nào biết đến? Làm sao mà biết được? Thời gian cấp bách, Sở Minh Giảo cũng không tưởng tại đây loại sự thượng chậm trễ thời gian, gặp người tới, liền chuẩn bị nhích người đi trước Tống ra, một bên bước vào không gian lốc xoáy. Một bên mới không nhanh không chậm trở về ruột gan cồn cào chế ở sau người Tống Phân, phàm giới biết đến, ta nhận ra Giang Thừa Hàm. Không chọc thủng là vì cho ngươi chừa chút mặt mũi. Tống Phân sờ sờ cái mũi, lời này nói được. Lưu mặt mũi như thế nào cũng không lưu rốt cuộc. Sở Minh Giảo hỏi hắn chính sự, tế tư điện hiện tại là cái gì thế cục. Nhân tâm hoảng sợ, xúc cổ bị thần lệnh sử một đám tóm đi ra thẩm, sợ đến không được, có mấy cái ngày thường bám lấy đại tư tế quản sự trải qua tam luân tam thẩm. Một đêm đầu bạc, cái gì chuyện gạo xưa thóc cũ đều ra bên ngoài run, hiện tại chính là càng tra, sự càng nhiều. Đều là chuyện gì? Vai mông người, không có khả năng chỉ vai một lần. Hiện tại rũ ra tới không ít cùng loại với đại tư tê âm thầm bóp méo bí cảnh danh lạch, để lại cho 48 tiên môn sự, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước bí cảnh thí luyện sao? Danh ngạch chính là sửa đổi, này lao đông tây cấp 48 tiên môn lặng lẽ tăng 5 cái hạch tâm danh ngạch. Tống Phân căm giận khó bình, bùng nhau chết không lên tường, đều như vậy đánh bạc kính mà giúp bọn hắn, vẫn là chỉ dưỡng xuất quần tiếng oán than dậy đất phế vật. Ngươi hiện tại tiếp nhận tế tư điện. Xem như đi. Trừ bỏ ta, cũng không người khác. Tống Phân kêu khổ không ngừng, ngươi cũng không biết có bao nhiêu phiền, bên ngoài nháo thành như vậy, Sơn Hải giới phía sau sẽ biến thành bộ dáng gì đều không thể hiểu hết, tế tư điện lại muốn tại đây loại sự thượng lãng phí thời gian. Ngươi phải làm sự, ta đại khái đều đã biết, Tô Hẩn Ngọc khoác tống vị thân phận giả mù sa mưa tới thông chi quá ta, ta hôm nay lại đây, một phương diện cũng là muốn rắc mặt hỏi một chút ngươi, có mấy thành nắm chắc ca. Không biết, 2-3 thành. Sở Minh Giảo đứng ở lưu động lốc xoáy biên, thanh âm nhẹ lại chậm, nhưng là không làm, một thành hy vọng cũng chưa, chỉ có thể chờ chết. Nói như vậy để quá mức trầm trọng, luôn luôn không đâu vào đâu Tống Phân cũng vô pháp tiếp. An tĩnh một lúc sau, Sở Minh Giảo hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất, năm đó giới bích là bị tế tư điện đóng khóa ở Triều Lan Hà, hiện tại ngươi tiếp nhận tế tư điện, biết chúng nó cụ thể tình huống cùng phân tán địa điểm sao. Tống Phân lắc đầu, kỳ thật bên ngoài đều như vậy truyền. Giới bích cũng xác thật là bị tế tư điện khóa dịch đến Triều Lan Hà, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, tế tư điện là không có như vậy đại quyền lợi cùng thần thông, giới bích cũng coi như nửa kiện thần vật. Nơi này đạo đạo ta còn không có lý minh bạch, nhưng tóm lại chính là nay không ở tế tư điện quản hạt trong phạm vi, ở thần tự giáng thế lúc sau, giới bích liền chuyển giao đến Giang Thừa Hàm trong tay đi. Cũng tại dự kiến bên trong, con đường này chú định nhiều gian khó hiểm, sẽ không mọi chuyện thuận lợi. Sở Minh sáng trong gật đầu, cách một hồi, hỏi, tế tư điện hiện tại có thể tắt người đi vào sao? Tế tư điện thanh một đại sóng người tiến địa lao, hiện tại đúng là dùng người là lúc, ta có thể thích hợp thao tác, ngươi pháo đài bao nhiêu người? 20-30 cái. Nàng ở trong đầu tính toán biến, nói, mỗi lần tách ra hành động nói, ít nhất đến bảo đảm có thể chia làm 6 tổ, 4-5 người vì một tổ. Hành, ngươi chờ ta tin tức đi, ta ngẫm lại biện pháp. Tống Phân nhún nhún vai, cười, đi theo ngươi lăn lộn. Lo lắng đề phòng không nói, còn dễ dàng giảm thọ mệnh. Bất quá, kích thích. Thiếu tới. Sở Minh sang trong rốt cuộc cười một cái, dặn dò hắn, ngươi mau chóng an bài một chút. Tống Phân cho cái ngươi yên tâm thủ thế. Tiểu 15 phút sau, ba người bị truyền tống đến Tống gia. Vào đông ấm dương sán sán sái lạc, nhan sắc lộng lây đến giống thành thụ kim hoàng đông lúa, một chuôi tiếp một chuôi đôi lạc treo ở xà nhà mái ngói thượng, tùy ý ra hàn rua. Tống Thiến Du mệnh người hầu đưa bọn họ thỉnh đi vào. Lần này không ở thư phòng, mà là tiếp khách chính sảnh. Tống Thiến Du người còn không có tới, trà nóng cùng điểm tâm đã bưng đi lên, người hầu không người ôn thanh tế ngữ mà giải thích, biết được điện hạ đến phóng khi, thiếu gia chủ đang ở Triệu khai trưởng lão hội nghị, không hảo lập tức bước ra, hiện tại đã ở tới trên đường. Không sao. Sở Minh sáng trong mắt sắc chú ý tới, các nàng nói chuyện khi, bên người kia nói đĩnh bạt cao dài thân ảnh rõ ràng bắt đầu xuất thần, tầm mắt liên tiếp ra bên ngoài phiêu. Lại ở mỗi lần tự mình nhận thấy được khi khắc chế thu hồi tới. Xem đi. Khẩu thị tâm phi. Tống Thiến Du thật không làm Sở Minh sáng trong chờ lâu lắm, người hầu lui ra mới không đến một nén nhang thời gian, thính ngoại liền truyền đến tiếng bước chân. Sở Minh giảo phản ứng đầu tiên không phải hướng ngoài cửa xem, mà là nhìn về phía nhà mình ca ca, lại thấy Sở Nam tầm môi tuyến banh, trường mà thẳng, trước nay gọi người khó có thể nhìn thấu người trên mặt lúc này bộ tầng hơi mỏng thân xác, hơi chút hướng trong tìm tòi. Là có thể nhìn ra một loại mâu thuẫn đến mức tận cùng giấu đầu lòi đuôi. Nga. Nàng vì thế chắc chắn, nguyên lai Tô Thần không có khuyết đại, nàng ca ca, thật sự tài. 13 năm không thấy, Tống Thiến Du cùng trong ấn tượng khác biệt không lớn. Quen thuộc này vòng người đều biết, đây là cái anh tư táp sảng nữ tử, có thủ đoạn cùng nhu lược, làm việc quyết đoán dứt khoát, ở Tống Nắng gắt sự kiện sau, nàng hạ lệnh trung thân giam cầm cái này đệ đệ, cái này làm cho người khác đối nàng ấn tượng đều nhiều một tầng, tâm tàn nhẫn, đại nghĩa diệt thân. Mà trên thực tế, Tống Thiến Du lớn lên thực điềm đạm nho nhã, tóc trường đến eo ngông, đen nhánh nhu thuận, dùng một cây lửa mang hệ đuôi bộ, cả người sạch sẽ thấu. Khấu kiến thần hầu. Nàng chiêu Sở Minh Giảo hành lễ. Sở Minh Giảo nào dám chịu nàng cái này lễ, nàng đứng lên, duỗi tay đem nàng nâng lên, nói, Thiến Du tỷ, ta hôm nay phiền toái Tống Phân dẫn kiến, đều không phải là lấy thần hậu thân phận tới chơi, ngươi quá khách khí. Các nàng nói chuyện khi, Tống Phân lo chính mình nằm xoài trên một bên ghế thái sư. Bắt trương sạch sẽ khăn hướng trên mặt một ngông, đem chính mình quán thành bùn, thực mau ngủ rồi. Đừng gọi hắn, cứ như vậy, làm hắn ngủ. Tống Thiến Du chiều đến gần chuẩn bị nâng Tống Phân đứng dậy người hầu vây vây tay, nói, như vậy hắn còn có thể nằm một hồi, chờ hắn bừng tỉnh, lại tưởng đi vào giấc ngủ, không biết lại muốn tới khi nào. Từ hầu nhóm sôi nổi lui ra. ngươi muốn nói sự, ta đại khái nghe bọn hắn nói. Tống Thiến Du đối Sở Minh Giảo còn tựa từ trước thân thiết tự nhiên, cách nói năng gian tự nhiên hào phóng, hữu dụng được với địa phương, ngươi cùng ta, cùng Tống Phân nói, đều là giống nhau, Tống gia sẽ khuynh lực tương trợ. Còn ở châm trước lời nói Sở Minh Giảo ngắn ngủi ngẩn ra hạ. Ta sớm có tâm phải làm chuyện này, nhưng ta không bằng ngươi dũng cảm, lại hoặc là nói, kỳ thật chuyện này, chú định chúng ta đều không thành, chỉ có ngươi mới có thể. Lời này Sở Minh Giảo nghe hiểu. Bởi vì nàng cùng Giang Thừa Hàm là đạo lữ. Thân là thân chủ, hắn đối nàng, luôn là có mở một con mắt nhắm một con mắt thời điểm, sẽ nho nhỏ mà cho phép nàng ở điểm mấu chốt bên cạnh bồi hồi, làm cản. Nhưng người khác không được, người khác mới bắt đầu hành động, hoặc là còn không có bắt đầu động tác, đã bị thần lực chấn áp mặt sát. Sở Minh Giảo nhấp môi dưới. Đúng vậy, nhưng nàng không thể không dùng này phân duy nhất ôn nhu cùng đặc thù, đi đương một khối nước cờ đầu, đi làm một ít vô cùng có khả năng vi phạm hắn ý nguyện cùng quyết định sự. Ngươi làm được cái này phân thượng, chúng ta có thể nào do dự lùi bước. Tống Thiến Du cười hạ, ngươi đừng nghe Tô Thần nói chuyện, hắn du một đầu, phân không rõ một mã sự về một mã, ta không như vậy không rõ lý lẽ. Nguyên bản hôm nay này một chuyến, ngươi có thể không tới. Có quan hệ Sở Nam Tầm, nàng một chữ chưa đề. Sở Minh Giảo sờ không chuẩn nàng ý tưởng, cũng không hảo quá hỏi cái này mấy người chi gian sự. Tống Thiến Du nói thời điểm, nàng an tĩnh nghe, chờ nói xong, mới cười hồi, liền tính không có chuyện này, ta cũng nên đến xem Thiến Du tỷ. Nói không nên lời lễ phép ngoan ngoãn có chừng mực. Lại nói vài câu có quan hệ kế tiếp an bài nói, Sở Minh Giảo thấy thời điểm không còn sớm, đứng dậy cáo tử. Tống Thiến Du nguyên ý là tưởng đưa nàng, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua đi theo nàng phía sau cái kia con rối, như vậy dáng người, tư thái, cho người ta cảm giác, lại là nơi trốn quen thuộc. Nàng rũ xuống mắt, hư hư hợp lại hạ đốt ngón tay, lập tức liền nói chuyện tâm tình cũng chưa. Nhìn vật nhớ người, loại này ngu xuẩn đến không có ý nghĩa, hơn nữa cực kỳ lãng phí thời gian cùng tinh lực sự, này 13 năm, nàng cũng, không ngừng một lần trải qua. Cùng các gia âm thầm thông qua tin sau. Tống phân tin tức ở ngày hôm sau buổi chiều chuyển tới Sở Minh Giảo trong thai, nói hướng tế tư điện thêm người một chuyện không có vấn đề. Nàng nhanh chóng quyết định, cùng Sở Nam Tầm cùng nhau, điểm 30 cái tin được cấp dưới, làm cho bọn họ suốt đêm đuổi qua đi, trong đó, còn trà trộn vào Sở Thính Vãn con rối con kiến. Loại này con rối hóa trang có tinh xảo con rối mắt, có thể ở bọn họ siêu tầm giới bích khi tùy thời mở ra, như vậy, làm chủ nhân Sở Thính Vãn là có thể lúc nào cũng nhìn đến bên kia phát sinh tình huống. Để ngừa phát sinh cái gì gọi người khó có thể đoán trước ngoài ý muốn. Kế tiếp, liên tiếp 3 ngày, Sở Minh Giảo ban đêm nhìn chằm chằm giới bích siêu tầm công việc, ban ngày tắc bắt đầu ở sở ra trọng địa xoay vòng vòng, ở sở Nam Tầm 3 bước vừa nhắc nhở hạ, thử lấy ở không kinh động sở Đằng Vinh tiền đề vào tay nhà mình kia một phần thiên nhận mảnh nhỏ. Sau lại phát hiện mặc kệ thế nào đều sẽ chạm vào cấm chế, dứt khoát mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp cường lấy. Sở Đằng Vinh không còn nàng. Là cái loại này nói rõ biết nàng muốn làm cái gì, lại chậm chạp không thấy ngăn lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày thứ tư, còn lại 4 gia phụng mật lệnh phụng tới thiên nhận mảnh nhỏ. Đến tận đây, thiên nhận mảnh nhỏ từ 5 về 1, hóa thành mới tinh hàn liệt một mặt lưới dao, lâm lâm lóe kinh tâm động phách ánh sáng. Lưới dao trên có khắc thiên nhận 2 chữ, bàng bạc đại khí, hỗn nếu thiên thành. Sở Minh Giảo nhìn nó hồi lâu, đem nó tiểu tâm bỏ vào có chứa phong ấn trong hộp ngọc ôn dưỡng. Nay đại khái cũng là mặt khác 4 gia chủ thái độ. Không ngừng trẻ tuổi đồng khí liên tri, các đại nhân cũng giống như đều đang âm thầm đạt thành nào đó ăn ý. Ngày thứ 5, Sở Nam Tầm hạ lệnh, Sơn Hải giới 5 gia cộng phái ra thượng 100 tên đệ tử, mang theo đếm không hết tiền tài xuống núi. Bọn họ cải trang thành các ngành các nghề người, ở đầu đường hẻm nhỏ, quán trà quán rượu chung trà trộn, 4 phía nhuộm đẫm lần này Sơn Hải giới lưu tức ngày nghiêm trọng trình độ, đồng thời lấy ra Sở Minh Giảo sớm chuẩn bị tốt kia lời nói khách sáo thuật. Đem Sơn Hải giới hồ sâu mấy trăm năm tới dị thường đúng sự thật báo cho cấp các nơi chủ dân. Nay cử chỉ có một mục đích. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nên thu đồ vật thu hảo, chờ thần chủ điện thông chi xuống dưới, đi theo năm đại gia phái xuống dưới gắn bó trật tự người, nói đi là đi. Ngày thứ 5 ban đêm, Sở Minh Giảo nguyên bản một bộ phận nhỏ kế hoạch bị Sở Nam Tầm phủ định, hai người trắng đêm trường đảm đến bình minh. Đã nhiều ngày, mấy nhà thiếu chủ cùng Sở Minh Giảo trên bàn thượng bãi liên lạc ngọc giản linh quang liền không nghỉ ngơi đã tới. Chứ bỏ hiện tại ở làm sự, Sơn Hải giới các gia đều là muôn đời tích tụ, nội tình thâm hậu, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thắng, đại chiến khẳng định sẽ đem Sơn Hải giới giảo đến lung tung rối loạn, trong tộc tích tụ, sớm hiện tại đến chuẩn bị, nên thu, nên thiết cấm chế, đây cũng là hạng nhất vô cùng to lớn công trình. Mà thẳng đến trước mắt mới thôi, bại ở bọn họ trước mặt, quan trọng nhất, nhu cầu cấp bách giải quyết. Còn có tam sự kiện. Phần 76. 1. như thế nào làm phàm giới có thừa lực người gia nhập trận chiến đấu này? Nhị, như thế nào làm thần chủ ban bố rút lui thần chủ lệnh? Tam, giới bích tìm được sau, như thế nào cùng thần chủ điện tiến hành đánh cờ? Đến thứ 6 ngày nắng sớm nhảy ra khi, khoảng cách lưu tức ngày đã qua đi suốt 8 ngày, để lại cho bọn họ thời gian, chỉ còn cuối cùng 17 thiên. Ban đêm, Sở Minh Giảo trở về Triều Lan Hà. Chương 57. Triều Lan Hà thiên ở giờ thân liền hôn mê đi xuống, ưu ám rũ phúc, chậm một chút nữa, một hồi đại tuyết không hề dấu hiệu thổi quét phạm vi mấy trăm dặm. Này tuyết hạ đến tấn mà tật, thực mau liền trên mặt đất đôi thật dày một tầng, đem hoa cỏ bụi cây cùng nhánh cây ép tới nhắm thẳng rũ xuống. Băng tuyết trong điện, thanh lãnh tĩnh mịch. Giang Thừa Hàm mới điều tra xong hồ sơ, lúc này mặt chiều song cửa sổ đứng yên, Đinh Mặc trong lòng biết hắn tuy rằng chưa bao giờ nói qua, kỳ thật thập phần ghét bỏ hế khí kia cổ thổ mùi tanh, muốn tiến lên vì hắn tá quan cởi áo, chuẩn bị tắm gội, bị hắn phất tay ngừng động tác. Không cần. Hắn liếc mắt thu hồi dừng lại ở trên mặt tuyết tầm mắt, chính mình duỗi tay gỡ xuống phát quan, dính một chút sương mù cùng tuyết thủy tóc dài an tĩnh mà rơi rụng trên vai, làm xong này đó, vòng qua bình phong cùng lư hương, đi hướng chắc điện đông bể tắm. Đinh Mặc ôm kiếm canh giữ ở tại chỗ, trong lòng thở dài, nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn đã thói quen loại này càng ngày càng an tĩnh thanh lãnh bầu không khí, nhưng mỗi lần cờ lạc mở liên lạc ngọc giản, nghe Đinh Bạch bên kia vô cùng náo nhiệt một toa người, dịu rít cười đến không được bộ dáng, vẫn là cảm thấy thổn thức cảm khái. Thân hậu cái kia tính cách, ở chung lâu rồi, thật sự rất khó có người không thích ta. Trái lại điện hạ bên này, căn bản không dùng được người hầu hạ, nửa phần nhân khí đều không có. Cùng thần chủ điện ngày càng phô trương nghi thức hoàn toàn bất đồng chính là, hàng ngày trung cực đại đa số sự đều là Giang Thừa Hàm tự tay làm lấy, từ vạn người kính sợ nhìn lên thần tòa trên dưới tới, thời ra hết thệ quang hoàn, hắn nghiễm nhiên chính là cái có điểm hẻo lánh, không thích cùng người khác tiếp cận, trong xương cốt có điểm hoài niệm nào đó náo nhiệt, lại cũng có thể 10 năm như một ngày chịu đựng cô độc. Người thường, ôn hòa sạch sẽ, lặng yên không một tiếng động kháng hạ tam giới thương sinh gánh nặng. Một lát sau, Giang Thừa Hàm trở lại nội điện, tại án chắc trước ngồi xuống, chấp bút chấm mực, đem kia phân Sở Minh Giảo đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, học được đứt quãng cầm phổ tách ra thành rất nhiều đoạn, mỗi một đoạn bên cạnh đều cẩn thận mà thêm rất nhiều chú giải. Hán tự không giống Sở Minh Giảo như vậy buộc lộ mũi nhọn, nét chữ cứng cáp, từng câu từng chữ đều có vẻ tinh tế thanh tú, kết cục chỗ mang theo tinh tế đầu bút lông, cùng nàng là nghiễm nhiên bất đồng hai loại phong cách. Trong khoảng thời gian này, Sở Minh Giảo vội đến đầu vóc choáng váng, Giang Thừa Hàm liền đem chỉnh thiên cầm phổ đều tinh tế sửa sang lại biến, lúc này để bút xuống, từ đầu tới đuôi lại nghiêm túc xem qua, xác nhận không có để sót sơ sẩy địa phương, đem cầm phổ bình phô ở trên mặt bàn, tinh trở chữ viết biến làm. Đông chốc, một trận quen thuộc phải gọi nhân tâm giật mình lực lượng phát ra tới, Đinh Mặc mạch khẩn trương lên, ôm kiếm cánh tay cơ bắp cố lấy, mu bàn tay thượng gần xanh tung hành, hắn theo bản năng nhìn về phía Giang Thừa Hàm, từ Giang Phùng Gian phun ra giọng nói, điện hạ. Ân. Giang Thừa Hàm cũng ở trước tiên đã nhận ra, hắn sốc hạ mí mắt, đem cầm phổ khép lại, đẩy đến án góc bàn lạc bên cạnh, thanh tuyến như thấm tuyết, đi xuống đi. Đinh Mặc phía sau lưng lông tơ đứng thẳng, lòng mang đầy mình lo lắng cùng nghi ngờ, ba bước quay đầu một lần mà bước ra cửa điện. Hắn thật là sợ này tà môn đồ vật. Nay cổ hơi thở hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai, khổng lồ cuồn cuộn, nơi đi qua, bá đạo mà hoành áp hết thảy, cao cao tại thượng, không màng người khác chết sống, lại giống như có được cực cao quyền hạn, ở tam giới chung, thậm chí có thể áp chế thần chủ. Nhưng Sở Nam tầm sự đã hạ màn, nên chịu hình phạt, Giang Thừa Hàm một lần không rơi cũng đều chịu lại đây. Nó còn muốn làm gì? Đinh Mặc đối loại này trình tự đồ vật không hiểu nhiều lắm, nay cũng không phải hắn có thể hiểu biết phạm chủ, nhưng có một chút hắn biết. Thứ này vừa ra tới, chuẩn không có chuyện tốt. Trong điện, Giang Thừa Hàm cùng giám sát chi lực không tiếng động giằng co, giám sát chi lực không có thật hình, chỉ có mông lung ý thức, ngày thường đều lâm vào ngủ say chung, nhưng theo hồ sâu khắc thường càng ngày càng rõ ràng, nó cũng cưỡng chế thức tỉnh dường như. Chỉ cần đề cập hồ sâu tương quan sự kiện, nó đều phá lệ cảnh giác. Hơn nữa thái độ đặc biệt cương ngạnh. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Giang Thừa Hàm nhìn chằm chằm trên cổ tay kia căn nhảy lên sợi đông, lặng im sau một lúc lâu, nói thẳng. Giám sát chi lực thả ra mơ hồ ý niệm, cảm xúc lại đặc biệt nùng liệt. Có người xuyên qua giới bích đi phàm giới. Chỉ chính là đi ra ngoài có vài ngày Tô Hoẩn Ngọc. Thấy Giang Thừa Hàm vẫn là này phúc không để bụng bộ dáng, nó rõ ràng tức giận lên. Đây là lần thứ hai. Giang Thừa Hàm đứng dậy, ống tay áo như nước chảy mạn quá góc bàn, hắn liếc mắt, phàm giới phạm phải chuyện ngu xuẩn, cần phải có người đi quản, hắn là Sở Minh Giảo người bên cạnh, thần hậu có quyền thay ta làm ra trừng phạt, có cái gì vấn đề? Nếu ta mặc kệ ngày sau như thế nào ở chúng sinh trước mặt tự xử? Không thành vấn đề, cùng Sở Minh Giảo tương quan sự hắn đều cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng hắn là thần chủ. Có thần hậu bản thân chính là một loại vấn đề. Giám sát chi lực thập phần phẫn uất, tam đại đỉnh cấp lực lượng chung, nó cùng thiên thanh họa đều là vật chết, thiên thanh họa hoàn toàn mặc kệ sự, Tô không thức tỉnh cũng không biết, liền thừa nó cùng thần chủ đánh cờ, trông giữ hắn lời nói việc làm. Theo lý thuyết, thần chủ hẳn là so chúng nó đều mạnh hơn một đường, ít nhất không nên dễ dàng như vậy bị nó áp chế. Có thể là bởi vì mạnh mẽ cứu Sở Nam Tâm bị quá nhiều trừng phạt, cũng có thể là đối kháng áp chế hồ sâu dùng hết thần lực, mới làm nó chiếm cứ thượng phong. Nay ở nó xem ra, không thể nghi ngờ càng là một loại thiên đại trách nhiệm. Giám sát chi lực ở giữa không trung hóa thành một trương bị linh lực đôi đầy vặn vẹo gương mặt, thật lớn miệng khép khép mở mở, nói không nên lời nửa câu lời nói, nhưng ý tứ đều hiện ra ở Giang Thừa Hàm ý thức chung. 8 ngày thời gian, hắn căn bản không chỉ ở xử lý phàm giới Sở làm kia sự kiện, hắn ở thường xuyên mà tham viếng 48 tiên môn. Hắn có mục đích riêng. Hắn muốn đem phàm giới kéo xuống nước. Giám sát chi lực càng nói càng cảm thấy không thích hợp, kỳ thật hiện tại Giang Thừa Hàm đã rất giống một cái chân chính thần chủ. Nó mà nay như vậy nôn nóng bực bội, cảm thấy này không ổn kia không đúng, hắn lại từ đầu đến cuối, chẳng sợ chịu hình khi, cũng không thấy túi đầu chật vật quá, bình tĩnh tự nhiên, không chút hoang mang, phảng phất hết thể đều ở trong khống chế. Đã có thể như 48 tiên môn những cái đó phạm tội các trưởng lao theo như lời như vậy, chỉ cần hắn đối Sở Minh Giảo còn có tình, liền đại biểu đối Sơn Hải giới sẽ có điều thiên vị, mà này phân thiên vị, khả năng họa cập phàm giới. Thần chủ, ngươi nên hạ lệnh. Giám sát chi lực phát ra như vậy một đạo ý thức. Giang Thừa Hàm không có khả năng không hiểu nó ý tứ, nhưng nó vẫn là sợ hắn đạm mạc bỏ mặc, coi như toàn không nghe được, vì thế lại trực tiếp thêm vào một đạo đi ra ngoài. Hạ lệnh. Nó miệng trương thật sự đại, giống một đạo vỡ ra vực sâu khẩu tử. Tam giới bên trong, giám sát chi lực không thể lướt qua thần chủ hạ lệnh, ngươi hôm nay nếu không hạ lệnh, ta chỉ có thể ra tay trước hoàn toàn phong bế giới bích. Thần linh giống như trời sinh vô pháp chịu đựng có bất cứ thứ gì ở chính mình trước mặt làm cản. Giang Thừa Hàm trong cơ thể thần lực có trong nháy mắt không chịu khống chế mà kích động lên. Cái loại này nghiêm nghị cảm giác gáp bách lệnh giám sát chi lực cũng cảm thấy không khỏe, nhưng nó vẫn là lặng im bất động. Vị này thần linh, hiện tại ở vào suy yếu kỳ. Hồ sâu hao hết hắn. Giang Thừa Hàm ngừng dục muốn tiến lên tranh phong thần lực, hắn tính cách đạm, sẽ không lãng phí lực lượng ở toàn vô ý nghĩa sự tình thượng. Song cửa sổ hạ có gió đêm tạp tuyết viên phiêu tiến vào. Hắn khoanh tay mà đứng, mí mắt nửa rũ không rũ, giây lát, nhẹ giọng đọc từng chữ, lạc tự tức vì thần linh ý chỉ, truyền ta chi lệnh, 48 tiên môn tức khắc giam cầm không ra, Sơn Hải giới thế gia người thỉnh cầu, giống nhau không ứng. Giám sát chi lực ngừng nghỉ. Nó một lần nữa tiềm trở về. Giang Thừa Hàm tại chỗ đứng sau một lúc lâu, mới muốn đứng dậy đi trước mật thất khi, nghe được Đinh Mặc ở ngoài điện khẩn trương mà khụ một tiếng, ách thanh tuyến nhắc nhở, điện hạ, thần hậu điện hạ đã trở lại. Hắn ngừng động tác, đôi mắt kia căn đường cong dần dần kéo thẳng, rồi sau đó hơi đi xuống cong, hình thành cái mặt mày giãn ra rất nhỏ độ cung. Từ lần trước lưu tức ngày dấu hiệu, Sở nhị cô nương hấp tấp trở về dò hỏi quá một chuyến sau, liền vẫn luôn vội vàng chính mình đại sự, hợp với 8 ngày, cũng chưa lại hồi quá vùng cấm. Giống chỉ thiên tính không kềm chế được, không yêu ra. Hư con thỏ. Sở Minh Giảo còn chưa đi vào điện, Đinh Bạch cùng Xuân Phân một trước một sau nói chuyện với nhau thanh trước truyền tiến vào. Không phải kêu ngươi cầm sao? Như thế nào một ngày lời nói nhiều như vậy, cái gì đều không quên, thiết lập chính sự tới liền quên, kia đổ vật đợi lát nữa điện hạ phải dùng. Xuân Phân cửa trách hắn. Rồi sau đó là Đinh Bạch ngượng ngùng âm, ta liền đã quên như vậy một hồi, ai biết đột nhiên trở về a. Sở Minh Giảo cũng không khuyên can, ở một bên cười khanh khách, thường thường đi theo Xuân Phân tiết tấu cửa trách Đinh Bạch hai câu, đem tiểu thiếu niên đổ đến không lời nói giảng. Nàng ở địa phương, luôn là hi hi ha ha, náo nhiệt hòa khí thành một đoàn. Đinh Bạch cho đứng ở cửa điện ngoại cẩn thận thủ vệ Đinh Mặc một cái ôm, lại dùng sức vô vô vai hắn, một bộ kích động bộ dáng, bị Đinh Mặc rất là ghét bỏ mà đẩy ra, vừa quay đầu lại, thấy Sở Minh Giảo cũng hướng hắn cười, "Đinh Mặc, như thế nào như vậy vẫn còn thủ? Ngươi tối nay không luyện kiếm sao?" Đinh Mặc nói lắp một tiếng, lời nói mới dần dần nói được thông thuận, thuộc hạ đi theo điện hạ mới từ thần chủ điện trở về, chưa kịp luyện kiếm đâu. Sở Minh Giảo chiều trong điện bĩu môi, để ép thanh, thần bí hề hề, dường như như vậy hỏi. Bên trong cái kia liền nghe không thấy dường như, nhà ngươi điện hạ đâu? Hắn mấy ngày nay đều ở vội cái gì đâu? Đinh Mặc mặt mục hạ, tưởng, vội cái kia đến tột cùng là ai? Vị này tiểu điện hạ, như thế nào vẫn là như vậy sẽ cho thần chủ tới vừa ra trả đũa? Đinh Mặc ôn tồn mà đáp, điện hạ ở nội điện, đã nhiều ngày đều vội vàng ở hồ sâu cùng thần điện trung qua lại buôn ba. Sở Minh Giảo bước lên bậc thang, Xuân Phân trước một bước đem cửa điện đẩy ra, nàng dẫn theo làn váy bước vào đi. tầm mắt tùy ý tìm tòi một vòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở bình phong bên cạnh đứng Giang Thừa Hàm, đôi mắt hơi lượng, chiều hắn bên kia bước nhanh đi qua đi. Thần chủ điện hạ. Nàng cười ngâm ngâm ở hắn trước mặt đứng yên, dùng màu sắc rực rỡ thẳng đoạn bệnh bím tóc buông xuống trong người trước cùng vai sau, có vẻ khác sức sống nghịch ngợm, ngươi như thế nào không đi bế quan, ta cho rằng ngươi hiện tại sẽ ở trong mật thất đâu. Giang Thừa Hàm bị nàng xưng hô chọc đến nhíu hạ mi, túi người nhéo hạ nàng mặt má, lại đi theo bọn họ hạt đều. Thần chủ điện hạ cái này xưng hô, hoặc là bị nàng dùng để đi theo bảo sao hay vậy ồn ào, hoặc là chính là gần từng chữ một, lạc ra loại chê cười hàm nghĩa tới. Dù sao, đều không phải cái gì không biết xấu hổ. Sở Minh Giảo bị hắn băng đến trốn rồi hạ, ngay sau đó, quay đầu cùng Đinh Mặc nói, bên ngoài tuyết hạ lớn như vậy, như thế nào trong điện không điểm than hỏa a, huân dâng hương đi, đạm một chút. Xuân Phân, ngươi đem Nguyệt Minh Châu triệt hạ tới, đổi ánh nến, vì cái gì băng tuyết trong điện muốn quải Nguyệt Minh Châu, nó thật sự hảo lóa mắt. Giống mặt băng vỡ vụn, nước chảy kích động ra tới, trong điện bởi vì nàng một phen phân phó trong khoảnh khắc sinh động lên. Xuân Phân cùng Đinh Bạch, thậm chí Đinh Mặc đều theo nàng ý tứ ai bận việc nấy sự đi. Giang Thừa Hàm bị nàng như vậy thực ghét bỏ một phía đầu, tại chỗ tan tán hàn khí, lại đi dắt tay nàng, Sở Minh Giảo nhắm mắt theo đuôi mà theo xoay cái phương hướng, thanh âm ngọt giòn, ta nơi nào có hạt đều, tiêu ngươi thần chủ điện hạ còn không vui. Nàng vì thế hạ định nghĩa, hừ nhẹ, ngươi thật khó hầu hạ a Giang Thừa Hàm. Kỳ thật nàng ở kêu người này một bộ thượng đa dạng chống chất, toàn bằng lập tức tâm tình cùng tình cảnh, Giang Thừa Hàm không thể nghi ngờ là trong đó nhất trắng ra một cái xưng hô, thậm chí không bằng lúc trước cổ linh tinh quái tiểu Giang điện hạ, nhưng so với thần chủ, hắn càng cần nữa cái này. Như thế, mới cảm giác chính mình còn sống. Làm chân chính có tình cảm người mà sống. Dưới ánh đèn, Giang Thừa Hàm tinh tế đi xem nàng, kỳ thật căn bản không cần thấy thế nào, thực dễ dàng là có thể đến ra tới kết luận, hắn ngéo một cái nàng cảm. Thấy cô nương này lập tức mềm xương cốt rỡ xuống sức lực, đem trọng lượng phó thác đến hắn bên này, vì thế tự nhiên mà dùng lòng bàn tay tiếp được kia trương nho nhỏ mặt, hỏi, như thế nào gầy nhiều như vậy? Nàng một gầy, toàn biểu hiện ở trên mặt, hai má tốt nhất không dễ dàng mọc ra tới một ít thịt lập tức thu trở về, đôi mắt có vẻ càng viên lớn hơn nữa, thiếu nữ ngây thơ chi ý lập tức thiếu, ngược lại tất cả thay đổi thành một loại bức người diễm lệ. Không giống con thỏ, giống đóa thâm sắc trọng cánh hải đường. Vội đã chết. Đứng sẽ. Nàng khúc ngón tay, nói, lao nhân đem thiếu gia chủ vị trí tạm thời giao cho ta, nhưng cái đó sự nơi nào có tốt như vậy làm a? Lúc này, trong điện than hỏa sinh hảo, huân hương điểm thượng, ngay cả Nguyệt Minh Châu cũng đều toàn triệt xuống dưới, từng viên đặt ở hộp, thay ánh nến, nội điện ánh đèn lay động. Mệt mỏi quá. Phần 77. Sở Minh Giảo đến giường biên ngồi xuống, không bao lâu, mỹ mắt liền rũ xuống, nàng dứt khoát nằm xuống đi, ngón tay ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, một rỡ xuống kính. Thanh âm lập tức buồn ngủ đến không được, trong khoảng thời gian này, ta liền kiếm cũng chưa luyện. Ta trước nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ sau, còn có việc làm. Hảo, ngủ đi. Giang Thừa Hàm cho nàng đem chăn cái hảo, nhìn nàng trải ra ở gối trên mặt tóc dài, đứng dậy tìm Xuân Phân cầm bình phát lộ, vạch chân nắp bình đổ 2-3 tích ở lòng bàn tay xoa khai, dính vào mấy tùng đuôi tóc thượng, thấm ngọt hương tràn ngập mở ra. Làm xong này đó, hắn liền thao đồng trung thủy rửa tay, dùng khăn lau khô sau. Xúc lên chăn gấm, ở bên người nàng nằm xuống. Nàng hôm nay thực ngoan, khả năng cũng thật là mệt mỏi, hắn muốn dắt tay liền dắt tay, muốn ôm cũng làm ôm. Khó được nghe lời. Giang Thừa Hàm mỗi lần bồi nàng nằm xuống, đều phải tự giễu một hai câu, hắn rõ ràng biết, chính mình không mệt đến loại trình độ này, trên cơ bản, nàng không trở lại, hắn đại khái liền suốt đêm đãi ở mật thất tu luyện, lại sao chính là nhìn chằm chằm hồ sâu, nhưng nàng nếu là trở về, bất luận là cùng nàng trò chuyện, vẫn là giống như bây giờ nằm một nằm. Hắn tham luyến này đó ngắn ngủi mà không bố trí phòng vệ thân cận thời gian. Chẳng sợ giờ này ngày này ở chung, vẫn không kịp ngày xưa 1% thân thiết ngọt ngào. Sở Minh Giảo tỉnh lại khi, đêm còn thâm, bên người người ngủ đến thiện, nàng niệm mặt sau một sạp lạn sự, suy nghĩ chợt thanh tỉnh, ở trên giường ngồi sẽ, gión ra gión rén bỏ đi xuống. Nàng không tính toán đánh thức Giang Thừa Hàm, lo chính mình sửa sang lại hảo xiêm y liền chuẩn bị ra cửa. Nhiều ngày như vậy, 30 vị năm gia tinh anh ẩn vào tế tư điện. Ngày đêm ở triều Lan Hà siêu tầm, tuy rằng không có gặp được cái gì lực cản, nhưng tiến triển cũng không thuận lợi, phát hiện giới bích chỉ có một cái, vẫn là hư hư thực thực, vô pháp xác nhận thật giả. Việc này không thể lại kéo, nàng chuẩn bị tự mình ra trận, một bên đốc tra một bên chính mình tìm kiếm. Tính lên, nàng vẫn là duy nhất một cái có tìm giới bích kinh nghiệm. Đi ngang qua kia trương án trước bàn, Sở Minh Giảo nhiều ngắm hai mắt, phát hiện bên cạnh bàn một quyển sách hết sức quen mắt, chít vài bước trở về, mở ra vừa thấy. Đã bị mãn thiên chữ khải tự chấn hạ, sau này phiên, ước chừng 7-8 trang, toàn bộ tràn ngập chú giải. Thực hiển nhiên, là cho nàng. Nàng nhéo này buồn quyển sách tại chỗ đứng một hồi lâu, gió đêm một tuổi, thực mau nghe thấy chính mình trên tóc quen thuộc mùi hương. Phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Sở Minh Giảo quay đầu vừa thấy, phát hiện hắn cũng đi theo nổi lên, đứng ở giường biên, một bộ bạch y, như tuyết trung trích tiền thanh tủ xuất trần. Nàng đột nhiên xoay người, chạy chậm qua đi ôm hắn. Giang Thừa Hàm không nghĩ tới có như vậy một chút, đêm này đấu đá lung tung nhào lên tới tiểu đạn pháo tiếp ở trong ngực sau, chụp hạ nàng hơi hơi phập phồng xương sống lưng, làm sao vậy? Ân, còn có 17 thiên. Sở Minh Giảo ngửa đầu đi xem hắn, giơ trong tay quyển sách nhỏ, không biết như thế nào, cười đến lại ngọt lại thẹn thùng, chờ trong khoảng thời gian này qua đi, ta liền trở về cùng ngươi học cầm phổ, thật sự, ta bảo đảm ngoan ngoãn học. Giang Thừa Hàm đầu ngón tay xúc xúc nàng che đến đỏ bừng lỗ thai, ân, vậy ngươi trước nhìn xem. Hảo, ta đi rồi, tiểu Giang điện hạ. Nàng cắn tự luôn là thực độc đáo, cuối cùng bốn chữ, mang theo thực rõ ràng ý cười. Sở Minh Giảo xoay người, lại ở cất bước trước một cái chớp mắt bị hắn lại kéo về đi, hắn dùng sức lực có chút đại, nàng bị nhốt, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ là rất mơ hồ cảm thấy hắn cảm xúc có một chút không đúng. 17 thiên. Giang Thừa Hàm đốn hạ, cằm nhẹ nhàng lau hạ nàng phát đỉnh, hoan thanh nói, đừng đem chính mình mệt đổ. Hôm nay phóng nàng đi, đại khái ngày mai, nàng liền sẽ thu được đến từ Tô Huẩn Ngọc vấp phải trắc trở tin tức, sẽ minh bạch nguyên lai đây là thái độ của hắn cùng lập trường. Gặp lại. Nàng không phải là thái độ hiện tại. Sở Minh Giảo trước nay biết như thế nào nhất có thể đau đớn hắn, làm hắn trong khoảnh khắc máu tươi giàn rủa. Nhưng cũng may. 17 thiên, đối lập 13 năm mà nói, bất quá là trong chớp mắt sự, lại đau lại gian nan, nhịn một chút cũng liền đi qua. Chương 58. Triều Lan Hà chiếm địa cực đại, phạm vi ngàn dặm đều là nó khu trực thuộc, thiệp mật cũng nhiều, trong đó, thần chủ điện, tế tư điện thậm chí nhất thần bí hồ sâu đều cắt có các người thủ, đang là rét đậm. Tuyết một hồi tiếp một hồi ngầm, này ngàn dặm địa vực sớm tại mười mấy ngày trước liền thành danh xứng với thực tuyết vực. Tìm khởi giới bích tới đặc biệt không dễ dàng. Cha trộn vào tế tư điện năm thế gia tinh anh ngày đêm không thôi tìm kiếm, cũng mới tỏa định một cái hư hư thực thực giới bích. Sở Minh Giảo ở băng tuyết điện nghỉ ngơi hai cái canh giờ, đảo qua mỏi mệt, chấn tắc tinh thần không dám trì hoãn liền đi nhìn này hư hư thực thực giới bích. Lần trước nàng tìm giới bích, phía trước phía sau cũng hoa hơn 10 ngày. Còn sấn quay rối phát tiết cớ đem sở hữu bí cảnh cùng tiểu thế giới đều lục soát một lần, cuối cùng tỏa định tàng thư các, một là bởi vì kia địa phương tương đối đặc thù, lúc nào cũng có người trông coi, nhị là sở hữu bị nàng hoài nghi địa điểm, nơi đó linh khí gợn sóng dung chuyển lớn nhất. Tống Phân cùng Sở Minh Giảo ở tế tư điện chắc điện khẽ sờ sờ chạm chán. Tống Phân về phía tây biên bĩu môi, cũng chỉ có lúc này, ngữ điệu mới hơi chút không có vẻ như vậy cả lơ phất phơ tùy tiện, này một cái, hơn nữa các ngươi đi ra ngoài cái kia, liền hai điều. Lại tìm ra cái hai ba điều, một buổi tối thời gian, rút lui cũng đủ. Nói, thứ này như thế nào xác nhận thật giả. Sở Minh Giảo lời ít mà ý nhiều, nổ tung, xem bên trong có hay không lộ. Tống Phân không khỏi chợt một tiếng, chính là nói chúng ta hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đề tài đột ngột quải cái cong, người đây là mới từ băng tuyết điện ra tới. Giang Thừa Hàm nơi đó, đến tột cùng nói như thế nào a? Chưa nói pháp, ta không dám quá rõ ràng mà để chuyện này. Sở Minh Giảo ánh mắt lập lòe hai hạ, dừng một chút, lại tiếp theo nói, bất quá hắn hẳn là đều biết, Triều Lan Hà ngày thường cùng thùng sắt giống nhau, hiện tại tuần tra thần sử thiếu một nửa không ngừng, chúng ta bố trí như thế thuận lợi, đại khái cũng có hắn mở một con mắt nhắm một con mắt duyên cớ. Tống Phân đã sớm tưởng nói những lời này. Kia đây là ngầm đồng ý a, đây là ngầm đồng ý đi. Hắn nhìn chằm chằm lư hương dâng lên khói nhẹ, thanh âm đệ thấp, kỳ thật việc này, chỉ cần hắn ngầm đồng ý, đều không cần giúp chúng ta. Chỉ cần không ra tay ngăn cản, chúng ta cũng đã tính thành công một nửa. Vấn đề là, ai dám đâm thủng tầng này giấy cửa sổ đâu? Nếu hắn là thật mở một con mắt nhắm một con mắt, kia đây là chuyện tốt, nếu không phải đâu, nếu là bởi vì thần lực bị hồ sâu hoàn toàn kiềm chế, phân không vui thần thám tra khắc tình huống, lại vừa lúc bị chúng ta chui đại tư tế rơi đài chỗ trống, ta lúc này chạy tới bá bá đem chúng ta kế hoạch toàn bộ nói một lần, này không phải ngốc sao? Sở Minh Giảo nhắc nhở, mọi việc đừng hướng hảo tưởng. Làm tốt nhất hư tính toán. Ta biết, ta liền cùng các ngươi nói một câu. Tống Phân đi theo nàng đi ra ngoài, muốn cùng đi kia hư hư thực thực giới bích địa phương, ra bên ngoài vừa đi, gió lạnh chảy ngược, hắn xách theo áo khoác run run, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bẻ ngón tay tính nhật tử, chúng ta cũng chỉ có 17 thiên, Giang Thừa Hàm bên này không công phá, thần chủ điện rút lui ra lệnh không tới, giữa năm đại thế gia nhất nhất thông chi, luôn có người chỉ tin thần chủ. Đến lúc đó, loạn đến lợi hại hơn. Nghĩ tới Sở Minh Giảo túi đầu bước nhanh đi vào phong tuyết trùng, thanh âm bị kéo đến dài lâu, thần dụ, ta tới viết, làm Giang Thừa Hàm gõ chương. Tuy là sớm đã thành thói quen nàng các loại to gan lớn mật ngôn luận cùng hành vi, tại đây trong nháy mắt, Tống Phân cũng nhịn không được ngơ ngẩn, rồi sau đó sặc khụ một chút. Cái gì ngươi viết, như thế nào liền ngươi tới viết, ngươi biết thần dụ là cái gì sao ngươi liền viết. Hắn liên tục lắc đầu, lại khẩn cấp sự cũng đến có cái chương trình, ngươi đừng sàng bậy a. Sở Minh rảo mím môi, trên mặt tràn ngập vẻ vải không cao hứng. Tống Phân nói, nàng như thế nào sẽ không biết, nhưng vấn đề là, còn có khác biện pháp sao? 17 thiên, liền bí quá hóa liều đều không kịp, còn so đo cái gì chương trình. Thực mau tới rồi phía tây, đó là một tòa trên vênh tuyết sơn, kỳ dị chính là, chân núi cùng sườn núi còn mơ hồ điểm xuyết điểm màu xanh lục, đỉnh núi lại toàn trắng, xa xa xem qua đi, giống hình thể thật lớn người khoác kiện thay đổi dần sắc xiêm y đi, có loại khác ý nhị. Một cái ẩn vào tới sở ra người tiến lên, đối Sở Minh rảo thì thầm, điện hạ, trên sườn núi kia tòa nhà gỗ có cổ quái, chúng ta đi tra xét quá, bên trong cái gì cũng không có, gió thổi lên lung lay sắp đổ. Vừa hỏi tế tư điện những người khác, nói là thời trẻ một cái thần lệnh sử chấp sự tu, không vì trụ, chỉ vì nhàn hạ khi nghe vũ thưởng tuyết ngộ đạo, chúng ta lặp lại đối lập, phát hiện có đôi khi, nơi này linh khí gợn sóng dung chuyển biên độ so nơi khác đều đại. Sở Minh rảo gật đầu, ngồi xổm xuống. Bàn tay dán đến bùn đất tầng thượng, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ, chỉ chốc lát, lại chạy đến một khắc tòa sơn đầu cảm thụ, lặp lại đối lập. Hiện giờ như vậy thời tiết, thổ đều thành vùng đất lạnh, lạnh băng thẩm thấu đến da thịt tầng đi, không đến một hồi, bàn tay bên cạnh liền phiếm ra hồng. Thật lâu sau, nàng đứng dậy, chiều Tống Phân cùng những người khác điểm phía dưới, sắc thật không lớn giống nhau, hẳn là chính là nơi này. Nàng dùng sạch sẽ khăn cẩn thận xoa xoa bàn tay, chụp hạ cầm đầu người nọ vai, ôn thanh dặn dò. Đem nơi này bảo vệ lại tới, giám sát chặt che điểm, có cái gì dị thường, trước tiên nói cho ta. Cầm đầu người nọ nghiêm túc gật đầu. Lúc này, Tống Phân liên lạc ngọc giản sáng lên linh quang, hắn lấy ra tới vừa thấy, mặt trên thình lình biểu hiện là Sở Nam Thầm, không khỏi nói thầm một tiếng, kỳ quái, ca ca ngươi biết rõ ngươi cũng ở Triều Lan Hà, cư nhiên trước liên hệ ta. Sở Minh rảo trên mặt không hiện, một lòng lại cơ hồ không bị khống chế trầm đi xuống. Tống Phân cờ lạc mở ngọc giản, làm sao vậy Nam Thầm ca? Ai ngờ Sở Nam Tầm bên kia hỏi câu đầu tiên chính là, Minh Giảo có ở đây không ngươi bên cạnh? Cái này làm cho Tống Phân không biết như thế nào đáp, hắn nhìn Sở Minh Giảo lắc đầu cảnh cáo động tác, cảm giác hết sức khó giải quyết mà a một tiếng. Sở Nam Tầm vì thế đã hiểu. Sở Minh Giảo dứt khoát tiếp nhận Tống Phân ngọc giản, trực tiếp nói, ta ở chỗ này, ca, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, đừng thử tới thử đi. Nàng liên tiếp động tác nhưng thật ra không chút nào ướt át bẩn thỉu, chỉ là nhéo ngọc giản lực độ không nhẹ. Trong suốt móng tay banh ra thanh màu đỏ tới. Sở Nam Tầm bên kia rất là trầm mặc một đoạn thời gian, sau một lúc lâu, đệ nặng thanh tuyến mở miệng. Tô Hoẩn Ngọc bên kia mới vừa truyền đến tin tức, thần dụ 48 tiên môn ngay trong ngày đóng cửa không ra, phàm vì sơn hải giới thế gia chi thỉnh cầu, giống nhau không ứng. Tống Phân thần sắc mắt thường có thể thấy được mà ngưng trọng xuống dưới, ngày mùa đông, hắn phe phẩy trong tay cây quạt, theo bản năng đi xem Sở Minh Giảo. Thật đúng là, nói cái gì tới cái gì a? Sở Nam Tầm giọng nói rơi xuống sau, Sở Minh Giảo ngón trỏ run hạ, nhắm mắt, lại cả người tại chỗ định rồi định, lên tiếng nữa khi, phát hiện chính mình thanh âm ếch, nàng ấn ấn nữa ra toan khí ít hầu, nói, hảo, ta đã biết. Ngọc giản quang ảm đạm đi xuống. Tống Phân bất động thanh sắc đi đánh giá nàng trạng thái, trong lúc nhất thời trong đầu cũng rối loạn, có lẽ là mấy ngày nay bọn họ hành động quá thuận lợi, dẫn tới đột nhiên sinh ra trở ngại khi có loại vô thố cùng mờ mịt, nhưng có thể cho bọn họ hoãn một chút thời gian quá ít. Đối sách không nghĩ ra được, hắn ngược lại ở Giang Thừa Hàm trên người rối rắm lên, buồn bực đến thẳng lắc đầu, ngươi nói, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Dù cho phía trước có lại nhiều băn khoăn, nhưng như bây giờ tình thế, ngay cả năm đại gia gia chủ nhóm đều lựa chọn buông tay làm cho bọn họ lan lộn. Đám kia lão nhân, nhất ổn thỏa, luận khởi hy sinh tinh thần, tuyệt đối là tam giới số 1 số 2, bọn họ đều bắt đầu không tiếng động phản kháng. Giang Thừa Hàm làm như vậy, đến tột cùng ở giữ gìn cái gì? Tống Phân quả thực một chán dấu chấm hỏi, còn tưởng lại nói thầm vài câu tỏ vẻ trong lòng bất mãn, phát hiện Sở Minh Giảo phá lệ an tĩnh, từ biết chuyện này đến bây giờ, liền tượng trưng tính mắng cũng không mắng một tiếng. Hắn im tiếng, lại vừa thấy, phát hiện cô nương này không rên một tiếng, hữu nửa bên mặt nghiêng gọi người thấy không rõ, bên trái đôi mắt xúc khởi một chút không phải thực rõ ràng đường đỏ. Nói không rõ là bị này quỷ thời tiết đông lạnh, vẫn là bị này kia nói thần dụ khí. Nhưng Tống Phân thực khẳng định, vừa rồi còn không có đâu. Như vậy tưởng tượng, Tống Phân trong đầu cái gì ý niệm đều bay. Hắn thể, qua đi nhiều năm như vậy, hắn cùng Sở Minh Giảo lên núi đao xuống biển lửa, cái gì mạo hiểm sự tình đều trải qua quá, cô nương này miễn bàn nhiều quật, trong xương cốt có một cổ chịu lớn lên dẻo dai cùng sinh cơ, năm đó cứu hắn tỉ tỉ, lại cùng dư gia thiếu gia chủ đoạt long ngâm kiếm, trọng thương gần chết, cả người xương cốt không biết đứt gãy nhiều ít căn. Hắn một đại nam nhân đều đau đến nước mắt ngăn không được, trời mưa dường như lưu, nàng lăng là không hồng xem qua tỉnh. Con mẹ nó, Tống Phân ra đầu tê dại, ngươi làm hắn hiện tại cùng Sở Minh rảo kề vai sát cánh đi trong quán trà giải sầu, đau mắng Giang Thừa Hàm một buổi trưa, kia đều không có vấn đề, hắn có thể phụng bồi rốt cuộc, chẳng sợ cho nàng đương hình người bia ngắm luyện kiếm, hắn khẽ cắn môi cũng liền nhận, nhưng ngươi hiện tại làm hắn đi an ủi mắt đỏ Sở Minh rảo, hắn không được, hắn chân tay luống cuống, không thể nào xuống tay. Làm sao bây giờ? Tô Hoẩn Ngọc như thế nào còn không trở về? Ai, bằng không? Hắn mới châm trước khai cái đầu, liền nghe Sở Minh rảo hết sức bình tĩnh mà mở miệng, không cần an ủi ta, ta không có việc gì, nghi ngờ cùng không hiểu đều tạm thời phóng tới mặt sau đi, việc cấp bách, trước hết nghĩ tưởng mặt sau làm sao bây giờ, bởi vậy, thần chủ điện khẳng định là sẽ không hảo hảo phối hợp. Mặt sau hành động, sẽ không lại thuận lợi vậy. Nàng xoay người chiều khác đỉnh núi bay vút mà đi, thanh âm bay tới Tống Phân trong thai, thừa dịp hiện tại, lại tìm xem, ít nhất lại tìm ra một cái giới bích, mới tính miễn cưỡng đủ dùng. Phần 78. Tống Phân vẫy vây tay, ý bảo mặt sau người tản ra đi tìm, chính hắn tắc đánh tâm nhãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Minh rảo điểm này là thật tốt, ngày thường lại như thế nào khó hầu hạ, ở thời điểm mấu chốt, nàng vĩnh viễn có thể xách đến thanh. Cũng may hôm nay mặt sau có cái tin tức tốt, bọn họ lại tìm được rồi hai điều giới bích, xem như ngắn ngủi mà tách ra đè ép ở trong lòng u ám. Ban đêm, Sở Minh rảo cùng Sở Nam Tầm còn có mặt khác đã biết được tin tức năm đại gia thiếu gia chủ nhóm liên hệ. Khẩn cấp thảo luận cùng sửa chữa lúc sau phương án, nàng không hồi băng tuyết điện, cũng không hồi sở ra, tùy ý tìm cái đỉnh núi thượng cũ nát phòng nhỏ đi vào, đem trong tay ngọc giản ném đến bàn gỗ thượng, lại tung ra kết giới. Đinh Bạch cùng Xuân Phân đại khí cũng không dám ra mà canh giữ ở bên ngoài. Bên kia, tế tư điện đèn đuốc sáng trưng, Tống Phân đem vẫn luôn sáng lên ngọc giản gác tại án chắc thượng, chính hắn nắm bút son hết đường xoay sở, thường thường ở giấy tuyên thành thượng họa cái vòng, ngược lại là cùng ngọc giản kia đầu người liêu đến tương đối cần mẫn. Đương nhiên, ban đầu là đơn phương khiển trách. Khiển trách Tô Hoẩn Ngọc không đủ ý tứ, nói này bằng hưu đương đến, cùng chơi trốn tìm giống nhau, hắn cư nhiên cùng Sở Minh rảo hợp lại hỏa chơi hắn. Ngươi trong khoảng thời gian này ở phàm giới, có cái gì thu hoạch không? Mặt sau cho tới nào đó đề tài, Tống Phân dứt khoát đem bút một ném, hoàn toàn dựa vào ghế trên, 48 tiên môn cũng thật tốt ý tứ. Có cái gì ngượng ngùng? Tô Hoẩn Ngọc cười nhạo thanh, ngượng ngùng liền sẽ không làm như vậy. Tô Hoẩn Ngọc nhớ tới trong khoảng thời gian này chính mình hành động. Hắn lần này đi phàm giới, một là vì mang về tham dự đến đây sự trung trưởng lao tộc lão, nhị là tưởng du thuyết 48 tiên môn người, làm có thành tựu người xuất lực. Theo lý thuyết, cầu người làm việc, mặc dù là ở tự thân bực bội đến không được dưới tình huống, cũng nên ôn tồn, mọi việc có thương, có lượng mà tới. Nhưng Tô gia nhị công tử không có như vậy tốt tính tình. Hắn cố tình làm theo cách trái ngược. 48 tiên môn. Hắn trước từ làm chủ Mưu Thiên Cực Môn cùng Tuyệt Tình Kiếm Tông bắt đầu, tới cửa khi nhẹ nhàng nếu tiên, nhưng Sở Thính Vãn cấp con rối mặc kệ nhiều như vậy, ở hắn mỉm cười ám chỉ tiếp theo chiêu liền oanh khai sơn môn. Tông chủ cùng các trưởng lao nén giận ra tới, hắn liền ném ra Sơn Hải giới thế ra lệnh bài, cái này không đủ, hắn liền lại tế ra tế tư điện cùng Sở Minh rào eo bài. Hắn xác thật là phụng mệnh tới xử lý chuyện này, đối diện ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sớm tại ngay từ đầu, tham dự đến trong kế hoạch tới các trưởng lão liền quyết tâm muốn chết, bọn họ rõ ràng chính mình kết cục, thấy Tô Hoẩn Ngọc tới, cũng không phản kháng, chính mình đứng ra, thập phần bình tĩnh mà muốn cùng hắn đi. Kia tư thái, đều có thể dùng nền cổ chịu lục tới hình dung. Nhưng bọn họ càng bình tĩnh, Tô Hoẩn Ngọc trong lòng kia đem hỏa liền thiêu đến càng vượng. Hắn cùng Sở Nam Tâm Điền đàm khi, là nhất khí phách hăng hái tuổi, thiếu niên đắc chí, chúng tinh phùng nguyệt, có cao ngất chí hướng, muốn phản đại đạo đỉnh, đối tương lai có đếm không hết tốt đẹp mong đợi. Muốn bọn họ đi tìm chết, bọn họ cam tâm sao? Không cam lòng. Nhưng lại không cam lòng, trôi này tên là vận mệnh giao cầu huyền với đỉnh đầu khi, bọn họ cũng chưa từng lui về phía sau quá một bước. Lấy huyết nhục chi thân, hộ chí thân, hộ bản thân, hộ tộc dân. Nếu đây là một cái chú định vô pháp sửa đổi lộ, bọn họ nhận. Nhưng hôm nay, bọn họ dùng mệnh bảo hộ chân quý đồ vật, bị này đàn ích kỷ đến cực điểm người rào đến nát nhừ, bọn họ còn không biết xấu hổ thản nhiên không sợ mà đi ra. Giống như chính mình làm nhiều chính trực đại nghĩa sự tình giống nhau. Xứng sao? Bóc người ra mặt loại sự tình này, Tô Hoẩn Ngọc chưa làm qua, nhưng con rối làm được thuận buồm xuôi gió, Lưu Ảnh Thạch đem thần chủ điện trách cư chi từ cao giọng niệm một lần lại một lần, lại chế thành hình ảnh, thả xuống đến phàm giới lưu truyền rộng rãi. Mấy năm nay, Giang Thừa Hàm chúc phúc thương sinh, giáng xuống phúc trạch số lần không ít, ở phàm giới tín ngưỡng cùng quyền uy không phải 48 tiên môn có thể lay động, hắn gõ trương nhận định sự, không người hoài nghi. Này đó vì phàm giới hy sinh tự mình, ngang nhiên không sợ anh hùng, thành bọn họ bên trong vô năng bại hoại, bọn họ tồn tại, làm phàm giới cũng đi theo hổ thẹn. Dân ý sôi trào. Tô Bẩn Ngọc tự mình trói lại thiên cực môn môn chủ, đó là vị thoạt nhìn lại hiền hòa bất quá lão giả, tóc cùng tròm râu bạc trắng, mặt viên mà béo, thiện bụng, cười rộ lên nhìn không thấy đôi mắt, chỉ có thể thấy hai điều phùng. Thiên cực môn môn đồ không nhiều lắm, hắn cả đời chỉ thu hai cái đồ đệ. Hắn là Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên sư phụ. Vị này hình thể mượt mà lão giả cũng trải qua quá rất nhiều mưa gió, một đường đi tới, đối lý sự không phải không có làm qua, nhưng kia một khắc, cùng Giang Thừa Hàm tràn ngập giận diễm đôi mắt đối diện, vẫn là có loại bị kim đâm đến trột dạ cảm, thở dài dịch khai mắt. Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên ở một bên đứng, nắm tay niết được ngay mà thật, hơi thở run rẩy, muốn không màng tất cả tiến lên kiếp người, nhưng đều bị lao giả lạnh giọng uống lui. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Tô Hoàn Ngọc, không hề nghi ngờ, đây là một chương ôn nhuận lịch sự tao nhã mặt, nàng không ngừng một lần gặp qua hắn cười cùng người ta nói chuyện bộ dáng, lười nhác không chút để ý, nhưng cực có chừng mực hàm dưỡng, thuộc về cái loại này tùy ý thoáng nhìn, là có thể biết hắn xuất thân cũng không giống nhau. Chỉ là lúc đó lại nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng được gặp lại, sẽ là cái dạng này tình hình. Chu Nguyên cuối cùng vẫn là phát tới, nàng gắt gao mà nắm thiên cực môn môn chủ tay, môi run rẩy, không biết nên nói cái gì, cũng không biết có thể nói cái gì. Nàng nhìn Tô Huẩn Ngọc, toàn vô hình tượng mà hai mắt đấm lệ mông lung, ngạnh thanh hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Thần phát lệnh, là sở ra hạ sao? Mạnh Trường Vũ ở một bên, dùng hết toàn thân nghị lực cường trống, cũng vẫn là nửa quỳ xuống dưới, cắn răng đỏ đôi mắt, thanh âm từ răng phùng gian tràn ra tới, cho dù 48 tiên môn bất nhân bất nghĩa, ích kỷ đến cực điểm, hãm sơn hải giới với nguy nan bên trong, nhưng các ngươi như vậy mạnh mẽ tới cửa, khiến cho 48 tiên môn cùng các ngươi đứng ở một đầu, chẳng lẽ không phải cũng là không màng người khác tánh mạng, dối trá ích kỷ đến cực điểm sao? Tô Bẩn Ngọc nhàn tản ngồi xổm xuống, hai tay từng người đáp ở đầu gối đầu, nhìn thấy lao người quen, hắn như cũng là cười, nhìn qua tính nết thực hảo. Gọi người như tắm mình trong gió xuân, chỉ là trong mắt thâm thúy đen nhánh một mảnh, không thấy nửa điểm ý cười đổ xuống, thanh âm nhàn nhạt, à, là các ngươi hai cái, các ngươi không ra, ta cũng dự bị muốn đi tìm các ngươi. Thiên cực môn môn chủ khẩn trương lên, hắn tránh động kêu la, việc này các ngươi đã tra đến thập phần rõ ràng, sai đều ở chúng ta, cùng tiểu hài tử không có quan hệ. Tô Bẩn Ngọc thông thả ung dung mà dùng linh lực phong láo giả miệng, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên tức khắc trợn mắt giận nhìn, lại thấy hắn rũ mắt. Từ linh giới lấy ra hai cái linh hộ, đưa cho bọn họ, mới chậm rãi về trước Chu Nguyên câu nói kia, sở ra không có như vậy thần thông quảng đại, hạ không được thần phát lệnh, nó à, chỉ có cho các ngươi chối ít, lại bị các ngươi mưu hại mệnh. Linh hộp vừa mở ra, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên đều tại chỗ ngơ ngẩn, rồi sau đó lâm vào lâu dài trầm mặc. Thu đi, nàng đáp ứng rồi của các ngươi, tinh mạch nghi cùng mệnh bản, một hồi đi liền cho các ngươi tìm, lần này ra tới, cũng cố ý giao phó muốn ta mang cho các ngươi. Tô Bẩn Ngọc liếc mắt, lôi kéo con rối tuyến sợi đồng, lúc này mới dương mắt đi xem Mạnh Trường Vũ, giọng nói nhẹ đã có chút rét run, ngươi nói đúng, nguyên bản, ta là không cần tới cửa. Chúng ta kỳ thật có thể học các ngươi cách làm, đem hồ sâu hế khí lấy ra một bộ phận, phong ấn đều không cần thêm, trực tiếp ném đến phẳng giới. Đón Mạnh Trường Vũ đột nhiên co rút lại con ngươi, Tô Bẩn Ngọc vẫn cười đến ôn hòa, như vậy, liền không có gì ta tới cửa cưỡng bách các ngươi cách nói. Ngươi nói, đến lúc đó là ai cầu ai ra tay. Hắn nói này đoạn lời nói khi, Bạch Lâm cũng đuổi lại đây, không tiếng động mà nghe, hắn sư môn cũng có rất nhiều trưởng lão bị mang đi, trong đó không thiếu dạy dỗ quá hắn chấp sự, từ trước đến nay dùng kiếm hộ người kiếm tu trong khoảng thời gian này là liền kiếm cũng không dám rút. Không phải sợ. La hư. Chột dạ. Cho nên bị Tô Huẩn Ngọc như vậy nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp trần thuật khi, chỉ có thể sinh sôi chịu, bởi vì nhân gia nói đều là sự thật. Bị bức đến loại này phân thượng còn ở suy xét phàm giới sinh tử. Các ngươi cảm thấy nàng lích kỷ dối trá, ta lại cảm thấy nàng là quá mềm lòng thiện lương. Nói xong, Tô Huẩn Ngọc cùng thiên cực môn môn trụ chấn động đôi mắt đối diện, thu cười, bọn họ vẫn là hài tử sao. Có người tựa bọn họ như vậy đại khi, cũng đã vì tam giới thương sinh điền hồ sâu. Môn chủ, ngươi biết, sơn hải giới, tựa bọn họ như vậy đại hài tử, có bao nhiêu sao? Hắn thong thả ung dung, mà các ngươi, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nói xong. Tô Huẩn Ngọc đem thiên cực môn môn chủ ném cho con rối, xoay người hướng tới ngàn dặm xem phương hướng đi. Hắn đi rồi, Chu Nguyên một mông ngồi ở trên mặt đất, Mạnh Trường Vũ im lặng không nói, Bạch Lâm dùng long ngâm kiếm gõ gõ Mạnh Trường Vũ, ngữ khí nhạt nhẽo, các ngươi nghĩ như thế nào? Nói chuyện, Mạnh Trường Vũ rất là chật vật mà lau mặt, ách thanh cười thảm, còn có thể làm sao bây giờ, nỗ lực tu luyện thủ sơn môn, thiên cực môn trải qua này vừa ra, sợ là muốn rất ra 48 tiên môn tiền 10. Còn để ý này đó hư danh. Trong khoảng thời gian này, Bạch Lâm gầy rất nhiều, Hướng Phong vừa đứng, xiêm y lìa dán thân thể sau này phiêu, sấn đến hắn cùng cây gậy trúc dường như thoát non dài, hắn cũng đã tới chúng ta tông môn, tông chủ tu vi bị hủy bỏ một nửa, hiện tại còn ở trên giường nằm tĩnh dưỡng. Các trưởng lão mỗi người bị dọa đến không được, có liên lụy đều bị mang đi, không liên lụy đều suốt đêm vân du tứ phương đi, hiện tại tông môn thế nhưng đến phiên ta quản sự. Hắn một cái nhất tích tự như kim người đột nhiên nói này đó, Mạnh Trường Vũ có dự cảm dường như nhìn về phía hắn. Hắn kỳ thật nói không sai, Sơn Hải giới năm đại thế gia có thể làm như vậy, bọn họ có lẽ không cái kia cơ hội động thủ, nhưng Sở Minh giàu có, nhưng nàng không có. Lúc này, kiếm tu nào đó chính trực giống như liền khác hẳn với thường nhân mà hiện ra. Chúng ta nên cảm tạ bọn họ không có. Vốn dĩ, hồ sâu cũng không chỉ là Sơn Hải giới sự, nơi đó mặt đóng lại, là thuộc về tam giới mê khí. Chu Nguyên lau nước mũi nước mắt, thanh âm còn thấu bất quá khí tới, ngươi muốn làm thuyết khách, làm 48 tiên môn cuối cùng gia nhập Sơn Hải giới trận doanh, giúp bọn hắn chống lại hồ sâu sao. Ta tưởng còn một con long ngâm kiếm nhân tình. Bạch Lâm nói được đặc biệt trắng ra, nếu là cuối cùng thành công, tam giới cùng khánh rất tốt bầu không khí, chúng ta đi cầu tình. Phong mấy cái lấy công chuộc tội người, hẳn là cũng không thành vấn đề, ta xem bọn họ không phải cũng là chân chính hùng hổ dọa người người. Chú Nguyên tuét miệng cười một cái, nhưng nàng một động tác, liền xả tới rồi trên môi khô nức, chảy ra vết máu tới, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng là như vậy tưởng. Duy độc Mạnh Trường Vũ còn biệt biệt nữu nữu, hắn ngồi dậy, vô vô xiêm y hề thượng hôi, hơi không thể thấy nói thầm, sự là có thể làm thành như vậy chuyện này, nhưng ta tưởng tượng đến cái này xuất từ Sơn Hải giới. Vẫn là như vậy cuồng. Cầu người đều như vậy cuồng, ta liền chưa thấy qua là thái độ này. Được rồi đi ngươi. Chu Nguyên chính mình bỏ dậy, này muốn đổi làm là ngươi, Sơn Hải giới ném một đoàn uế khí lại đây, đừng nói là loại thái độ này, ngươi có thể tức giận đến tính chuẩn phong thủy đi rời người phần mộ tổ tiên. Mạnh Trường Vũ sờ sờ cái mũi. Đương nhiên, này đó đều là chuyện phát sinh phía sau, Tô Hoẩn Ngọc cũng không biết bọn họ chi gian từng có như vậy một hồi nói chuyện với nhau, hắn đơn giản cùng Tống Phân nói bên này phát sinh sự, nói xong, hỏi Thần dụ sự, Sở Nam Tầm cùng ngươi đã nói không? Nói lên cái này, Tống Phân tới tinh thần, như thế nào chưa nói, lúc ấy Sở Minh Giảo liền ở ta bên cạnh, ta còn nhắc mãi chuyện gì à, cư nhiên là tìm ta. Tô Hoẩn Ngọc cả người đồ lười biếng chợt tắt, nàng cũng biết. Như thế nào không biết ta? Tống Phân đại kể khổ, ngươi không biết ta lúc ấy nội tâm thiên hồi bắt chuyển, đầu lưỡi như thế nào chuyển đều nói không nên lời vài câu êm thai tiếng người, trách ta từ nhỏ đến lớn chỉ nghĩ nhiều kết giao huynh đệ. Hống nữ hải tử nửa điểm không am hiểu. Sở Minh Giảo hôm nay đôi mắt đều đỏ, ta sợ nàng rớt nước mắt. Nói xong, hắn lại tùy ý kéo ra đề tài, bọn họ hiện tại ở khai tiểu hội đâu, ta trộm cái lười, quá động cân não, phí can đảm sự ta làm không tới, chờ bọn họ có đối sách lại cho ta biết. Liên lạc Ngọc Giản bên kia cùng mắc kẹt dường như, hảo sau một lúc lâu không động tĩnh. Tống Phân, Tô Hoẩn Ngọc. Người đâu? Tô Hoẩn Ngọc thanh âm chậm gì gì, nghe tới có điểm thất thần, ở đâu, đường gào. Ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Muốn ta nói, nếu cái này lệnh cấm hạ, ngươi cũng đừng nhiều đãi, hiện tại cái này cục diện thay đổi bất ngờ, ngươi nhưng đừng đến lúc đó không về được. Sách, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Nghe đâu? Tô Hoẩn Ngọc như là từ trên giường xoay người đi lên, hắn nói, nguyên bản tưởng lại quá mấy ngày hồi, bên này còn có chút sự không thăm rõ ràng. Bên kia truyền đến một trận tất tốt động tĩnh, hắn nghĩ, câu lấy treo ở mép giường tiểu tay mải đi ra ngoài, tính. Ta còn là hiện tại về đi. Nói, hắn rôi tay chặt đứt Ngọc Giản thượng linh quang, lời nói phá lệ vô tình, không hàn huyên. Tống Phân. Tô Hoẩn Ngọc cầm lại Lan Hà thời điểm, bóng đêm thâm hậu, bởi vì một hồi tiếp một hồi sương mù cùng đại tuyết, vòng trời thượng không có tinh nguyệt, mọi nơi đều tĩnh, chỉ có gió mạnh gào thét. Hắn ở bước vào Sơn Hải giới trong nháy mắt, cảm nhận được một đạo mịt mờ mà cường đại thần thức, kia nói thần thức ở trên người hắn quét quét, theo sau đạm mạc mà tan đi. Biết là ai đang xem. Hắn lạnh mắt không tránh làm, cũng không chính diện giao phong, thao tác con rối hướng bên cạnh vùng, phân phó nó, đi phàm giới lui tới Sơn Hải giới thông đạo thủ, đám kia người tới, tức khắc gáp đến tế tư điện giao cho đại lý đại tư tế xử lý. Tống Phân hiện tại thăng chức, từ tam tư tế nhảy mà thượng, thành đại lý đại tư tế, ở tế tư điện thuộc về không người dám quản thân phận. Con rối ở trong đêm đen linh miêu giống nhau nhảy ra đi, lặng yên không một tiếng động hoặc xa. Tô Hoẩn Ngọc méo liên lạc Ngọc Giản, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xổm. Bắt đầu liên hệ bên trong chứa đựng đạo thứ nhất linh thức, mỗi lần đều là linh quang cùng nhau, liền mạch chặt đứt, chứng minh bên kia đồng thời ở chiếm dụng ngọc giản cùng người nói chuyện với nhau. Hắn cách một đoạn thời gian, liền liên hệ Sở Minh Giảo một lần, linh quang hỏa tốc sáng lên lại tắt, hắn đều không lắm để ý, khó được ôm có 12 phần kiên nhẫn. Chờ linh quang rốt cuộc ổn định thời điểm, hắn kinh ngạc nhướng mày, phát hiện chính mình chân đều ngồi xổm đến có điểm đã tê dần. Tô Vẩn Ngọc. Sở Minh Giảo kêu hắn, như vậy vãn tìm ta, xảy ra chuyện gì? Nghe thanh âm, không giống đã khóc bộ dáng. Cảm xúc cũng còn tính ổn định. Tô Vẩn Ngọc thay đổi chân ỉ ở thụ biên, lược nhẹ nhàng thở ra, hỏi, không có việc gì. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ngươi trở về núi Hải Giới. Nàng có điểm kinh ngạc, phàm giới sự xử lý tốt. Không sai biệt lắm, ta ở Triều Lan Hà hỏi một vòng, cũng chưa nhìn đến ngươi người, như vậy lãnh thiên, ngươi chạy đi đâu? Phần 79. Cùng Sở Minh Giảo chậm rãi mà sau khi, cuối cùng bộ ra tới cái địa chỉ, Tô Vẩn Ngọc sớm thói quen nàng này tâm tình không đồng nhất hảo liền đến chỗ chạy loạn hành vi, thu hồi ngọc giản sau đứng dậy, run run đầu vai Phúc Lạc Tuyết, tại chỗ khai cái không gian lốc xoáy. Chuẩn bị khai đạo không thế nào có thể chính mình nghĩ thông suốt Sở nhị cô nương đi. Sở Minh Giảo không ở Triều Lan Hà, cũng không hồi Sở ra, tùy tiện ở trăm dặm ngoại tìm phiến ruộng lúa, ở bờ ruộng ngồi. Cái này mùa, dựa theo lẽ thường, lúa đều nên héo thành kim hoàng khô thảo lạn tiến trong đất, nhưng linh nông nhóm khéo tay xảo tư, lăng là kêu chúng nó ở vào đông cũng nặng trĩu mà nhằm vào tuệ viên, viên viên thơm ngọt no đủ. Sơn hải giới nơi trốn tràn ngập kỳ ngộ mỹ diệu. Tô Bẩn Ngọc xả một bên vài miếng lá cây lót trên mặt đất, ở bên người nàng ngồi xuống, cùng nhìn phương xa, nói, này nếu là đổi làm từ trước, muốn khai đạo ngươi đơn giản thật sự, chỉ cần một câu. Đi, bồi ngươi luyện kiếm đi. Sở Minh Giảo cười hạ. Ngươi đừng nói ngươi là đặc biệt gấp trở về an ủi ta. Tô Bẩn Ngọc không có phủ nhận, cho nàng cái ngươi cảm thấy đâu ánh mắt. Không tới nảy một bước đi. Nàng đôi tay trong cằm, chớp hạ mắt, ta không các ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Là, biết ngươi kiên cường nhất, ai còn có thể có Sở nhị cô nương kiên cường. Tô Bẩn Ngọc nhìn về phía nàng, thoáng chính xác, ngươi chuyển qua tới, ta nhìn xem. Sở Minh Giảo nhấp môi chuyển qua đi, đảo cũng thật làm hắn xem. Rõ ràng cũng không thật lâu không thấy. Nàng người lại mắt thường có thể thấy được gầy đến lợi hại, màu da như cũ trắng nõn, bị gió lạnh kéo dài mà thổi đoạn thời gian, tròn tròn mũi cùng hai má đều hồng lên, lộ ra loại tuyết thấu hồng sinh động. Nhìn qua, trừ bỏ tinh thần hề vải một ít, địa phương khác cũng không có quá lớn biến hóa. Tô Bẩn Ngọc nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, đỡ chắn nói, ta còn cố ý cùng ca ca ngươi nói, nghĩ việc này trước đừng nói cho ngươi. Này có cái gì giấu giếm tất yếu? Sở Minh Giảo bĩu môi, sớm nói văn nói, ta tổng hội biết. Hơn nữa, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có như vậy điểm thời gian. 17 thiên thời gian, còn phân cái gì sớm muộn gì. Tô Hoẩn Ngọc bấm tay gõ gõ nàng mu bàn tay, kiếm tâm thế nào. Sở Minh Giảo ánh mắt không quá tự nhiên mà lập lòe một chút, thực mau che lấp qua đi, quán xuống tay cười rộ lên, liền. Vẫn là bộ dáng cũ à, có thể có cái gì biến hóa, cũng không có khả năng trong một đêm hảo lên. Tỉnh tỉnh đi, ngươi thiếu ở trước mặt ta xả. Tô Hoẩn Ngọc cũng cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Xem ở ta suốt đêm buôn ba, mệt đến giọng nói bốc khói phân thượng, tốt xấu cho ta câu lời nói thật. Giang co sau một lúc lâu. Sở Minh Giảo thong thả phun ra một hơi, chuyển biến xấu một chút. Lại chuyển biến xấu đi xuống, có phải hay không muốn hoàn toàn nát? Không tới cái loại này trình độ. Nhưng cũng nhanh, đúng không? Tô Bẩn Ngọc tức khắc không biết chính mình là cái gì tâm tình. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình hóa thân thành Sở Nam Tầm, thậm chí so Sở Nam Tầm còn càng vì cực đoan một chút. Đối Giang Thừa Hàm người này, toàn thân, tràn ngập 100 không tán thành, không hài lòng. Trong tiềm thức, hắn biết tội ác ngọn nguồn là hồ sâu. Hắn cũng biết, đây là giận chó đánh mèo, nhưng khắc chế không được. Hắn từ nhỏ nhìn vui vẻ đến đại, kiêu ngạo đến đại cô nương, như thế nào liền bởi vì Giang Thừa Hàm rảo thành loại này lung tung rối loạn bộ dáng. Như thế nào có thể không cho nhân tâm đau. Từ giờ trở đi, phàm là cùng thần chủ điện có quan hệ sự, ngươi đều đừng nhúng tay, cũng không cần hỏi đến. Năm đại gia thiếu gia chủ đều không phải vô dụng hạng người, ngươi không tin bọn họ, còn có ta và ngươi ca ca ở nhìn chằm chằm. Sở Minh Giảo mới tưởng cự tuyệt, liền nghe hắn lại ném xuống một câu. Ngươi nếu là khăng khăng muốn xen vào, kiếm tâm sự ta thế ngươi lừa không được, chính ngươi ngẫm lại như thế nào cùng Sở Nam Tầm nói. Một kích mất mạng, Sở Minh Giảo căm giận đứng dậy, thay đổi cái cách hắn rất xa địa phương ngồi. Song càng hợp nhất. Chương 59. Tô Bẩn Ngọc như là đã trước tiên cùng bọn họ đều thương lượng hảo giống nhau. Chỉ là tới thông chi nàng một tiếng, nói xong lời này ngày hôm sau, Sở Minh Giảo nhiều thế này thiên liên tiếp chấn động tỏa sáng liên lạc ngọc giản cư nhiên thật sự an tĩnh lại. Tưởng cũng không cần tưởng, này quyết định khẳng định cũng được đến Sở Nam Tầm mạnh mẽ duy trì. Sở Minh Giảo nhìn chằm chằm Trầm Tịch Ngọc Giản đã phát sáng ngốc, cảm giác đầu óc đông cứng chuyển không khai giống nhau, nhéo Ngọc Giản chính phản diện nhìn nhìn, lại nhẹ nhàng đảo khấu hồi trên mặt bàn, mặc kệ chính mình cả người rơi vào ghế dựa, sống lưng bị đầu gỗ cụm đến sinh đau. Không cần nàng nhúng tay cũng hảo. Như thế nào cùng thần chủ điện đấu trí đấu dũng, như thế nào tính kế Giang Thừa Hàm, làm nàng suy nghĩ, nàng cảm thấy áp lực lại chán ghét, loại này tâm tư càng nặng, nàng kiếm tâm càng ngăn không được mà nứt toạc. Ở ghế dựa hoa một hồi, Sở Minh Giảo xoa đôi mắt, chết lặng mà nội coi linh thức. Ở phàm giới phong ấn địa sắc khi, nàng mạnh mẽ vận dụng bản mạng kiếm, khi đó bản mạng kiếm liền có chuyển biến xấu xu thế, nhưng bởi vì biết được Bách Chu thân phận, biết được hắn nguyện ý thi triển chiêu hồn thuật đi cứu Sở Nam Thầm, liền thiên chân cho rằng, tuy rằng ngại với thân phận, chú định hắn vô pháp đem chính mình ý tứ biểu đạt đến quá lộ liễu, nhưng tóm lại hai người đều đứng ở cùng điều tuyến thượng. Nàng cũng không xa cầu hắn cung cấp cái gì trợ lực, nhưng cầu hắn không cần ra tay ngăn trở. Hắn sẽ không rõ chính mình thân phận đại biểu cho cái gì. Kia nói thần dụ, từ đầu tới đuôi, đều không cần như thế nào nghiêm túc giải đọc, nó lại minh bạch rõ ràng bất quá, từ đầu tới đuôi đều chỉ lộ ra một cái ý tứ. Bất luận khi nào, Sơn Hải giới vĩnh viễn sẽ không cùng Hồ Sâu khai chiến, gọi bọn hắn đã chết này phân tâm. Giang Thừa Hàm làm như vậy, là muốn cho sở hữu Sơn Hải giới trụ dân vây chết ở địa phương này, vì phàm giới tranh thủ chẳng sợ chỉ có mấy trăm, hoặc là mấy ngàn năm thời gian. Sơn Hải giới người chết sạch cũng chưa quan hệ, phàm giới người tồn tại liền hảo. Buồn cười đến làm người cảm thấy vớ vẩn. Cho nên, bọn họ giống như nhất định phải đi đến binh khí gặp nhau kia một bước. Nhưng rõ ràng mấy ngày hôm trước, còn một chút dấu hiệu đều không có. Linh thức trung bản mạng kiếm ảm đạm không ánh sáng, lẳng lặng tưởng tượng vô căn cứ, tơ nhện giống nhau vết dạn từ trên cao đi xuống đem trôi này đi ở sát phạt cực hạn chi đạo thượng hung khí kín kẽ mà quấn quanh lên, xem số lần nhiều, Sở Minh Giảo thậm chí có thể liếc mắt một cái phát hiện kia mặt trên lại nhiều điều cái khe, ở nhất trung tâm vị trí. Nàng không có gì biểu tình mà từ linh thức trung rời khỏi tới, lại suy nghĩ nửa ngày, hạ nào đó quyết tâm dường như, chuyển động linh giới, từ linh giới trung lấy ra một cái khác nho nhỏ. Cơ hồ không như thế nào vận dụng quá linh giới. Nhận thấy được nàng hành động, yên lặng rất nhiều bản mạng kiếm kiếm linh ong mà nháo động một chút, như là ở biểu đạt nào đó bất mãn cùng ngăn lại. Sở Minh Giảo rũ mắt, không để ý tới loại này nhắc nhở, nàng dùng linh lực mở ra kia cái tiểu linh giới. Bất đồng với nàng mặt khác các loại đồ vật đôi đến tràn đầy, liếc mắt một cái đảo qua đi gọi người cảm thấy không kịp nhìn linh giới, này cái linh giới chỉ thả 2-3 buồn hơi mỏng quyển sách. Nhất phía trên kia vốn đã kinh ố vàng, là lúc trước nàng từ Tô gia tàng thư các tìm được phương thuốc cổ truyền, ghi lại chiêu hồn thuật, Sở Nam Tầm trở về lúc sau, nàng liền không lại lật qua nó. Phía dưới kia buồn quyển sách không phải cái gì sách cổ bí phương, là nàng chính mình nhớ một quyển tay nhỏ sách, bìa mặt thượng viết một cái cầm tự, nhiều năm trôi qua như cũ có thể nhìn ra này tự lực đạo, giống như năm đó đặt bút khi trong lòng có rất nhiều phẫn uất, mở ra nội trang vừa thấy, tất cả đều là nàng chính mình chữ viết. Ghi lại đều là nàng từ các gia tàng thư các trung nghiêm túc sưu tập đến tư liệu, tốt xấu, hẳn là chú ý, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ước chừng 7-8 trang, tới rồi thứ 8 trang cuối cùng, tâm tình của nàng như là không xong tới rồi cực điểm, tự cũng viết không nổi nữa, thấm mấy đoàn màu đen mặc tí liền lướt bút, đem này buồn quyển sách gáp gáy hòm. Hai buồn quyển sách chi gian, kẹp một chương không mỏng không dày giấy, này giấy chỉ bị mở ra xem qua một lần, nhìn qua vẫn là mới tinh, mặt trên che kín linh quang. Dùng ngón tay xốc lên chiếc trang, Sở Minh Giảo đem mặt trên nội dung ngưng thần nhìn kỹ biến. Này không phải nàng chính mình bắt được giấy, là bản mạng kiếm lúc ấy lựa chọn nàng khi tự mang đồ vật, bên trong cũng không phải cái gì tốt công pháp bí kíp, mà là một đạo kiếm đi nét bút nghiêng pháp môn, ghi lại chính là ở bản mạng kiếm bị hao tổn dưới tình huống, như thế nào tạm thời vứt bỏ thương thế, phát huy gia đỉnh chiến lược. Tương ứng, đại giới cực kỳ thảm trọng. Nói là dùng sinh mệnh thiêu đốt tiềm năng cũng không quá. Sở Minh Giảo lấy lại bình tĩnh, đêm này nói gấp giấy đơn độc lấy ra, dán đặt ở cổ tay áo biên, rồi sau đó thật sâu hút một hơi, khai ra không gian lốc xoáy trở về chiều Lan Hà. Nàng không hồi băng tuyết điện, cũng không cùng Giang Thừa Hàm liên hệ đại xảo đại nháo, bọn họ thái độ cùng lập trường hoàn toàn sáng tỏ, nói lại nhiều, xảo lại nhiều đều chú định không làm nên chuyện gì, có điểm này thời gian cùng tinh lực, còn không bằng nhiều tìm mấy cái giới bích ra tới. Nàng tùy ý bọc kiện áo khoác, đem chính mình bao lên, Đinh Bạch cùng Xuân Phân yên lặng mà đi theo nàng, cũng không dám ra tiếng, chỉ có lẫn nhau đối diện khi, mới có thể nhìn đến đối phương trong mắt không có sai biệt khó hiểu cùng khổ sở. Trước hai ngày còn hảo thành như vậy, gọi người suýt nữa cho rằng quá không được nhiều trường thời gian, liền sẽ khôi phục đến từ trước cái loại này ngọt ngào vui sướng nhật từ đi, như thế nào thần chủ đột nhiên đã đi xuống loại này mệnh lệnh. Không ai có thể lý giải quyết định của hắn. Kia nói chỉ dụ, phàm là Sơn Hải giới người, đặc biệt là biết sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn, càng cân nhắc liền càng trái tim băng giá. Sở Minh Giảo thật sự không có lại quản Ngọc Giản sự, nàng đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở tìm kiếm giới bích thượng. Chiều Lan Hà Sơn nhiều, thủy nhiều, lại phung rét đậm, thời tiết tác liệt, vũ tuyết không ngừng, cố tình mỗi một chỗ đều không thể buông tha, không thể thất thần, không thể phân tâm, trong đầu kia căn huyền yêu cầu vẫn luôn banh, cả ngày xuống dưới, nàng không có dừng lại nghỉ ngơi quá. Xinh đẹp trang hoa, nàng ngay tại chỗ phùng nước sơn tuyển rửa sạch sẽ, để mặt mục mà tiếp theo hướng đỉnh núi chạy, gió lạnh tàn sát bừa bãi, lại là khom lưng toàn sơn động, lại là ra tay thử tiểu thế giới, nhu thuận sợi tóc cũng rối loạn, nàng tại chỗ ngừng một hồi, mặt vô biểu tình mà đem tóc toàn dùng một sợi dây cột tóc thúc lên. Điện hạ. Xuân Phân tiến lên vài bước, muốn nói lại thôi, nói thật, nàng tùy thân hầu hạ lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Sở Minh Giảo như vậy không câu nệ tiểu tiết quá. Trong ấn tượng, nàng là cái loại này đã chết đều phải sạch sẽ đến khó có thể lấy ra tì vết người, thường lui tới cùng người đối chiến xong, làm chuyện thứ nhất cũng là sửa sang lại trang mặt cùng xiêm y đi. Không có việc gì. Sở Minh Giảo làm cái thủ thế ngăn lại nàng động tác, chiều nàng cười một cái, nói, tiếp tục đi, chúng ta không có thời gian. Như bây giờ thế cục, lại nhiều tìm được một cái, là có thể làm người nhiều an tâm một phần. Đinh Bạch cùng Xuân Phân không dám nói thêm nữa cái gì, đi theo buồn đầu khổ tìm. Trong lúc này, Sở Minh Giảo có thể cảm giác được, vòng trời thượng kia nói nhàn nhạt thần niệm đem tự thân tồn tại cảm ép tới cực thấp, yên lặng mà nhìn chăm chú vào này hết thảy, cái loại này cao cao tại thượng tư thái, thật là cực kỳ giống nào đó không biết tự lượng sức mình cười nhạo. Hắn ngồi thần tọa thượng, quan sát con kiến tranh sinh. Sở Minh Giảo nắm tay chậm rãi siết chặt, móng tay khảm tiến thịt, áp sang tháng nha hình dạng, cũng bài trừ điểm chết lặng đau ý, nàng mạch đóng hạ mắt, lại mở khi, trong mắt một mảnh thanh minh. Rất nhiều tạp niệm đều bị mạnh mẽ áp trở về. Hắn muốn nhìn, vậy làm hắn xem trọng. Giờ dầu, sắc trời ảm đạm xuống dưới, nàng không có lại tìm được một khác điều nhiều giới bích, xuống núi khi, nói không thất vọng lo âu kia đều là giả. Nàng nương tối tăm ánh mặt trời đi đá lởm chầm đường núi, dẫm lên nô lên núi đá, nhảy có thể chiều ngang mấy chục mét, đột nhiên, bởi vì xuất thần tưởng sự, không thấy cẩn thận, nàng mượn lực một khối núi đá lăn xuống, mắt cá chân sinh sôi cộm đến một khối hấp tấp đá thượng, thực mau đổ máu, xương đỏ. Cao cao cố lấy. Sở Minh Giảo dừng lại bước chân, không để bụng, Xuân Phân cùng Đinh Bạch thấy thế đều chạy tới, nàng lại ở bọn họ đại kinh tiểu quái phía trước chính mình dùng màu trắng tơ lụa thít chặt miệng vết thương. Lưu sướng chết lặng, liền mạch lưu loát. Trên bầu trời kia nói đã ép tới cực kỳ mịt mờ hơi thở không khắc chế mà dao động lên, giống một con chim sẻ rơi xuống phúc mãn tuyết trên ngọn cây, khiến cho rào rạt động tĩnh. Sở Minh Giảo xem đều không hướng vòm trời thượng xem một cái. Đi. Nàng tùy ý gom lại trên vai áo choàng. Nhữ mày nói, đi tế tư điện nhìn xem. Không biết mặt khác đội ngũ có thu hoạch không có. Chỉ mong có thể có. Kế tiếp lộ, Xuân Phân cùng Đinh Bạch đều có thể rõ ràng cảm giác được đi được phá lệ thuận, đệ thấp nhánh cây bị phong phất khai, cài răng lược núi đá giống như đều thu liễm táo bạo tính tình, ngoan ngoãn mềm mại lên. Con đường chỗ có cái bao trùm 2-3 dặm đường vũng bùn, gồ ghề lồi lõm tình hình giao thông thực không trong sáng, rất nhiều thần sử nhóm trải qua, vận khí tốt điểm bị bắn đến đầy người giọt bùn, vận khí thiếu chút nữa bị đã sinh ra hỗn độn ý thức tiểu bùn quái bọc đến hãm sâu vũng bùn. Sở Minh Giảo trực tiếp giống linh miêu giống nhau xúc lực, nhẹ nhàng doanh doanh mà phóng qua đi. Đạp ở vũng bùn bên cạnh khi, nàng không chú ý, làm tiểu bùn quái lặng lẽ theo hướng chân biên chảy lại đây, đó là mấy cây bùn xúc tua, cũng không có ác ý, chính là nghịch ngợm, đúng là mới sinh ý thức ngây thơ hiếu động thời điểm, có điều phát hiện khi, một chân đã bị bùn hoàn toàn bao trùm, mắt thấy bị thương bên kia cũng muốn bị nước bùn bắn cái. Phần 80. Tiểu bùn quái vươn xúc tua lạch cạch một tiếng, không có thể đánh tới Sở Minh Giảo trên đùi, mà là rơi vào một tầng vô hình thần lực chung, lộc cộc lăn một vòng, lại bị đưa về vũng bùn chung. Sở Minh Giảo cúi đầu bắt xúc tua động tác dừng một chút. Đáy mắt lại lánh lại lạnh. Thuộc về thần linh xương tuyết hơi thở điểm đến tức ngăn mà trở lại chân trời, đem chính mình biến mất đến gần như với vô, phảng phất vô pháp buộc chính mình nhìn thẳng nàng chán ghét ánh mắt. Sở Minh Giảo tình nguyện hắn hoàn toàn cùng chính mình sẽ rách mặt, mặc kệ nàng, đừng với nàng hảo. Đừng luôn là một bộ băng cứng hòa tan, giống như không có lúc nào là không ở quan tâm nàng, để ý nàng thâm tình bộ dáng, nàng trong lòng còn có thể dễ chịu điểm. Trước tới diệt sở hữu hy vọng, lại cấp điểm ơn huệ nhỏ, này tính cái gì? Sở Minh Giảo không lại dừng lại, lập tức xuống núi, quay đầu đi tế tư điện. Hôm nay đại gia không hề thu hoạch. Ban đêm, Sở Minh Giảo lo âu đến không được, nàng lười đến hồi sở ra qua lại phiền thoái, lãng phí thời gian, lại không có khả năng lại hồi băng tuyết điện. Liền tạm thời chiếm dụng tế tư điện. Tống Phân nào dám chậm trễ nàng, gọi người cho nàng an bài tốt nhất chỗ ở, mãn viên đều treo ngọn đèn dầu. Nàng nơi nào có thể tĩnh đến hạ tâm tu luyện cùng nghỉ ngơi, đứng nửa đêm, nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi tìm Tống Phân hỏi một câu, bọn họ này cả ngày đều thương lượng ra cái gì đối sách ra tới. Bằng không trong lòng tổng không yên ổn. Nào biết mới đến Tống Phân viện môn khẩu, liền thấy hắn khoác áo ngoài, nhéo căn ngọc giản, đầy mặt một lời khó nói hết, bước đi dồn dập lại chật vật, liền Sở Minh rảo tới cũng không phát hiện, chỉ lo đối ngọc giản bên kia đệ thấp thanh âm mắng, này đến tột cùng là vị nào không sợ chết thần tiên nghĩ ra được biện pháp. Hắn không sợ chết, việc này có thể hay không làm hắn tới làm. Bên kia không biết trở về câu cái gì. Tống Phân nheo mắt, nói đến cực nhanh, môi cùng lọt gió dường như, phàn giao tình, ta lại như thế nào phàn giao tình, ta cũng không phải Sở Minh Giảo. Giang Thừa Hàm tính tình lại hảo, người nọ ra cũng là thần chủ. Ngươi yên tâm, nàng không biết, hiện tại hẳn là đã ngủ. Nghe thế sau một câu, Sở Minh Giảo lập tức dừng bước, vứt ra kết giới, nhanh chóng quyết định mà đi theo Tống Phân phía sau. Nương hắc cá miểm hộ. Nàng tiểu tâm theo đuôi, phía trước Tống Phân quải cái cong, cùng Ngọc Giản đối diện người lặp lại xác nhận. Giang Thừa Hàm tối nay trấn thủ hồ sâu, ngươi xác định tin tức này chuẩn xác đúng không? Không đúng à, ta ngày ngày đãi ở Triều Lan Hà cũng không biết, việc này các ngươi làm sao mà biết được, Giang Thừa Hàm bên người cũng không người khác, liền một cái đinh mặc, hắn không thể bị các ngươi thu mua đi. Ta biết ngươi sẽ không hại ta, nhưng ta dù sao cũng phải hỏi rõ ràng trong lòng có cái chuẩn bị đi. Vạn nhất bị trảo cái đương trường. Ta như thế nào biên lý do? Sau một lúc lâu, Tống Phân phất diệt liên lạc Ngọc Giản thượng linh quang, thật dài thở dài một tiếng. Cảm khái chính mình vận mệnh nhiều trông gai, như thế nào lại đột nhiên biến thành đám kia dân cư chung gần quan được ban lộc mạo hiểm tốt nhất người được chọn đâu, thiên thanh họa như thế nào liền không thể tuyển người khác. Sở Minh Giảo lần đầu tiên giáp mặt kiến thức, có tật giật mình cái này từ, nguyên lai có thể bị một người thuyết minh đến như thế hình tượng. Đối mặt ban đêm hành hương thần lệnh sử, Tống Phân biểu hiện đến gợn sóng bất kinh, bình tĩnh. Ở đối diện gật đầu tỏ vẻ tôn kính khi, hắn còn có thể đạm nhiên mà hồi nhất nhất cười. Chờ không ai, liền một chút hiện ra nguyên hình, bóng dáng lập tức cung đi xuống, lén lút, con khỉ dường như tả hữu nhìn xung quanh, thỉnh thoảng giật nhẹ quần áo thanh thanh nhất hầu. Không thể nghi ngờ, nếu lúc này tới cá nhân vô vô bờ vai của hắn, hắn có thể cả người trực tiếp bắn lên tới. Cứ như vậy đức hạnh. Đây là chuẩn bị phải làm thành kiện cái dạng gì đại sự a? Tống Phân hướng tới thần chủ điện đi. Ra vào thần chủ điện có nghiêm khắc trạm kiểm soát, hắn có tế tư điện eo bài, Sở Minh Giảo lại không nghĩ bại lộ, vì thế thúc giục thánh điệp chi lực. Thánh điệp dâng lên động thần lực, những mặt khác tác dụng không dám bảo đảm, ở thần chủ điện lừa dối quá quan lại không thành vấn đề. Bảy tầng một ống trên lầu mỗi người tự hiện thần thông, cao cao cung điện lấy không thể tưởng tượng góc độ khảm nhập trong đó, vài đạo môn tạp đóng đóng mở mở, tiêu Tống Phân một đường thông suốt mà vòng thượng lầu 7. Trong lâu thần lệnh sử không ở số ít. Đã trễ thế này còn có sơn hải giới nào đó tiểu thế gia trong tiểu tông môn nói chuyện được nhân vật ủ rũ heo hứa mà đi ra ngoài, trên hành lang, nói chuyện với nhau thanh, thăm hỏi thanh thậm chí quát lớn thanh đan chéo thành một mảnh. Lầu 7 tương đối an tĩnh. Đóng giữ thần lệnh sử cũng ít. Mọi người đều biết, đây là thần chủ địa bàn, một chính tầng, một tòa chính điện, 6 chỗ tiểu điện đều là. Chính điện dùng cho ngày thường gặp khách, tiểu điện tắc hàng năm ở vào phong bế trạng thái, chỉ có số rất ít người đi vào. Tống Phân tới nơi này làm gì? Không chờ Sở Minh Giảo cau mày suy nghĩ cẩn thận, Tống Phân đã bắt đầu rồi hành động. Hắn đêm khuya xuất hiện ở lầu 7, thủ vệ hai vị thần sử không mình hành lễ, đại tư tế. Thật là lấy cái này đại tư tế phúc, Tống Phân khổ chung mua vui, bài trừ cái cười, điện hạ không ở trong điện. Trong đó một cái thần sử lắc đầu, rất là thẳng bản mà trả lời, không ở, đại tư tế chính là có việc gấp muốn bẩm báo. Tống Phân lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Hắn khi còn nhỏ trộm phụ thân linh khí đi ra ngoài khoe khoang cũng chưa như vậy hư quá. Hồ sâu quan trọng, tạm thời không cần thông truyền. Hắn bày xuống tay, trong khuỷu tay phóng mấy phân văn hiến, mặt mày đảo qua, rất là nghiêm túc đứng đắn, thôi, ta ở trong điện chờ một chút. Đã nhiều ngày, thần chủ điện lượng công việc kịch liệt tăng nhiều, rất nhiều chuyện đều yêu cầu Giang Thừa Hàm tự mình quyết đoán, nhưng hắn lại bận về việc trấn thủ hồ sâu, vì thế thường xuyên có thần lệnh sử ở trong điện chờ hắn, có nhất đẳng liền chờ trước non nửa thiên. Xem đến nhiều, kia hai vị thần lệnh sử không nghi ngờ có hắn. Tống Phân tiến vào đại điện. Sở Minh Giảo giữa chán trô thánh điệp ân ký nóng lên, như là lặng yên vô hạ cánh, phiến khởi lặng yên không một tiếng động thần lực gợn sóng, nương này cổ kính, nàng một cái xảo diệu nghiêng người, cũng đi theo trà trộn vào đại điện. Nàng ẩn nấp thân hình, nhìn về phía Tống Phân. Tống Phân cũng không gọi người thất vọng, hắn đầu tiên là làm bộ làm tịch đem trong tay văn hiến bài ở ngày thường cung thần tử nhóm dùng kia chương tiểu án trên bàn, vốn gối ngồi xếp bằng. Không một hồi, lại bò dậy, đẩy cửa mà ra, đối mặt một tả một hưu hai gã thần lệnh sử, thanh âm nghiêm túc lại mỏi mệt, đúng rồi, phía trước tế tư điện nhậm chức danh sách đã toàn bộ ra tới, thần chủ điện bên này, người đều thẩm đến như thế nào. Chúng ta tế tư điện vội vã dùng người A. Lời này vừa ra, trong đó một cái thần lệnh sử lập tức lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, đại tư tế, lần này sự tình liên lụy quá quảng, điện hạ hạ lệnh tra rõ, dấu vết để lại đều không buông tha, không ngừng tế tư điện, mặt khác các bộ đại nhân cũng đều ở thúc giục, nhưng thật sự là, chúng ta cũng không làm chủ được. Tống Phân nôn nóng mà tại chỗ đi rồi một vòng, nói, ngươi đi lầu 3, hỏi tư hình thần quan lấy một phần tế tư điện danh sách ra tới, kéo nhiều ngày như vậy, lại như thế nào cũng đến cho ta một công đạo, người nào có thể sử dụng người nào không thể, lòng ta đến hiểu rõ a. Thực tế trong lòng bắt đầu trợn trắng mắt, hắn là không rõ thần lệnh sử trong miệng những cái đó các đại nhân, như thế nào có thể ở ngay lúc này còn như thế nào khác làm hết phận sự, sơn hải giới đều mau vong, bọn họ còn nghĩ làm mấy thứ này, thật là lợi hại. Thần chủ không ở thời điểm, hai vị thần lệnh sử cũng không phải không có bị các vị khó hầu hạ đại nhân sai xử quá, bởi vậy vào đầu cái kia không nghi ngờ có hắn, lập tức không người xuống làm lễ. Giữ lại cái kia còn lập, hắn thấy trước mắt vị này đại tư tế và táo đã bị động quá, nhịn không được dương mắt đi xem. Này vừa nhấc mắt, giống như là bị bính cây búa vào đầu tạp nát đầu. Tống Phân trong mắt màu sắc biến ảo, cường đại linh lực cùng chú thuật ở trong nháy mắt gian mê hoặc trước mắt thần sử. Làm hắn không có cơ hội ấn ra kia nói thông chi thần chủ điện nội có dị thường linh âm. Hắn mở miệng, như ma âm lọt vào thai, ta vẫn luôn đều ở trong điện, kế tiếp, ngươi cái gì cũng không thấy được. Thần sử như rối gỗ giật dây gật đầu, lẩm bẩm lặp lại, ta cái gì cũng không thấy được, đại tư tế vẫn luôn ở trong điện. Tống Phân ngợi khen tựa mà vô vô vai hắn, lời nói thâm thía, đều là vì sơn hải giới, vì đại gia hảo, này chú có điểm đau, tạm thời nhịn một chút. Sở Minh rảo bàng quan này hết thảy, không có nhúc nhích. Nàng xem không hiểu Tống Phân đến tuột cùng muốn làm gì. Như vậy mất công. Thần sử một bị khống chế, Tống Phân nhanh chóng bắt đầu rồi động tác, hắn vài bước bước ra đại điện, hướng tới 6 tòa tiểu điện chạy đi. Nay đại điện, hắn đã tới không có trăm hồi cũng có 10 lần rồi, liền bình phong thượng tiên hạc lồng chim có bao nhiêu căn hắn đều thấy rõ ràng, không có khả năng sẽ có hắn muốn đổ vật. Dư lại tiểu điện, mới là bình thường mọi người không có cơ hội tiếp xúc đến thần bí địa phương. Thời gian hữu hạn. Tống Phân tử tới gần thang lầu kia mặt khởi phiên tra, nói là phiên tra, kỳ thật hắn cũng không dám lộn xộn, chỉ lấy đôi mắt ngó, rón ra rón rén sợ lưu lại cái gì dấu vết bị Giang Thừa Hàm nhận thấy được. Sở Minh rảo đi theo hắn đi vào đi. Liên tiếp 3 cái tiểu điện, Tống Phân cũng chưa tìm được muốn tìm đồ vật, hắn gãi gương mặt, nhìn chung quanh bốn phía, lâm vào mê mang chung. Nay tiểu điện thoạt nhìn thân bí, kỳ thật bên trong bài trí cùng chính điện giống nhau như lúc, ngắn gọn, rộng thoáng, bình phong, lư hương. Thậm chí khắc hoa song cửa sổ đều tạm được, chung quy chung củ ngươi dẫn theo đèn lồng tìm, đều tìm không ra cái gì khác người mới lạ bố trí. Giống như hắn trong xương cốt chính là như vậy cái đơn giản sạch sẽ, chọn không ra tỉ vết người. Chuyển tới đệ tứ gian tiểu điện khi, Tống Phân là gan phóng đại, cái gì đều dám thấu đi lên nhìn một cái sờ sờ. Đúng lúc này, hắn bên hông chẳng ra cái gì cả treo ngọc giản sáng lên tới, hắn bắt lại, thắp sáng, lập tức nói, ta vào được, tìm đến không sai biệt lắm, cái gì cũng chưa phát hiện. Không biết bên kia nói câu cái gì, hắn hồi, ta biết, đều cẩn thận đi tìm, không có khác thường. Hành, còn thừa cuối cùng 2 tòa, ta nắm chặt thời gian nhìn nhìn lại. Dứt lời, hắn cũng không đem ngọc giản quang bóc tắt, liền như vậy méo nó chuyển tới thứ 5 tòa tiểu điện. Lần này vừa vào cửa, hắn bước chân liền sinh sôi dừng lại, Sở Minh Giảo cũng ngây ngẩn cả người, cơ hồ là cùng thời gian, Tống Phân trong cơ thể thiên thanh họa cùng Sở Minh Giảo trong cơ thể bản mạng kiếm đều có rất nhỏ động tác. Đó là cảm ứng được kinh địch. Thiên thanh họa còn hào điểm, chỉ là lười nhác cấp ra chút đáp lại, nó cấp bậc cùng giám sát chi lực chẳng phân biệt trên dưới, chỉ ở sau thần linh, nhưng bản mạng kiếm nói đến nói đi, lại như thế nào là trí cường chi vật, cũng không được đến tam giới gõ trương đặc quyền, đối mặt cùng đẳng cấp địch nhân, đặc biệt nó còn ở bị thương trạng thái hạ, biểu hiện ra rất mạnh địch ý. Hai người một trước một sau ngẩng đầu chiều trong điện mặt tường nhìn lại. Nơi đó lẳng lặng mà treo một chương cung, bị thành khối băng ngọc tùy nâng, không lưng có khắc phức tạp cổ chú. Liếc mắt một cái không phải phàm vật đồ vật, lại không có thực chọc người kinh ngạc cảm thán dị tượng. Một khắc sườn, cũng bình yên lập một cái bao đựng tên nội có chi mũi tên, toàn thân trình màu xanh băng, nhìn so cổ cung còn muốn điệu thấp rằng ở dị, nhưng chỉ cần hơi chút đem linh thức thăm qua đi, là có thể cảm nhận được mũi tên thượng quanh quần tạc nước sức bẩn, tùy theo mà đến đóng băng chi lực tựa hồ có thể đem người linh hồn sinh sôi đông lạnh thoái. Nó nằm ở kia, không cần người khoa trương mà giới thiệu, cái gì điểm suyết đều là dư thừa. Ai đều biết nó. Lưu Sương mũi tên. Thần chủ Giang Thừa Hàm linh khí. Được xưng tam giới đệ nhất sát phạt chi lực, cùng bản mạng kiếm song song đỉnh cấp linh vật. Tống Phân trên đầu tức khắc toát ra mấy cái cực đại dấu chấm hỏi. Hắn đỉnh lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, đối với Ngọc Giản hô mà cười một chút, rất có hứng thú nói, đồ vật ta không tìm được, nhưng ngươi đoán xem ta nhìn đến cái gì, ngươi nói có kỳ quái hay không, ta cư nhiên tại đây 800 năm khó được có người tới một hồi tiểu trong điện, thấy được Lưu Sương mũi tên. Thì tự còn không có ra tới, vai hắn liền từ phía sau bị người hung hăng nhéo một chút.